Điểm ấy cần tài nguyên tương đối nhiều, có loại nạp vạn vật cho vào một thân cái loại cảm giác này. Không thể chê, vẫn là phải dựa vào quân đội cung cấp đầy đủ tài nguyên. Tốt ở sau đó là tấn thăng đồ đằng lãnh chúa mấu chốt một bước, cũng là kế hoạch của hắn có thể thành công hay không mấu chốt một bước, chiến khu tuyệt đối sẽ không keo kiệt cung cấp tài nguyên. Thời gian phi tốc trôi qua, theo quân đội không ngừng cung cấp hắn cần tài nguyên thông qua tạo hóa khối rũ bị trung chuyển, thực lực của hắn tại không ngừng trưởng thành, đồ đằng chi lực càng ngày càng mạnh, chính phi tốc hướng đồ đằng lãnh chúa phương hướng dạo bước tiến lên. Trừ cái đó ra, giáo hội thực lực cũng đang tiêu hóa ba cái hành tinh sau đang nhanh chóng tăng trưởng, tổng hợp ba cái hành tinh nhân khẩu, hiện tại giáo hội đã có thể điều động vượt qua 5000 bộ đội, tín ngưỡng giáo hội cùng truyền tin cũng tại đều đâu vào đấy triển khai. 5000 ít nhất cũng là kỵ sĩ đẳng cấp thực lực, giảng lời nói thật đủ để nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ vương quốc còn có dư thừa. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có vì vậy cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, nguyên tố triều tịch ba động càng ngày càng mãnh liệt, vị diện ý chí thức tỉnh tựa hồ đang tăng nhanh, đã có thần thánh giáo hội cuồng tín đồ có thể bằng tự thân lực lượng thi triển siêu phàm chi lực. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu, đại biểu thần thánh chi thần lúc nào cũng có thể sinh ra. Hắn không biết vị diện ý chí thức tỉnh gia tốc là không là bởi vì chính mình thực lực càng ngày càng mạnh hoặc là nguyên nhân khác, dù sao liền là cực kỳ không hợp thói thường. Cũng may, hắn hiện tại đã có nhất định cơ bản bản, toàn bộ Noel Vương quốc 15 cái hành tinh hắn chiếm 3 cái, thực lực quân sự hiện tại đủ để quét ngang vương quốc, liền là nhân số quá ít không đủ để chiếm cứ quá lớn bản. Dựa theo án phỏn sổ cùng tham mưu đoàn chế định kế hoạch, chờ hiện hữu địa bản tiêu hóa quân đội luyện ra, bước kế tiếp lại muốn cầm xuống 3 cái hành tinh, cơ hội chiếm vương quốc một nửa địa bản, chỉ chờ lại tiêu hóa mới 3 cái hành tinh, bọn hắn liền có đầy đủ thực lực hướng Noel Vương quốc toàn diện tiến công. Tại cái này khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong, hôm nay Lâm Tiêu đột nhiên thu được báo cáo của thủ hạ, có người nói là bằng hữu của mình muốn gặp mình. Hắn đọc thư vật sau tại đeo thành sinh mệnh đại giáo đường tiếp kiến người tới, một dáng lâm vị diện này trước đó thấy qua nhân loại dáng lâm người. Cái này danh hiệu gọi tân hỏa nhân loại dáng lâm người nhìn thấy Lâm Tiêu liền dựng thẳng lên lớn mũi chỉ nói: "Lộ giờ huynh đệ ngươi quá ưu, ngắn như vậy liền chiếm cứ 3 cái hành tinh địa bàn, tất cả chúng ta toàn cộng lại đoán chừng đều không có của ngươi bàn lớn." Hắn cười một cái nói: "Vẫn khí mà thôi." "Khiêm tốn, khiêm tốn." Tân hỏa khen khen, không đối với việc này mà xoắn xuýt, mà là biểu lộ nghiêm một chút nói: "Ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện, trước lúc này hỏi trước một chút Lộ giờ huynh đệ, ngươi có cảm giác hay không vị diện này gần nhất có cái gì dị thường?" Thấu chương xong, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 390, siêu ca sứ giả mang tới nguy cơ. Lâm Tiêu gật đầu: "Ngươi nói là nguyên tố triều tịch sao? Ngươi cũng cảm nhận được sao?" "Đúng, liền là nguyên tố triều tịch, dùng lời của chúng ta tới nói là linh khí khôi phục, vị diện này ý chí sắp thức tỉnh, vị diện siêu phàm hạn chế đã bị bung ra, siêu phàm sơ hiện, đây đối với chúng ta phi thường bất lợi." Tân Hỏa chỉ trên trời nói: "Vị diện tinh bích bên ngoài các đại lao đã phát hiện vị diện biến hóa, tam phương thế lực đại lao đụng phải cái mặt, quyết định lúc đầu tranh tài hủy bỏ, bọn hắn đã chuẩn bị hàng lâm xuống tranh đoạt tín ngưỡng." Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa: "Bọn hắn đều đã giáng lâm rồi?" "Đúng, siêu ca bọn hắn đều đã giáng lâm, ta là truyền tin sứ giả, siêu ca chuẩn bị tập hợp mọi người lực lượng trước chiếm lĩnh một cái vương quốc làm cơ bản bản, trước đem cái khác giáng lâm người đuổi đi ra, lại đánh bại thần thánh giáo hội, cuối cùng chúng ta chia cắt vị diện này tất cả tín ngưỡng, cái này tín ngưỡng chi lực có thể thay thế ký thần lực, vị diện này như thế đại dân cư nhiều như vậy, tích lũy tín ngưỡng đầy đủ chúng ta tất cả đều tấn thăng làm chính thức đồ đẳng sư, chính là đến đồ đẳng lãnh chúa." Lâm Tiêu nghe được trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, vị diện biến hóa khẳng định không thể gạt được ở tại vị diện bên ngoài chư giáng lâm người, bọn hắn đương nhiên biết vị diện ý chí thức tỉnh về sau sẽ có chỗ tốt gì, này lại đến đoạt địa bàn tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải nói để hắn nhường ra hoặc cướp đoạt hiện hữu địa bàn, càng sẽ không cướp đoạt hắn hiện hữu thế lực, này vị diện như thế lớn dù là 40-50 cái cùng một chỗ điểm mỗi cái cũng có thể phân mấy cái hành tinh địa bàn. Hắn lo lắng chủ yếu là siêu ca phải chăng có ý khác, tỉ như giống như hắn ý nghĩ, như thế liền phiền toái. Nếu như hắn có cùng mình ý tưởng giống nhau, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt lấy chúng giáng lâm người quyền chủ đạo, đến lúc đó hắn nên đi nơi nào? Khả năng hắn trầm mặc hơi lâu một chút, Tân Hỏa cho là hắn lo lắng cái gì, vừa cười vừa nói: "Đừng lo lắng, siêu ca sẽ không can thiệp hành động của các ngươi, cũng sẽ không để mọi người từ bỏ hiện hữu địa bàn, đặc biệt là Lộ giờ huynh đệ, ngươi bây giờ là trong mọi người phát triển được tốt nhất, có được 3 cái hành tinh địa bàn, xếp hạng thứ 2 chính là một cái gọi Đủ Nổ Lẹn linh vực chi tử, hắn có được một cái nửa hành tinh địa bàn, ít hơn ngươi một nửa, còn lại lớn nhất chỉ có nửa cái hành tinh, cũng không sánh nổi ngươi, siêu ca cũng coi trọng nhất ngươi, chuẩn bị gọi một chút huynh đệ tới giúp ngươi." Lâm Tiêu trầm tư một chút, hắn nghiêm túc nói: "Thế cục biến hóa như thế đích thật là ngoài người ta dự liệu, làm nhân loại khẳng định phải là khu trục ngộng nghiệm chi tử cùng linh vực chi tử ra một phần lực, Tân Hỏa huynh đệ ngươi ở chỗ này mấy ngày, ta chuẩn bị cho ngươi 1000 người, đều có trang bị, ít nhất có hơn 200 nghề nghiệp binh sĩ cùng 10 tên kỵ sĩ, cũng phân phối một đường lương thảo." Dừng một chút, hắn quyết định nói: "Trước đó siêu ca có giúp ta, tâm ta cảm kích, những này tạm đưa ta ủng hộ siêu ca, về phần đến giúp đỡ huynh đệ cũng không cần, ta chỗ này có đủ thực lực giữ vững hiện hữu địa bàn, các huynh đệ vẫn là đi giúp siêu ca đi." Hắn đây coi như là từ chối nhã nhặn, Tân Hỏa vừa nghe được hắn chi viện 1000 người lưu hành một thời phân sắc mặt chậm rãi biến mất, nhìn thật sâu Lâm Tiêu một chút, một lần nữa vừa cười vừa nói: "Tất nhiên như thế vậy cũng được, ta trước thay mặt siêu ca cảm ơn huynh đệ." "Không khách khí, tất cả mọi người là người một nhà." Sau đó, chính là một ít không có dinh dưỡng trao đổi. Không biết có phải hay không ảo giác, tại hắn cự tuyệt những người khác tới hỗ trợ về sau, Tân Hỏa thái độ đối với hắn có biến hóa không nhỏ, trở nên sơ viễn một chút. Đối với cái này hắn không có cách nào, dù sao yêu cầu này là tuyệt không có khả năng đáp ứng. Để cho bọn họ tới hỗ trợ. Đến cùng là hỗ trợ vẫn là đến đoạt quyền chưa chắc đã nói được. Cái gọi là hỗ trợ khẳng định không phải giúp ngươi quản lý địa phương, 100% là muốn chỉ huy binh quyền, cái này bộ đội đưa một cái bọn hắn, về sau trên cơ bản là thu không trở lại. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định cự tuyệt. Cái này một cự tuyệt, trên cơ bản có thể khẳng định tiếp xuống hắn sẽ bị tuyệt đại bộ phận giáng lâm người bài xích, nhưng nếu như không muốn thật vất vả mở tín ngưỡng cùng giành lại địa bàn, xây dựng quân đội chắp tay nhường cho, hắn chỉ có thể cự tuyệt. Xem ảnh một. Cái này 1000 bộ đội xem như còn siêu ca trước đó ân tình, cũng đầy đủ hoàn lại trước ân tình. Tựa như trước đó nói, ân tình có nặng hay không không phải đơn thuần nhìn cho đồ vật. Lúc này siêu ca vừa giáng lâm, một nghèo hai trắng trong tay không một điểm binh lực, dù là triệu tập cái khác giáng lâm người cũng rất khó áp chế, hiện tại có hắn ủng hộ 1000 bộ đội, tăng thêm hắn phủ xuống thời giờ mang xuống tới đồ vật, đủ để cho thực lực của hắn trong nháy mắt vượt trên trừ Lâm Tiêu bên ngoài cái khác giáng lâm người, đây tuyệt đối xem như một món lễ lớn, tuyệt đối so ra mà vượt trước đó ân tình. Hoàn trả ân tình, tiếp xuống chính là bình thường giao tình, nếu như không phải như hắn tưởng tượng bên trong như thế, về sau hắn sẽ còn đồng ý giúp đỡ. Nhưng nếu như đúng như hắn tưởng tượng bên trong như thế, siêu ca có tâm tư khác, vậy liền không có ý tứ, hắn luôn không khả năng bởi vì ngươi đã giúp ta một lần liền đem cái này một phần thiên đại cơ duyên chắp tay nhường cho, kia là dù là thánh mẫu cũng không biết làm chuyện ngu xuẩn. Thực sự có người làm như vậy đây không phải là thánh mẫu, thuần túy là xuẩn. Còn tốt, hiện tại tập huấn bộ đội không có bắt đầu cường hóa, từ đó chọn lựa một nhóm còn chưa hoàn toàn quy thuận nghề nghiệp binh sĩ cùng dân binh giao cho Tân Hỏa, đồng thời còn chuẩn bị kỹ càng một nhóm đội xe, phía trên chứa đầy vật tư cùng nhau đưa cách. Nhìn hắn rời đi, sau một hồi Lâm Tiêu trở về võ đài, bắt đầu cường hóa bọn giáo chúng. Siêu ca chờ đại lão giáng lâm cho hắn áp lực cực lớn, tăng thêm sắp đạn sinh thần thánh chi thần, thời gian không đợi người, hắn đến cấp tốc làm bản thân lớn mạnh có được sức tự vệ. Đồng thời hắn phái ra đại lượng tín đồ ngụy trang thành thương nhân hoặc kẻ lưu lạc tiến về vị diện các nơi, thế giới gió nổi mây phun, thế cục biến hóa đa đoan, hắn cần càng nhiều tình báo. Những ngày tiếp theo đang không ngừng cường hóa tự thân, cường hóa giáo chúng, ổn định tam đại hành tinh lãnh địa bên trong vượt qua. Mỗi ngày đều sẽ luyện hóa đại lượng tài nguyên cùng thuần túy tín ngưỡng chi lực dung nhập tự thân. Mỗi ngày đều có đại lượng tín đồ binh sĩ thông qua cường hóa trở thành giáo hội kỵ sĩ hoặc thánh võ sĩ, mỗi ngày đều có đại lượng bình dân đầu nhập sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần trong lồng ngực, mỗi ngày đều có đại lượng tín ngưỡng chi tuyến cùng mình kết nối. Đáng nhắc tới chính là, trước đó phục dụng cự nhân thuốc nước binh sĩ đã tiêu hóa dược tề hóa thành hơn 3 mét tiểu cự nhân huyết mạch đã ổn định, đã bắt đầu phục dụng cao đẳng cự nhân thuốc nước. Ăn vào cao đẳng cự nhân thuốc nước, bọn hắn sức ăn bạo tăng, Lâm Tiêu đặc biệt chuẩn bị đại lượng ăn thịt, bao quát một ít ma thú huyết nhục tinh luyện tinh hoa cho bọn hắn bổ sung năng lượng, trợ bọn hắn mức độ lớn nhất đào móc tiềm lực. Theo cự nhân huyết mạch bị kích hoạt, bọn hắn hình thể cũng theo đó căng vọt, 4m, 5m, 6m, càng ngày càng cao hơn, tiêu hao đồ ăn cũng là cực kỳ khoa trương. Nhưng so sánh kích hoạt cự nhân huyết mạch sau gia tăng thực lực, cái này tiêu hao hết toàn đáng giá. Đợi đến một tháng sau triệt để kích hoạt cự nhân huyết mạch cho đến không còn tăng trưởng, trong quân doanh đã có dòng dã 50 tên thân cao tiếp cận 10m cao lớn cự nhân. Bình thường tới nói cao đẳng cự nhân thuốc nước hóa thành cự nhân chỉ có cao 7-8m, nhưng hắn cho dinh dưỡng quá đầy đủ, huyết mạch chi lực hoàn toàn đào móc cho nên lớn lên cao như vậy. Hắn ở chỗ này vùi đầu phát triển. Toàn bộ vị diện lại là theo vị diện tinh bích bên ngoài tam phương thế lực giáng lâm mà càng phát ra hỗn loạn, lần này giáng lâm chính là tam phương cường giả, lấy thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng tập hợp đại lượng giáng lâm người thực lực bạo tăng, đã bắt đầu đại quy mô chiếm cứ địa bàn, không còn giống trước đó đồng dạng nơi này chiếm một khối nhỏ nơi đó chiếm một khối nhỏ. So sánh thế giới này thổ dân tới nói đã từ trước đó giới tiện chi ngứa biến thành hiện tại không thể coi thường. Dù là Noel vương quốc cũng theo mới giáng lâm người can thiệp, mấy cái giáng lâm tại Noel trong vương quốc mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử đều đã liên hợp lại, mấy cái mộng hiểm chi tử tập hợp cùng một chỗ. Mấy cái linh vực chi tử cũng liên hợp cùng một chỗ thực lực tăng nhiều, theo phái gia nhân viên tình báo tin tức truyền đến, bọn hắn đã phân biệt đánh bại nơi đó hành tinh bên trong lớn nhất lãnh chúa, chỉ chờ lại đánh bại nơi đó thần thánh giáo hội liền có thể thống nhất cái kia hành tinh. Mặt khác, nhân viên tình báo cũng không có phát hiện nhân loại thần vực chi tử bóng dáng, ngược lại là tại mấy cái hành tinh có phát hiện nhân loại thần vực chi tử tung tích, nhưng ở trước đây không lâu đã biến mất. Lâm Tiêu suy đoán bọn hắn cũng đã bị Tân Hỏa cho mang đi, rốt cuộc Noel hành tinh có hắn quái vật khổng lồ này, những người khác căn bản không có khả năng tranh đến qua hắn. Mà hắn lại không nguyện ý cùng bọn hắn phối hợp, tự nhiên đến rời đi. Bởi như vậy, toàn bộ Noel Vương quốc bất luận phương nào đều là địch nhân, không cần cân nhắc cái khác, một đường đẩy chính là. Ngắn ngủi chuẩn bị về sau, Lâm Tiêu chính thức hạ đạt một phần nội bộ chỉ lệnh, từ Mện Đạ cùng Demon, Bán Tật cùng Camazon chung 4 tên thánh kỵ sĩ chia 2 tổ, mỗi tổ các 1200 tên binh lính tinh nhuệ chia binh 2 đường, chính thức đối Noel Vương quốc phát khởi giai đoạn thứ nhất toàn diện tiến công. Hắn cần tại giai đoạn sau cùng tận lực chinh phục càng nhiều địa bàn, ngưng tụ càng nhiều lực lượng. Lúc này trải qua trình hợp, dưới trướng hắn đã có được dòng dã 4000 tên binh lính tinh nhuệ, trong đó có 4 tên thánh kỵ sĩ, theo thứ tự là Án Phản Sổ, Mện Đạ, Bán Tật, cùng đằng sau đầu hàng chuyển tin cổ rộn hành tinh một thần thánh giáo hội kỵ sĩ trưởng, đệ mòn là cự nhân thủ lĩnh. Trừ cái đó ra, lần lượt cường hóa mấy trăm tên thánh võ sĩ, hiện tại tổng hợp có 358 tên. 50 tên thực lực vượt qua lục giai siêu phàm giai cự nhân, thả ở cái thế giới này có thể so với trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ vũ lực. Cùng 200 tên nhóm thứ 2 cự nhân thuốc nước người dùng, 3500 tên giáo hội kỵ sĩ. Hai chi bộ đội phân biệt phân phối 100 tên thánh võ sĩ, 15 tên cự nhân, 50 tên cự nhân thuốc nước người dùng, 1000 tên giáo hội kỵ sĩ. Hai chi bộ đội tiến vào địch quân biên cảnh sau liền lấy tồi khô lạp hủ tư thái đánh vào chỗ sâu, trực chỉ hai đại hành tinh thủ phủ, ở nơi đó, thần thánh giáo hội cùng vương quốc chủ lực đã đang đợi ở nơi đó. Thời gian dài như vậy chuẩn bị, thần thánh giáo hội rốt cục tập hợp một chi vượt qua 5000 người giáo hội kỵ sĩ đoàn, vương quốc cũng tập hợp các đại sự tỉnh lớn nhỏ quý tộc tăng thêm vương tộc bộ đội, tập hợp một chi vượt qua 1 vạn năm khổng lồ quân đội. 1 vạn năm đối cái nào thần vực chi tử tới nói đều là mưa bụi, nhưng đặt ở cái này tương đương với thời trung cổ vị diện đã coi như là siêu đại quy mô. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu dịch sần gia tộc nghiêng lãnh địa chi lực cũng liền 1-200 người, càng phần lớn là dân binh. Vừa nhận được tin tức lúc Lâm Tiêu còn tưởng rằng có trận ác chiến, nhưng kết quả cũng là ngoài dự liệu. Ngay tại hai quân chủ lực dần dần tới gần hai cái hành tinh thủ phủ không đủ 20 km thời điểm, giáo hội kỵ sĩ đoàn đột nhiên lui binh, trực tiếp từ bỏ một cái hành tinh lui trở về, song phương ngay cả mặt đều không có nhìn thấy. Thấu chương xong, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 391, thống nhất vương quốc chi chiến. Mà đổi thành một bên vương quốc quân đội ngược lại là giao một chút tay, bất quá song phương chỉ là ở ngoài thành đụng một cái mặt, nhìn ra được vương quốc đại quân là chuẩn bị bằng vào gấp 10 lần so với ưu thế của bọn hắn binh lực ra chiến, nhưng khi nhìn thấy kia mười mấy tên gần cao 10 mét kéo lấy 20-30 mét cự mục làm vũ khí cự nhân sau sĩ khí trực tiếp sụp đổ, lưu lại một chi pháo hôi đoạn hậu, chủ lực trực tiếp chạy. Tưởng tượng một chút phàm nhân nhìn thấy 3 tầng lầu cao cự nhân là cảm giác gì, dũng mãnh đi nữa kỵ sĩ đều sẽ chạy trối chết, hình thể chênh lệch quá xa, ngay cả pháo hôi đều trực tiếp đầu hàng. Cứ như vậy, cơ hội không đánh mà thắng công chiếm hai cái hành tinh thủ phủ, vương quốc trực tiếp từ bỏ hai cái này hành tinh. Đến tiếp sau một hơi đổi tiếp, hai chi giáo hội quân đội thống soái thừa cơ nhất cổ tác khí lại cầm xuống hai cái hành tinh, binh phong thẳng bức vương đô chỗ hành tinh biên giới mới dừng lại. Cho đến toàn bộ vương quốc 15 cái hành tinh, Lâm Tiêu đã chiếm hạ 7 cái. Xuống chút nữa 7 cái hành tinh ở vào vương đô chỗ hành tinh một bên khác, quá khứ nhất định phải đánh hạ vương thành. Lâm Tiêu tại thu được tình hình chiến đấu tình báo hậu quả đoạn hạ lệnh bộ đội tại biên giới đóng giữ, đồng thời lại điều 1000 người quá khứ. Hắn suy đoán thần thánh chi thần có thể muốn ngưng tụ thành công. Hắn hiện tại lợi dụng cơ hồ vô hạn tài nguyên cấp tốc trưởng thành, một đường không đụng phải bất luận cái gì bình cảnh, vị diện đối siêu phàm hạn chế mở ra vượt quá hắn dự liệu nhanh, hiện tại vị diện đối siêu phàm chi lực hạn chế đoán chừng nhanh đạt tới truyền kỳ cấp bậc, ấn Lâm Tiêu dự đoán, chỉ chờ vị diện này nhưng gánh chịu siêu phàm đẳng cấp đạt tới bát giai truyền kỳ cấp bậc, thần thánh chi thần liền có thể sinh ra. Đương nhiên, vừa đản sinh thần thánh chi thần lực lượng vẫn là phải thụ vị diện hạn chế, ngay từ đầu sẽ không quá mạnh, mà lại Noel Vương quốc cũng không phải thần thánh giáo hội tổng bộ, dù là thần thánh chi thần thật sinh ra, nhất thời bán hội cũng không làm gì được hắn. Nhưng một khi thần thánh chi thần sinh ra, liền có thể ban thưởng thần thuật, thần thánh giáo hội sẽ sinh ra mục sư cùng cái khác siêu phàm nghề nghiệp. Lấy thần thánh giáo hội chiếm cứ địa bàn cùng nội tình, cái này vừa để xuống mở hạn chế, thực lực bành trướng tốc độ lại so với hắn nhanh hơn, đến lúc đó nghĩ đánh bại thần thánh giáo hội kia không là bình thường khó. Mà lại Lâm Tiêu còn có một cái phi thường lo lắng sự tình, hắn sợ thức tỉnh vị diện ý chí chỉ định mới đản sinh thần thánh chi thần vì đó ý chí đại hành giả, liền là tương đương với vị diện chi tử đồng dạng. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Hắn lo lắng nhất chính là thức tỉnh vị diện ý chí trực tiếp lấy vừa đản sinh thần thánh chi thần là hóa thân, trực tiếp chiếm cứ hắn thần khu, vậy thì phiền toái. Vị diện ý chí đích thân tới, bọn hắn tương đương với cùng toàn bộ vị diện đối kháng, chỉ là vị diện bài xích liền đủ bọn hắn uống một bầu, lại càng không cần phải nói đến từ toàn bộ vị diện đả kích. Cho nên, hắn phải làm càng nhiều chuẩn bị, mấu chốt nhất đến tại thần thánh chi thần triệt để nắm giữ hắn thần lực trước đó mình tấn thăng làm đồ đằng lãnh chúa, chỉ có trở thành có được tinh bích vũ trụ ban cho đặc quyền đồ đằng lãnh chúa, mới có thể cùng vị diện ý chí đối kháng. Noel Vương quốc bên kia đoán chừng cũng biết chuyện này. Tiếp xuống song phương rất có ăn ý lấy hai cái hành tinh làm ranh giới giằng co, đều không vi phạm một bước. Thực chất ngưng chiến không đủ 3 ngày, Lâm Tiêu triệu tập bộ hạ mật nghị, ngày thứ 2 án phỏn sổ liền phái ra số lượng khổng lồ người mang tin tức tiến về mình địa bàn 7 đại hành tinh tất cả lớn nhỏ lãnh chúa, hạ lệnh bọn hắn tiến về đeo sinh mệnh đại giáo đường hội nghị. Sẽ lên án phỏn sổ chính thức tuyên bố vài kiện đại sự, theo thứ tự là lấy hiện hữu 7 cái hành tinh địa bàn xây dựng công quốc, cùng cắt giảm lãnh chúa quyền lợi. Xây dựng công quốc chủ yếu là tập quyền, lấy tốt chủ tính trung địa bàn cùng quân đội. Cắt giảm lãnh chúa quyền lợi chủ yếu tập trung ở quân quyền, tiền đúc quyền, cùng pháp luật 3 cái phương diện, cũng chính là tước đoạt lãnh chúa quân đội, không được xây dựng đại quy mô tư quân, không cho phép tự mình ấn tiền đồng tệ, cùng tất cả lãnh địa pháp luật hủy bỏ, chế định thống nhất pháp luật. Xây dựng công quốc tất cả lãnh chúa trên cơ bản đều đồng ý, dù sao hắn đã là 7 cái hành tinh thực tế kẻ thống trị, có xây dựng công quốc tư cách. Nhưng cắt giảm lãnh chúa quyền lợi cái này một chương trình nghị sự thu được tất cả lãnh chúa phản đối, tham dự hội nghị tất cả lớn nhỏ lãnh chúa 100% toàn bộ phản đối. Cái này phản đối đương nhiên vô dụng, án phỏn sô triệu tập bọn hắn đồng thời liền đã tại chuẩn bị. Làm đàm phán vừa vỡ nứt ra, giáo hội cùng án phỏn sổ đã sớm phái ra đội ngũ đồng thời xuất thủ, trước đem triệu tập lãnh chúa toàn bộ giam, sau đó phân biệt hoặc dùng vũ lực hoặc dùng những phương thức khác giải trừ các lãnh địa vũ trang. Ở giữa có lẽ có gợn sóng, nhưng không có lãnh chúa chủ trì, các lớn nhỏ lãnh địa chỉ có lẻ tẻ phản kháng, từng cái bị trấn áp. Án phỏn sổ cũng không có tước đoạt trong địa bàn lãnh chúa lãnh thổ, chỉ là tước đoạt tất cả lãnh địa bộ đội, triệt bỏ lãnh địa bên trong dư thừa cửa ải, thu lại lãnh địa đại bộ phận độc lập quyền hạn cùng một chút chiến lược tài nguyên quyền sở hữu, hạn chế lãnh địa lần nữa xây dựng quân đội. Làm như vậy khẳng định sẽ để cho các lãnh chúa oán hận, nhưng bọn hắn đã mất đi vũ lực, lại thế nào cũng vô pháp phản kháng. Mà lại hắn không có làm tuyệt, lãnh chúa đặc quyền cũng không có hủy bỏ, chỉ là đã mất đi quân quyền mà thôi, hơn nữa còn giữ lại có hạn đội cảnh vệ quyền hạn, cho nên đại bộ phận không có cái gì chí lớn quý tộc đối với cái này không quá lớn phản ứng, mà loại này lãnh chúa tại tất cả quý tộc lãnh chúa bên trong chiếm đại đa số. Xem ảnh một. Mà lại, Ản Phỏn Sổ tại Lâm Tiêu chỉ điểm xuống xây dựng một cái giám sát bộ môn, chuyên môn giám sát các đại lĩnh chủ, một khi phát hiện dị thường liền sẽ bắt lại, trực tiếp tước đoạt lãnh địa. Thời gian ngay tại từng bước tiêu hóa trong địa bàn quá khứ, 2 tháng sau Ản Phỏn Sổ tuyên bố xây dựng Ản Phỏn Sổ công quốc, định đô tại Đeo Thành, phụng sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội làm quốc giáo. Cùng lúc đó, 4 tên mộng hiểm chi tử liên hợp lại lần nữa đánh tan vương quốc một bên khác có hở mở hành tinh giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng nơi đó đại lãnh chúa liên hợp đại quân, nhất cử công chiếm hở mở thành, lấy hở mở thành làm trung tâm cấp tốc tiêu diệt toàn bộ chúng quanh người phản kháng, ý đồ đem toàn bộ hành tinh nắm trong tay. Nửa tháng sau, tại sát vách thêm nạp hành tinh, 3 tên linh vực chi tử cũng liên hợp lại điều động tất cả binh lực hướng thêm nạp hành tinh thủ phủ phát khởi tiến công. Bộ đội binh lâm thành hạ, ngắn ngủi chỉnh đốn sau công thành. Sau 8 ngày, linh vực chi tử chiến bại tình báo xuất hiện tại Lâm Tiêu trong tay, hắn xem hết tình báo trầm mặc không nói. Sau một tiếng Ản Phỏn Sổ cùng chư thánh kỵ sĩ xuất hiện tại đại giáo đường, hắn đem tình báo giao cho bọn hắn, trầm giọng nói: "Ưu thế của chúng ta đang từ từ biến mất, chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp càng lớn hơn, chúng ta cần." Ngón tay hắn lấy trong sảnh xa bàn trên một phương hướng nào đó. "Oeng." Từng tôn cao tới 10 mét toàn thân mặc so gạch đỏ còn dày hơn sắt thép bản giáp cự nhân ôm một khối phong ốc rộng cự thạch đỉnh trước mưa tên vọt tới trước tường thành, vung lên cự thạch hung hăng nện xuống, một kích đem tường thành đập ra 10 cái lỗ hổng, đến tiếp sau bộ đội cùng nhau tiến lên giết vào thành nội. Thành nội quân coi giữ tại Vương quốc Nguyên Soái bị đột nhập thành nội 2 tên thánh kỵ sĩ bắt sống sau tuyệt vọng tuyên bố đầu hàng, bộ xạ thành luân hãm, Vương quốc mấy tháng này lần lượt từ các nơi điều đến đồn tích ở đây gần 19,000 Vương quốc chủ lực toàn bộ đầu hàng. Tin tức truyền đến, Vương quốc chấn động, một cái khác đầu phòng tuyến giáo hội kỵ sĩ đoàn cấp tốc rút về Vương đô. Thực tế nhất phản hồi, chính là đêm đó Ản Phỏn Sổ bí mật tiếp kiến rất nhiều đặc sứ. Sau 5 ngày, 3 cái hành tinh đại lãnh chúa liên hợp lớn nhỏ lãnh chúa tuyên bố khu trục thần thánh giáo hội, thoát ly Noel Vương quốc, gia nhập Ản Phỏn Sổ công quốc. Lúc này những này hành tinh giáo hội vũ lực đều lúc trước bị điều đi, cơ hồ không thừa cái gì lực lượng, không phải bọn hắn cũng không dám làm như thế. Đến tận đây Vương quốc 15 cái hành tinh, Ản Phỏn Sổ công quốc chiếm cứ 10 cái. Mộng Yểm chi tử liên hợp chiếm 1 cái, Noel Vương quốc chỉ còn 4 cái. Mà cái này 4 cái cũng là nội bộ hỗn loạn không thôi, chủ chiến phái cùng phe đầu hàng lẫn nhau giao phòng, hỗn loạn không chịu nổi. Mà lúc này, Ản Phỏn Sổ công quốc chủ lực đã binh lâm Noel Vương quốc vương đô giới thành, cùng lấy giáo hội kỵ sĩ làm chủ vương quốc cuối cùng lực lượng giằng co, về phần mấy cái khác hành tinh, trước đó đại bộ phận binh lực theo trận chiến kia mà đầu hàng, tăng thêm nội bộ hỗn loạn, lúc này cũng điều không xuất binh lực ủng hộ vương đô. Noel Vương thành phía dưới là 25,000 tên binh lính tinh nhuệ xây dựng đại doanh, 5,000 chủ lực, khác 20,000 tù binh ở vào đại doanh hậu phương chưa tham chiến, 50 tôn cao tới 10 mét, toàn thân mặc thật dày bản giáp cự nhân đứng sững ở đại doanh bên trong, đưa cho trên tường thành quân coi giữ áp lực to lớn trong lòng. Không nói bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy cự nhân, tại một chút truyền thuyết thần thoại thư tịch bên trên có qua cự nhân truyền thuyết, viễn cổ cường đại thánh kỵ sĩ chu sát cự nhân hoặc cự thú truyền thuyết chỗ nào cũng có, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, chân thực xuất hiện ở trước mặt mình, còn có nhiều như vậy. Mấu chốt còn phát rồ mặc một tầng so cục gạch còn dày hơn toàn thân bản giáp, ngay cả mặt nạ đều có, cái này trực tiếp để bọn hắn cuồng hô xong rồi, dù là tín ngưỡng kiên định, dù là có mục sư thần thuật chân an, tinh thần của bọn hắn cũng là ngã xuống đáy cốc. Đúng, lúc này thần thánh giáo hội bên trong đã ra đời mục sư, trước đây không lâu, Lâm Tiêu cũng là thu được thêm nạp hành tỉnh mấy tên linh vực chi tử tiến đánh Ghana thành, trong trận chiến này thủ thành thần thánh giáo hội bên trong xuất hiện mục sư, phô bày thần thuật, từ đó kích phát làm người giật mình chiến ý cùng sĩ khí, cứ thế mà gánh vác mấy tên linh vực chi tử tinh nhuệ, từ đó đem nó đánh bại. Liên là thu được tin tức này, Lâm Tiêu mới không dám sẽ chậm tiêu hóa hiện hữu địa bàn, trực tiếp đánh lén bắt làm tù binh vương quốc chủ lực, nhất cổ tác khí công vương đô giới thành. Hiện tại đã có thể xác định, thần thánh chi thần đã sinh ra, chỉ là cách Noel vương quốc quá xa, tăng thêm hắn thường trú tại Đeo Thành, nơi này thần thánh giáo hội tín đồ tuyệt tích, hắn không có trước tiên cảm ứng được hắn sinh ra. Cũng may hiện tại chỉ là vừa sinh ra, vừa có thể ban thưởng thần thuật, cũng không có mấy cái chân chính nắm giữ thần thuật mục sư, còn có cơ hội. Hơi chỉnh đốn, đại quân ra doanh, 20 tên toàn thân thật dày bản giáp cự nhân ra khỏi thành. Nện bước chân nặng nề mang bọc lấy khiến lòng run sợ không thôi áp lực đi hướng tường thành. Trên tường thành quân coi giữ sĩ khí sụt giảm, dù là thần thánh giáo hội kỵ sĩ cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù tín ngưỡng thành kính, nhưng lại thành kính đối mặt loại này đáng sợ cự nhân cũng vô dụng. Mấy tên thần thánh giáo hội mục sư đi đến đầu tường biểu hiện ra thần thuật, khích lệ sĩ khí, mặc dù chỉ là đơn giản chúc phúc thuật, nhưng hoàn toàn chính xác có thể kích phát sĩ khí. Gặp này Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, một bước phóng ra xuất hiện ở giữa không trung, lập tức gây nên một tràng thốt lên. Mặc dù linh khí khôi phục siêu phàm sơ hiện, nhưng bây giờ vẫn không có người nào có thể chống rồng phi hành, hắn chiêu này tương đương thần kỳ. Nhưng cái này còn không phải thần kỳ nhất, tự nhiên là hắn lấy ra một bản cánh cửa đồng dạng thuần kim sách lớn lật ra, trong miệng nói lẩm bẩm, tràn ngập hoàng kim cảm nhận trang sách ào ào lật đến nào đó một tờ, theo hắn vây tay một chiêu, trang sách trên một đoàn kim quang ngưng tụ hóa thành quang cầu chậm rãi dâng lên, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào quang cầu này phía trên. T Tấu chương xong. Chương 392, giảm chiều không gian đả kích. Lâm Tiêu tay đè khẳng đi tất cả kim sắt trí tuệ chi thư hợp lại nhẹ nhàng đánh, quang cầu dâng lên, cho đến hơn ngàn mét không trung đột ngột nổ tung, hóa thành đầy trời chùm sáng rớt xuống, tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái tham chiến binh sĩ trên thân. Một giây sau, tất cả binh sĩ đều phát ra thở nhẹ, tại bọn hắn phía sau có từng tia quang mang rối ra, càng ngày càng nhiều, rất nhanh hóa thành một chùm quang mang hình thành cánh, có binh sĩ phía sau quang vũ vỗ, tiêu to khoa tay múa chân đằng không mà lên, những người khác học theo, không ngừng đằng không mà lên. Chí cao vô thượng sinh mệnh cùng trí tuệ chi chủ, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất. Ản Phỏn Sổ cùng chư thánh kỵ sĩ một gối quỳ xuống, thành kính cầu nguyện cùng kêu gọi. Chư chiến sĩ tại thời khắc này sĩ khí đạt tới cực điểm, đại doanh hậu phương vừa đầu hàng không lâu vương quốc binh sĩ thấy cảnh này nhao nhao quỳ xuống, ở trong nháy mắt này, vượt qua hơn 1.6 vạn binh sĩ cùng Lâm Tiêu xây dựng tín ngưỡng chi tuyến, lại ở sau đó lần lượt có tín ngưỡng chi tuyến xây dựng. Siêu, quân thể quang vũ thuật. Vì trang cái này một đợt so, hắn trực tiếp tiêu hao cái này trí tuệ chi thư bên trong chứa đựng 100 đơn vị thần lực thi triển cái này một phạm vi cực lớn thần thuật. Hơn 5.000 binh sĩ cho tới binh lính bình thường, từ 50 cái cự nhân toàn bộ ra chỉ cái này một thần thuật thu hoạch được năng lực phi hành. Một màn này đối ngoài thành hàng binh cùng thành nội quân coi giữ rung động quả thực là không cách nào tưởng tượng, là mấy ngàn người vượt qua tường thành bay vào thành nội lúc đại bộ phận quân coi giữ vẫn còn trong rung động, hoặc là nói dù là kịp phản ứng cũng là chân tay luống cuống không biết làm sao bây giờ, rốt cuộc đại bộ phận quân coi giữ trong tay nhưng không có cung tiễn. Thần binh trên trời rơi xuống, trực đảo Hoàng Long. 10 tên cự nhân bay thẳng trong vương thành, khác 20 tên cự nhân cùng nhóm lớn tinh nhuệ thẳng đến vương quốc đại giáo đường, tại Lâm Tiêu cảm ứng bên trong, ở nơi đó có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh chính chậm rãi hiện hiện. Thần thánh chi thần hóa thân, hoặc là thần sứ. Lâm Tiêu mặc dù cảm ứng được, nhưng không có quá mức lo lắng, lúc này thần thánh chi thần vừa sinh ra, bản thân đều mạnh không đến đi đâu, hóa thân hoặc thần sứ càng sẽ không mạnh tới đâu, không sợ. Chiến đấu kế tiếp là nghiêng về một bên, một phương chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, thành phòng thùng rông kêu to, cá thể thực lực cũng so như nghiền ép, cái này còn đánh cái dám. 10 tên cự nhân còn chưa rơi xuống, vương thành liền treo cờ trắng đầu hàng. Ngược lại là thần thánh giáo hội đại giáo đường bên kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đáng tiếc 20 tôn cự nhân rơi xuống sau một trận cuồng bạo, trực tiếp đem đại giáo đường phá hủy, cái kia ngay tại triệu hoàn khí tức cường đại còn chưa triệt để thành hình liền biến mất. Thực lực tuyệt đối áp chế thêm giảm chiều không gian đả kích, thắng được không chút huyền niệm. Đến tận đây, Noel Vương quốc chính thức tuyên cáo diệt quốc, Nguyên Vương thất thu hoạch được một cái công tước tước vị, bảo lưu lại một khối nhỏ lãnh địa, tương đương với một cái tử tước lĩnh, triệt để rời khỏi đại lục sân khấu. Mấy ngày kế tiếp, Noel Vương quốc còn lại 3 cái hành tinh từng cái phái tới sứ giả đầu hàng. OHM hành tinh, OHM thành phụ thành chủ, 3 tên mộng nghiệm chi tử ngồi vây quanh tại bàn tròn trước nhìn trước mắt một phần tình báo rơi vào trầm tư. Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có lò sưởi trong tường hỏa thiêu đến rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Nửa ngày mới có người dùng giọng nghi ngờ nói: "Các ngươi nói cái này có phải thật vậy hay không? Cái gì có phải thật vậy hay không? Cái này sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội thật sự là nhân loại thần vực chi tử?" Không rõ ràng lắm, nhưng đại khái suất là: "Vậy cũng quá biến thái đi, ba người chúng ta liên hợp lại mới thật không dễ dàng đánh hạ một cái hành tinh, hắn trực tiếp diệt một cái vương quốc, này làm sao đánh? Không chút đánh, triệt hồi sạt nột đế quốc cùng đoàn người tụ hợp." Có người không cam lòng hỏi: "Xem ảnh một, cứ như vậy rút đi rồi?" Một cái khác liếc hắn một cái nói: "Vậy ngươi muốn làm gì? Chính diện đánh một trận lại đi." "Ta..." Đại sảnh lại rơi vào trầm mặc, nửa ngày mới có người thở dài: "Vậy thì đi thôi, theo nhận được tin tức biểu hiện, hắn không biết dùng phương pháp gì có thể thi triển thần thuật, điểm ấy chúng ta hoàn toàn so ra kém. Cũng là kỳ quái, vị diện ý chí thức tỉnh, linh khí khôi phục, mọi người đãi ngộ đều như thế, dựa vào cái gì chúng ta còn không cách nào ban thưởng thần thuật hắn lại có thể? Khả năng tín đồ của hắn nhiều, tích lũy tín ngưỡng chi lực có nhiều lắm không?" Sau đó không lâu, Lâm Tiêu thu đến cuối cùng một cái hành tinh đầu hàng tin tức, đến tận đây vương quốc chính thức thống nhất tại Ản Phỏn Sổ công quốc phía dưới, sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội cũng thống nhất toàn bộ vương quốc tín ngưỡng. Mặc dù đến tiếp sau chư hành tinh giáo khu ngàn năm tích lũy tín ngưỡng chi lực lần lượt bị đản sinh thần thánh chi thần lấy đi, nhưng hắn cũng thu 7 cái hành tinh ngàn năm tích lũy tín ngưỡng chi lực, cộng lại vượt qua 16 vạn thần lực. Nhưng trọng yếu nhất chính là toàn bộ vương quốc tín ngưỡng quy về hắn một thần, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cho hắn cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Đây đều là sinh động tín ngưỡng chi lực, mà lại số lượng so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mỗi ngày có thể tích lũy tương đương với 21 điểm thần lực, một năm có thể tích lũy cao tới 7.600 thần lực, tựa hồ chỉ có mặc cho một nhóm tỉnh trước đó ngàn năm tích lũy thần lực 1/3 mà thôi, 3 năm liền có thể so ra mà vượt. Đây là bởi vì trước đó tích lũy tín ngưỡng chi lực tuyệt đại bộ phận đều tiêu tán, tín ngưỡng chi lực tích lũy tại tượng thần bên trên, thời gian dài không lấy đi sẽ từ từ tiêu tán. Mà lại thần thánh giáo hội trước đó đối tín đồ chăn thả thuộc về nuôi thả hình, lại chỉ chú ý thành trấn bên trong, từ bỏ nông thôn, bất luận tín đồ chất lượng vẫn là số lượng cũng không sánh nổi hắn. Mỗi ngày thu thập tín ngưỡng chi lực khả năng không có hiện tại 1/10 nhiều. Mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu, tại tín đồ kinh doanh phương diện kinh doanh phong phú Lâm Tiêu cho rằng tại tín ngưỡng phương diện còn có tiềm lực có thể đào. Hiện tại vừa thống nhất Noel Vương quốc, hơn phân nửa địa khu còn không có thay đổi, chờ xã hội yên ổn, một phen cải cách về sau, hắn tin tưởng đến lúc đó mỗi ngày thu hoạch tín ngưỡng chi lực tuyệt đối sẽ bạo tăng, hắn trong dự liệu Noel Vương quốc vì chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực sau ít nhất phải đạt tới mỗi ngày 50 điểm. Thống nhất toàn bộ Noel Vương quốc, Lâm Tiêu tính nhẩm là bung ra rất nhiều. tập hợp toàn bộ vương quốc chi lực, có thể chủ hoạch kiến lập một chi đủ cường đại cùng khổng lồ quân đội, tại liên tục không ngừng tài nguyên đắp lên dưới, chỉ cần đạt tới hiện tại trong tay 5000 tinh nhuệ trình độ, cũng đủ để tại vị diện ý chí hoàn toàn thức tỉnh về sau tự vệ. Thời gian một ngày qua khứ, Lâm Tiêu mỗi ngày phần lớn thời gian đều tính tọa tại đeo thành sinh mệnh đại giáo đường, ngẫu nhiên tiến về Noel Vương đô trí tuệ đại giáo đường. Phần lớn thời gian đều tại tăng lên thực lực bản thân, huấn luyện quân đội, cường hóa quân đội. Ản Phỏn Sổ thống nhất vương quốc về sau, trước tiên dùng vũ lực chinh thu tất cả quý tộc lãnh chúa tư quân, một lần nữa chỉnh biên, lão tản cùng kẻ già đời không muốn, lại từ dân gian chiêu mộ một bộ phận, cuối cùng xây dựng một chi tổng số cao tới 35000 quân đội. Một quốc gia chỉ có 35 quân chính quy, còn chưa đủ bất kỳ một cái nào cao hai thần vực chi tử quyến tộc nhiều, nhưng thả tại cái vị diện này, 35 đã tính rất nhiều. Chủ yếu là vị diện này văn minh trình độ rất thấp, lương thực sản lượng không cao, quá nhiều nuôi không nổi. Lâm Tiêu cũng không nghĩ lấy trèo khoa học kỹ thuật cải biến sức sản xuất ý nghĩ, nhưng số lượng vừa phải cải thiện một chút dân sinh vẫn là có thể, tỉ như làm một ít khoai lang khoai tây phổ cập gia tăng lương thực sản lượng, đồ ăn nhiều, liền có thể nuôi càng nhiều người miệng, đây đều là dự bị tín đồ. Tại Lâm Tiêu thống nhất Noel Vương quốc nửa năm sau, vị diện ba đại đế quốc bên trong sạt nột đế quốc phát sinh nội loạn, đế quốc lao hoàng đế chết bệnh, nhị hoàng tử tại phục cựu chi thần giáo hội duy trì dưới đột nhiên khởi xướng chính biến, bị thần thánh giáo hội chấn áp thất bại, nhị hoàng tử trốn đến lãnh địa mình khởi binh, liên hợp 6 cái đại quý tộc cùng đại hoàng tử cùng bảo hoàng phái hỗn chiến. Trong hỗn loạn ấy cái khác hoàng tử lần lượt thoát đi đế đô về lãnh địa mình, nhao nhao khởi binh tranh đoạt vương vị, khổng lồ sạt nột đế quốc lập tức sụp đổ. Tại trong tình báo, Lâm Tiêu thấy được thần vực chi tử sinh động thân ảnh. Bọn hắn không có trực tiếp khởi binh tạo phản, mà là mang một vị hoàng tử làm bia đỡ đạn đến tranh đoạt vương vị, một chiêu này tương đương diệu, một khi thành công, trực tiếp đoạt lấy một cái khổng lồ đế quốc. Cùng lúc đó, vị diện ba đại đế quốc một cái khác ỷ cả đế quốc đồng dạng phát sinh biến đổi lớn, chúng vọng sở quy đại hoàng tử bị ám sát, tay cầm đế quốc gần nửa bình quyền đế quốc nguyên soái chính biến giết chết hoàng đế, huyết tẩy hoàng thất, chỉ có một cái hoàng tử chạy ra đế đô, về sau chính là triệu tập trung với hoàng thất đại quý tộc xuất binh tiến đánh nguyên đế quốc nguyên soái. Tại cuộc chính biến này bên trong, Lâm Tiêu đồng dạng thấy được thần vực chi tử thân ảnh, chỉ là không rõ ràng là mộng nghiệm chi tử vẫn là linh vực chi tử. Trừ cái đó ra, trong lúc này còn có mấy cái vương quốc hoặc công quốc phát sinh nội loạn, bên trong hoặc nhiều hoặc ít có dáng lâm người thân ảnh, nhưng cũng có cái khác giáo hội thân ảnh. Theo linh khí khôi phục, vị diện bên trong cái khác bị thần thánh giáo hội áp chế thổ dân giáo hội cũng cảm giác được biến hóa này, không cam lòng một mực bị thần thánh giáo hội áp chế, lựa chọn phản kháng. Mà lần lượt nắm giữ siêu phàm thần thuật thần thánh giáo hội lúc này phá lệ cường thế, trực tiếp xuất binh can thiệp có cái khác giáo hội ủng hộ mấy cái trong vương quốc loạn, ngược lại là hai cái đế quốc nội loạn không có can thiệp. Khả năng tại thần thánh giáo hội trong mắt cái này hai đại đế quốc nội loạn chỉ là thế tục quyền lực chi tranh, mà mấy cái kia trong vương quốc loạn dính đến dị đoan giáo hội, tất nhiên là trọng điểm đả kích đối tượng. Tại trận này tác động đến toàn bộ vị diện đại biến bên trong, sớm thống nhất Ản Phỏn Sổ vương quốc ngay tại nhanh chóng tiêu hóa tràng thắng lợi này mang tới tiền lãi, thực lực càng ngày càng cường đại. Đồng thời, Lâm Tiêu yên tĩnh ở chỗ này mới nơi hẻo lánh lã vọng buông cần, ngồi xem ngoại giới gió nổi mây phun. Trận này hỗn loạn vượt quá hắn theo dự liệu lâu dài, một mực bị thần thánh giáo hội áp chế mấy lớn thổ dân giáo hội phô bày kinh người lặn thực lực, hoặc là nói bọn hắn chuẩn bị quá lâu quá sung túc, dù là có thần thánh giáo hội vũ lực can thiệp, mấy cái này vương quốc thế cục cũng là càng ngày càng hỗn loạn, giáo hội vũ lực can thiệp chẳng những không có áp chế hỗn loạn, ngược lại càng ngày càng loạn, có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cái này chỗ mấu chốt ngoại trừ thổ dân giáo hội tại mấy cái này xa xôi vương quốc tín ngưỡng kinh doanh đầy đủ kiên cố bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Lâm Tiêu chi viện. Hắn không có tự mình phái binh, nhưng âm thầm chi viện một nhóm phổ thông cự thú dự tề, cùng một nhóm chế thức thiếu giáp. Mặc dù đây chỉ là trong tay hắn cơ sở nhất đồ vật, nhưng đối thổ dân giáo hội đến nói đây là không có gì sánh kịp bảo bối. 300 chi cự thú dược tề có thể bồi dưỡng 300 tên kỵ sĩ, tại cái vị diện này đã là một cỗ có thể thay đổi một quốc gia so sánh thực lực lực lượng, dự đoán không đủ thần thánh giáo hội phái tới lực lượng căn bản ép không hạ bọn hắn. Có lòng muốn từ nơi khác điều đến bộ đội trấn áp, nhưng theo sạt nột đế quốc cùng ỷ cả đế quốc chiến tranh càng thêm kịch liệt, thế cục càng thêm khẩn trương, tôi khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là trong đó một vị lực lượng mới xuất hiện hoàng tử. Tấu chương xong. Chương 393, vị diện thế cục. Vị này xếp hạng thứ 7 hoàng tử trước kia không chút nào thu hút, nhưng ở lần này trong sóng gió phong ba không biết từ đâu đạt được ủng hộ, vậy mà nhất cử đánh bại mấy cái huynh đệ, một hơi chiếm cứ 6 cái hành tinh, nhất cử trở thành đế quốc cỗ thứ 3 thế lực cường đại. Giáo hội cũng là từ trong hỗn loạn người được khí tức không giống bình thường, căn bản không dám đem bản địa giáo hội vũ lực điều đi, vị diện thế cục nhất thời cứng. Cái này đối Lâm Tiêu tới nói là một tin tức tốt, thế giới càng hỗn loạn, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng có lợi, này lại để hắn có đầy đủ thời gian làm ra càng chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay Lâm Tiêu tại trí tuệ đại giáo đường lần nữa gặp được một cái người quen. Tân Hỏa cùng mấy người đồng bạn tay phải nắm quyền đặt tại ngực, hướng về phía trên đại sảnh trên bảo tọa ngồi ngay ngắn thân ảnh có chút thi lễ, trầm giọng nói: "Nhiều năm không thấy, Lộ Giờ huynh đệ càng thêm cường đại." Lâm Tiêu ánh mắt trên người Tân Hỏa đảo qua, lại rơi vào hắn bên cạnh một duyên dáng yêu kiều thân ảnh xinh đẹp bên trên, thấy được nàng mi tâm nước mắt nốt ruồi, mỉm cười gật đầu: "Lý Sạ tiểu thư, rất lâu không thấy." Mỹ nữ này chính là ban đầu ở Giáng Lâm căn cứ đụng phải Lý Sạ, lúc này nàng biểu lộ có chút phức tạp nói: "Kim Lân vốn là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, không nghĩ tới Lộ Giờ người giáng lâm ở cái thế giới này sau có như thế tạo hóa, hiện tại toàn bộ vị diện bên trong thực lực mạnh nhất liền là ngươi." Lâm Tiêu vừa cười vừa nói: "Đó là đương nhiên, cả một cái vương quốc tín ngưỡng quy hết về ta, đương nhiên sẽ cường đại hơn. Mấy người đều lộ ra không ngừng hâm mộ biểu lộ. Tân Hỏa hỏi: "Lộ Giờ huynh đệ, ngươi đây là chuẩn bị đi tín ngưỡng phong thần con đường sao?" Lâm Tiêu làm bộ cười khổ, hai tay nâng lên, sinh mệnh chi lực hiện hiện, nói: "Tại cái vị diện này thứ gì đều không có, chỉ có tín ngưỡng chi lực có thể thay thế ký thần lực, nhưng cái khác thắp sáng thiên phú đồ vật toàn bộ đều không có, ta lấy cái gì tăng thực lực lên, chỉ có thể đi tín ngưỡng phong thần con đường này." Tân Hỏa hiểu rõ gật đầu nói: "Đích thật là đáng tiếc, nếu như không có thần thánh chi thần, còn có thể trước thu thập tín ngưỡng chi lực chờ rời đi vị diện lại dùng, đáng tiếc." Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Thế gian không có nếu như, có thể nếu như ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này." Hắn lời nói xoay chuyển hỏi: "Đúng rồi, Tân Hỏa huynh đệ lần này tới là bởi vì?" Tân Hỏa cười nói: "Ta lần này đến là muốn mời Lộ Giờ huynh đệ xuất binh." Không đợi Lâm Tiêu nói chuyện, Tân Hỏa đưa tay nói: "Lộ Giờ huynh đệ trước hãy nghe ta nói hết rồi quyết định phải chăng xuất binh." Hắn dừng một chút, lần nữa ngồi xuống đến lắng nghe. Khả năng Lộ Giờ huynh đệ đã đoán được, hiện tại Sát Nột Đế quốc nội loạn có chúng ta một phần lực lượng, mà ủng hộ của chúng ta người liền là Thất Hoàng tử. Hiện tại Sát Nột Đế quốc tam phương thế chân vạc, cần ngoại lai thế lực phá vỡ cục diện bế tắc, cho nên ta lần này thụ siêu ca ủy thác đến đây tìm Lộ Giờ huynh đệ. "Chờ một chút, xem ảnh một." Lâm Tiêu trực tiếp ngắt lời hắn nói: "Nói điểm chính, ta có thể thu được chỗ tốt gì? Phải biết ta chỗ này cách Sát Nột Đế quốc xa như vậy, cần vượt một quốc gia viễn trình, nếu như chỗ tốt không đủ, xin thứ cho ta không có cách nào đáp ứng." Kỳ thật hắn căn bản không muốn cùng ý, giống như hắn nói tới vượt một quốc gia viễn trình, nói đùa đâu, nhưng lại không có cách nào trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể trước đem xấu nói trước. Nhưng mà Tân Hỏa một mặt lòng tin tràn đầy tin tưởng có thể đem hắn thuyết phục dáng vẻ, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Tân Hỏa nói: "Đang nói điều kiện trước đó, trước nói cho Lộ Giờ huynh đệ một cái bí văn, làm một cái vị diện ý chí thức tỉnh, nguyên tố triều tịch phun trào thời điểm, nếu như có đủ thực lực cưỡng ép thôi động nguyên tố triều tịch, mở rộng phun trào quy mô, lúc đạt tới mức nhất định, liền có thể ngắn ngủi dung chuyển vũ trụ tầng dưới chốt cơ sở quy tắc, lúc này vũ trụ tinh bích liền sẽ sinh ra tiểu bức ba động, từ đó sinh ra cực nhỏ khe hở, lúc này vũ trụ nội bộ liền có thể ngắn ngủi câu thông vũ trụ bên ngoài." Nói đến đây Tân Hỏa nhìn về phía Lâm Tiêu, dùng tràn ngập sức hấp dẫn ngựa khí nói: "Lộ Giờ huynh đệ khả năng không biết điều này có ý vị gì, ý vị này, chúng ta có thể ngắn ngủi đột phá cái này đồ đẳng vũ trụ phong tỏa câu thông đến gã ý chí, từ đó xây dựng một cái gã tiết điểm. Một khi xây dựng gã tiết điểm thành công, đến từ gã ý chí phản hồi sẽ làm chúng ta chân thân thực lực bạo tăng, lại đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, nếu như chân thân là bản thần, nếu như ngươi nguyện ý phong thần, bất luận ngươi cái gì trình độ, dù chỉ là phổ thông thần vực chi tử, đến từ gã ý chí phản hồi đều đủ để bù đắp ngươi dĩ vãng tất cả thiếu hụt, trong nháy mắt phong thần, lại tiềm lực tuyệt sẽ không so với cái kia cao đẳng học phụ tinh anh kém." Tân Hỏa chậm rãi mà nói, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc, nói thật nếu như là những người khác thực sẽ để hắn tùy tiện lắc lư. Nhưng Lâm Tiêu không có nghe hắn lắc lư, mà là chờ hắn nói thực, mới hỏi một câu trực chỉ vấn đề hạch tâm vấn đề: "Nếu như ta xuất binh, ta có thể được cái gì?" Tân Hỏa dừng một chút, nói: "Nếu như ngươi xuất binh, tương lai sau khi chuyện thành công một mình ngươi thu hoạch được chúng ta tại cái vị diện này tất cả thu hoạch một nửa, đồng thời mọi người có thể giúp ngươi thống nhất xung quanh chư quốc, mở rộng ngươi tín ngưỡng phạm vi, như thế nào?" "Còn có đây này." Lâm Tiêu khẽ nhếch miệng, trong lòng có chút không vui. Bất quá Tân Hỏa cũng là hơi sửng sốt một chút, nói: "Cái này chẳng lẽ còn không được sao?" "Không được." Hắn mặt không thay đổi biểu thị phủ định. "Nói đùa cái gì, đây cũng là chỗ tốt. Cái này hoàn toàn là coi hắn làm đồ đần. Thống nhất chung quanh cần bọn hắn, chính hắn liền có thể làm được, chỉ là hao chút thời gian mà thôi. Được chuyện sau tất cả thu hoạch một nửa. Được chuyện sau đạp mã hắn chiếm cứ địa bàn cùng ích lợi liền đã so với bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn, nếu như đến lúc đó hắn phát triển được càng tốt hơn, chẳng lẽ lại muốn hắn đến lúc đó còn trở lại còn cho bọn hắn một bộ phận? Mà lại mấu chốt nhất là hạch tâm lợi ích hắn không nói tới một chữ, nếu như xây dựng gạ tiết điểm công đầu tính ai, cái này hạch tâm lợi ích căn bản sách đều không sách, rõ ràng không có thành ý." Lâm Tiêu cố nén thầm nghĩ xúc động mà chửi thề, nói: "Rất xin lỗi, đối cái này ta không có hứng thú." Nói xong trong sảnh không một người nói chuyện, vô cùng an tĩnh. Tân Hỏa sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhất thời hắn cũng không thể nói gì hơn, nửa ngày làm vừa cười vừa nói: "Lộ Giờ huynh đệ thật không suy tính một chút sao? Nếu như cảm thấy ít, chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút." Cái này phía sau hắn một cái đồng bạn có chút không vui nói: "50% ích lợi còn chưa đủ, ngươi cũng lòng quá tham đi, chẳng lẽ ngươi muốn toàn cầm?" Lâm Tiêu nhìn sang nói chuyện, nhìn hắn ánh mắt cũng không biết thanh không rõ ràng gạ tiết điểm sự tình, nếu như không biết ý tưởng này bình thường, nếu như biết, đó chính là đồng dạng xấu. Cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, Lâm Tiêu cực kỳ kiên định lắc đầu bác bỏ: "Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, ta hiện tại thật vất vả có hiện tại địa bàn, nếu như nói cách xa nhau không xa khả năng giúp đỡ liền giúp một chút, nhưng bây giờ muốn để ta trả một cái giá thật là lớn xuyên quốc gia độ đi giúp các ngươi, đây không có khả năng." Dừng một chút, không chờ bọn họ nói chuyện Lâm Tiêu tiếp tục nói: "Thật giống như dáng lâm người trong tổ chức quy định, hồ bang hỗ trợ điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng người khác lợi ích, lại tại chính mình năng lực phạm vi bên trong, yêu cầu của các ngươi vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, lại sẽ đối với ích lợi của ta tạo thành ảnh hưởng to lớn, cho nên ta cự tuyệt hợp tình hợp lý." Lần này mấy người không lời nào để nói, đội ngũ một cái khác nữ dáng lâm người cùng lì xả mỹ nữ càng là một mực không nói gì, dù là trước đó Tân Hỏa du thuyết bọn họ cũng không cùng lấy du thuyết, nhìn tựa hồ không phải người một đường. Hắn đều nói như vậy, Tân Hỏa tự nhiên là không lời nào để nói, gượng cười giang tay ra nói: "Tất nhiên rằng này, kia thật đáng tiếc, vậy chúng ta lại đến đàm một chút những chuyện khác. Mấy câu xuống tới Tân Hỏa sắc mặt rất nhanh trở nên bình thường, giống như vừa rồi không vui chưa từng xảy ra, hắn nói: "Tất nhiên Lộ Giở huynh đệ không cách nào xuất binh, kia phải chăng có thể bán ra cho chúng ta một chút vật tư, chúng ta xuất tiền mua?" Lâm Tiêu không lập tức đáp ứng, mà là hỏi trước: "Không biết muốn mua gì vật tư?" 1000 bản cự thú dược tề, 500 phần cường hóa cự thú dược tề, 200 phần cự nhân hợp. "Chờ một chút." Lâm Tiêu trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. "500 phần cự thú dược tề, 50 phần cường hóa cự thú dược tề, cự nhân thuốc nước không có, cao cấp cự nhân thuốc nước lại càng không cần phải nói, thứ đồ tốt này ta sớm liền dùng hết." "Nói đùa cái gì, mở miệng liền là 1000 bản cự thú dược tề cùng top 500 hóa cự thú dược tề, loại này để hắn nghiền ép thổ dân vương quốc đòn sát thủ làm sao có thể cho nhiều như vậy, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? 500 phần quá nhỏ điểm, 900 phần đi." "Chỉ có 500 phần, nhiều không có." Lâm Tiêu nhẫn mại tính tình giải thích nói. "Thứ đồ tốt này còn có thể tồn nhiều như vậy đã rất tốt, ta còn muốn giữ lại một chút dùng riêng, cho hết các ngươi ta làm sao bây giờ? Nhưng 500 cũng có ít, ta lui một chút, 800 như thế nào?" "500." "Kia 700." "500." "Lộ Giở huynh đệ, ta đều từ 900 thối lui đến hiện tại, ngươi cũng nên cho một bước thôi, 600 như thế nào?" "500." "Tân Hỏa." "Tốt ta, 500 liền 500 đi, ngươi thật là biết làm ăn." "Không, ta không biết làm sinh ý, chủ yếu ta thật chỉ có nhiều như vậy, lại nhiều ta cũng mất." Hai ngày sau, nhìn Tân Hỏa cùng một cái khác dáng Lâm người mang theo một cái dương rời đi, Lâm Tiêu quay đầu đối Lỵ Xạ cùng một cái khác nữ dáng Lâm giả thuyết nói: "Đi, ta mang các ngươi đi ta đại giáo đường nhìn xem." Hai người bọn họ không có theo Tân Hỏa cùng rời đi, lần này cùng Tân Hỏa cùng đi, bản thân liền là tìm tới chạy Lâm Tiêu. Cũng không phải nói tại dưới tay hắn làm việc, mà là bọn họ hai trước đó thủ hạ cùng địa bàn tại liên tục hỗn chiến bên trong đã chết sạch, hiện tại là hai lưu manh tư lệnh, tăng thêm hai người đều là nữ hải, đối với chiến tranh hứng thú không có nam nhân lớn như vậy, cho nên thương lượng một chút sau quyết định tới đây, hướng hắn cầu một khối địa bàn truyền giáo. Vẹn vẹn truyền giáo quyền, không cần lãnh địa, cũng sẽ không xây dựng quân đội, bọn họ chuẩn bị không để ý tới vị diện bên trong sự tình, chuyên tâm truyền giáo thu thập một chút tín ngưỡng chi lực tốt thay thế ký thần lực, chờ rời đi vị diện này sau chỉ cần thu thập đầy đủ thắp sáng thiên phú vật liệu liền có thể cấp tốc tăng thực lực lên trở thành chính thức đồ đằng sư. Chỉ cần không có tâm tư khác, Lâm Tiêu đều hoan nghênh, cũng không keo kiệt tại một khối địa bàn. Đem vương quốc cuối cùng chinh phục một cái hành tinh vẽ ra, đem trước phái ra mục sư rút về, chia hai phần cho hai người bọn họ làm truyền giáo địa khu. Vẹn vẹn truyền giáo khu, hành tinh nội chính phủ cơ cấu chưa biến. Hắn cũng không sợ hãi hai người bọn họ có tâm tư gì, bất kể như thế nào, chỉ cần binh quyền trong tay, mặc kệ có tâm tư gì đều lật không nổi sóng gió. Tấu chương xong. Chương 394, đồ đẳng lãnh chúa hiến pháp. Đương nhiên, bọn họ hoàn toàn chính xác không tâm tư khác, liền là đơn thuần muốn tìm cái địa phương an toàn tồn điểm tín ngưỡng chi lực. Toàn bộ đại lục, hiện tại trên lý luận chỗ an toàn nhất liền là Lâm Tiêu nơi này. Một cái hành tinh tín ngưỡng đối Lâm Tiêu tới nói chỉ là mưa bụi, hắn hiện tại không thiếu điểm ấy tín ngưỡng chi lực, chờ chuẩn bị xong hắn khẳng định sẽ tiếp tục khuyết trương địa bàn, đến lúc đó liền càng không cần phải nói. Mà lại thu lưu hai người bọn họ, cũng coi là có cái đồng loại có thể nói một chút, không đến mức tịch mịch. Rốt cuộc hắn hiện tại là lưu manh tư lệnh một cái, rất nói nhiều đều không địa phương nói, không người giao lưu. Thời gian, bất luận thời cuộc như thế nào phát triển, đều tại lặng yên không tiếng động trôi qua. Đại lục thế cục biến đổi thất thường, tân sinh ngàn phỏn sổ vương quốc một mực yên tĩnh, không cái gì lớn động tác, cái này khiến chung quanh hai cái vương quốc đều nhẹ nhàng thở ra. Bất chi bất giác hai năm qua đi, đại lục thế cục biến hóa to lớn, đầu tiên sạt nổ đế quốc trải qua nhiều năm nội loạn, thế cục dần dần sáng tỏ. Lúc đầu mấy cái hoàng tử lần lượt binh bại bỏ mình, trong đó bao quát trước hết nhất khởi binh cũng là thực lực mạnh nhất nhị hoàng tử, bây giờ sạt nột đế quốc chỉ còn lại hai thế lực lớn. Trước kia đế quốc nguyên soái cầm đầu chính phủ, cùng lấy thất hoàng tử cầm đầu sạt nột 13 đời. Vị này thất hoàng tử tại nhị hoàng tử binh bại sau cấp tốc tiếp thu tất cả hoàng thất di sản, tại mọi nhân loại giáng lâm người âm thầm duy trì dưới càng ngày càng cường đại, tại một năm trước dùng đánh lén phương thức một lần nữa đánh hạ đế đô sau đã chiếm cứ thượng phong, nhìn có khả năng rất lớn đánh bại phản quân một lần nữa thống nhất sạt nột đế quốc. Đế đô thở giàn thành, hoàng cung hơn 20 danh nhân loại dáng lâm người hội tụ ở trong hoàng cung, khôi lỗi hoàng tử lúc này ngay tại cách đó không xa một cái khác hành cung tầm hoan tác nhạc, căn bản không để ý tới sự tình. Siêu ca ngồi tại hoàng đế mới có thể ngồi bảo tọa bên trên, cái khác hơn 20 tên dáng lâm người hội tụ tả hữu, tùy ý ngồi, chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Đang thương lượng xong trong nước chuyện quan trọng về sau, siêu ca trước tiên hỏi thăm Tân Hỏa. Hạn phỏn sổ vương quốc bên kia tuyến nhân có hay không phát tới tình báo? Tân Hỏa gật đầu nói. Nửa tháng trước có phát tới tin tức, hết thể như thường. Ản Phỏn Sổ Vương quốc không cái gì điều binh vết tích, đây là Ản Phỏn Sổ trong nước chủ lực quân đoàn bố phòng vị trí, hiện tại một mực không động. Hắn lấy ra một tờ bản đồ bày ở tất cả mọi người trước mặt, chỉ vào phía trên mấy cái trọng yếu tiêu ký nói. Cùng Ản Phỏn Sổ Vương quốc liền nhau có hai cái vương quốc, theo thứ tự là Phái Lần Vương quốc cùng Sa Điển Vương quốc. Ản Phỏn Sổ Vương quốc chỉ ở cùng hai cái này vương quốc chủ yếu chỗ giao giới các bố trí một cái quân đoàn, còn lại chủ lực đóng tại vương đô, một mực không động. Siêu ca nhìn bản đồ nửa ngày, ngẩng đầu nói. Bất động không có nghĩa là một mực bất động, gấp rút chăm sóc. Tân Hỏa gật đầu. Ta hiểu rồi. Siêu ca thở dài, nói. Mặc dù chúng ta bây giờ địa bàn đã vượt qua Ản Phỏn Sổ Vương quốc, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là hơi thua tại nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm Ản Phỏn Sổ Vương quốc, đối với hắn chú ý tuyệt không thể ngừng. Cái này có người nói. Cái này Lộ Giở cũng quá không biết tiến thối, hiện tại vị diện bên trong còn có Ngộng Hiểm Chi Tử cùng Linh Vực Chi Tử, lúc này hắn cần cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác trước đánh bại Ngộng Hiểm Chi Tử cùng Linh Vực Chi Tử lại nói a. Đúng vậy a, ta nhìn hắn liền là có ý khác, muốn nuốt một mình toàn bộ vị diện. Uổng phí trước đó Siêu Ca trợ giúp hắn, không nghĩ tới hắn là như vậy. Im miệng. Xem ảnh một. Siêu Ca đột nhiên mở miệng đánh gãy câu nói này, biểu lộ nghiêm túc đối nói chuyện Giáng Lâm giả thuyết nói. Về sau đừng bảo là loại lời này, Giáng Lâm người tổ chức ở giữa hồ bang hỗ trợ rất bình thường. Nhưng Siêu Ca ngươi giúp hắn, nhưng hắn, ân tình hắn trả. Siêu Ca nghiêm túc nói. Mấy năm trước hắn chi viện kia 1000 bộ đội liền đã trả ân tình, ta đối hỗ trợ của hắn rất trọng yếu, nhưng hắn chi viện 1000 nhân mã với ta mà nói đồng dạng phi thường trọng yếu, trong lòng ta giá trị hoàn toàn ngang hàng, cái này đủ để còn tưởng là sơ ân tình, ta không hy vọng các ngươi về sau nhắc lại việc này, càng không cần lấy chuyện này đi uy hiếp hắn. Hắn nhấc lên chén rượu uống một hớp dưới, trầm giọng nói, ta biết các ngươi suy nghĩ gì, nhưng ta Siêu Ca đi đến đoan chính, cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng là muốn đường đường chính chính đánh bại, dù là thất bại, đó cũng là tài nghệ không bằng người, không có gì có thể đoán. Đám người trầm mặc không nói, nhưng nhìn biểu tình, tức có tán đồng, cũng có xem thường, nhưng đều giấu ở đáy lòng không lộ ra ngoài. Tân Hỏa càng là trong lòng niết miệng, tức muốn ta đi tìm lộ giờ muốn tài nguyên, lại muốn mặt mũi, dối trá. Đúng rồi, về Giáng Lâm vị diện căn cứ cho mọi người mua sắm tấn thăng vật liệu huynh đệ trở về không? Hiện tại chúng ta có đầy đủ tín ngưỡng chi lực nhưng không có tài nguyên không cách nào tấn thăng, chỉ cần chúng ta thống nhất sạt nột đế quốc, khổng lồ tín ngưỡng đầy đủ chúng ta đều tấn thăng làm chính thức đồ đẳng sư, thời gian đủ lâu toàn viên tấn thăng đồ đẳng lãnh chúa cũng khó nói. Tân Hỏa cấp tốc lấy lại tinh thần, trả lời: bọn hắn đã rời đi nửa năm, ấn đạo lý hẳn là sắp trở về rồi, đoán chừng ngay tại tháng này đi. Kia tốt. Đồng dạng thương nghị tại địa phương khác nhau phát sinh, Mộng Hiểm chi tử, Linh Vực chi tử, đồng đều tại thương nghị đại lục tình thế, cùng là tiến thêm một bước mà chuẩn bị, nhưng mặc kệ phương diện kia đều quấn không ra hiện nay mạnh nhất Lâm Tiêu. Làm cái thứ nhất thống nhất một cái vương quốc thế lực, hắn nhận lấy tất cả thế lực chú ý cùng coi trọng, mỗi cái thế lực đều phái có thám tử tại án phòn sổ vương quốc thu thập tin tức truyền trở về. Điểm ấy Lâm Tiêu đều biết, nhưng cũng không thèm để ý. Hắn đi là đường đường chính chính vương đạo lộ tuyến, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, âm mưu quỷ kế cái gì chỉ cần mình thực lực đủ mạnh đều không dùng. Mà loại này vương đạo lộ tuyến, theo chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ, cá nhân hắn thực lực dần dần cường đại, đặc biệt là gần nhất hắn cảm giác tự thân đã cường đại đến mức nhất định, đụng chạm đến đồ đẳng lãnh chúa giới tuyến, tại Viêm Hoàng số 5 chiến khu liên tục không ngừng tài nguyên duy trì dưới, hắn cái này hóa thân rốt cục đạt đến chính thức đồ đẳng sư cực hạn, sắp tấn thăng đồ đẳng lãnh chúa. Sắp, nhìn như còn kém một bước, trên thực tế một bước này không dễ dàng như vậy bước qua. Rốt cuộc tại đồ đẳng văn minh vũ trụ, đồ đằng lãnh chúa tương đương với cái khắc thần vực văn minh mở thần vực một bước này, mà đồ đằng văn minh lại không có thành thục cùng hoàn thiện mở phương pháp, Lâm Tiêu bản nhân cũng không có liên quan tới phương diện này tin tức cặn kẽ. Trước đó mặc dù tại Bạch Sắc Cao Tháp học phái dạo qua, nhưng hắn căn bản không có tiếp xúc đến học phái hay tâm, liên quan tới như thế nào tấn thăng đồ đằng lãnh chúa chỉ có một cái khái niệm, cụ thể như thế nào thao tác tuyệt không hiểu. Liên giống với hắn biết rõ sinh tiểu hài cần nam nữ phối hợp, nhà trai cung cấp vàng, nhà gái cung cấp loan tử, cả hai kết hợp liền sẽ hoàn dục ra phôi thai. Nhưng biết là một chuyện, cụ thể vàng cùng loan tử kết cấu cùng thành phần, vì cái gì có thể vận dục ra phôi thai các loại nguyên lý hắn nhất khiếu bất thông. Cho nên hắn quả quyết chạy tới hỏi Lý Sa, nàng nghe xong Lâm Tiêu vấn đề sau phi thường kinh ngạc nói: "Ngươi muốn tấn thăng đồ đẳng lãnh chúa? Nếu như nhớ không lầm, lúc trước Giáng Lâm trước đó ngươi ngay cả chính thức đồ đẳng sư đều không phải a. Ngươi ở đâu ra tài nguyên tấn thăng?" "Không đúng, ngươi có phải hay không có phương pháp liên hệ bên ngoài thu hoạch được tài nguyên?" "Nhưng không có lý do a, bên ngoài." Nàng liên tiếp nghi vấn biểu hiện nội tâm của nàng muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có nhiều kinh ngạc, một mặt không hiểu bộ dáng vô cùng đáng yêu. Lâm Tiêu đợi nàng hỏi xong, an tĩnh lại mới chậm đầu tư lễ trả lời. "Đầu tiên, ta đích xác muốn tấn thăng đồ đẳng lãnh chúa, thứ hai, ta không có liên hệ phía ngoài con đường, thứ ba, mặc dù không có liên hệ phía ngoài con đường, nhưng ta có thu hoạch được tài nguyên con đường, cụ thể là cái gì ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể có thủ lao vì ngươi cung cấp một chút ngươi cần tài nguyên." Nàng nghe mừng lớn nói: "Quá tốt rồi, ta hiện tại đã tích lũy đại lượng tín ngưỡng chi lực, nhưng không có tài nguyên không cách nào tăng lên, nếu như ngươi có thể vì ta cung cấp một chút, ta nguyện ý đem ta biết hết thảy toàn nói cho ngươi." "Vậy là tốt rồi, ngươi nói trước đi, nói ngươi thắp sáng thiên phú cần vật tư, ta đi vì ngươi chuẩn bị." "Ta ngưng tụ đồ đằng mô hình là băng chi tinh linh, là một loại băng hệ thượng vị ma vật, ta hiện tại đã đốt sáng lên 3 cái thiên phú, còn cần thắp sáng 3 loại thiên phú, loại thứ nhất là một loại chuyển kỳ cấp bậc là băng hệ vật liệu, không hạn chủng loại, phẩm chất càng cao càng tốt. Loại thứ hai là cần một phần tinh anh băng nguyên tố hạch tâm, nếu có băng nguyên tố trưởng lão tự nhiên là càng tốt hơn. Cuối cùng một loại là một bộ ít nhất chuyển kỳ trở lên băng hệ sinh mệnh, tỉ như băng hệ nguyên tố tinh linh, hoặc là lam long các loại, vẫn là càng mạnh càng tốt." "Nô, còn gì nữa không?" "Đủ rồi, cái này 3 loại đủ để cho ta tấn thăng làm chính thức đồ đẳng sư." "Kia chính thức đồ đẳng sư về sau đâu?" Vượt qua hắn đoán trước, Lisa trực tiếp khoát tay nói: "Ta có thể tấn thăng chính thức đồ đẳng sư cũng rất không tệ, vị diện này không bao lâu liền sẽ trở nên rất nguy hiểm, Siêu Ca bọn hắn đã phái người rời đi vị diện này tiến về Giáng Lâm căn cứ vị diện mua sắm tấn thăng vật tư, nhưng lòng người phức tạp, phái ra người đều có ý nghĩ của mình, tin tức khẳng định sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng Giáng Lâm người tới, đến lúc đó vị diện này không biết có phức tạp hơn cùng hỗn loạn, dù sao ta đến lúc đó nhìn tình thế không ổn sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không ở lại đây." "Đúng rồi, ta có thể 100% khẳng định vị diện này tin tức sẽ tiết lộ, ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm nên đón càng rất mạnh hơn người xung kích. Lâm Tiêu lúc này biểu lộ liền đã cực kỳ ngưng trọng, gật đầu nói: "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sẽ có đối sách." "Vậy là tốt rồi, ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi liên quan tới tấn thăng đồ đẳng lãnh chúa mấy loại phương pháp." "Còn có mấy loại?" "Đương nhiên." Đợi đến hắn lúc rời đi đã là ngày hôm sau rạng sáng, một đường đầy cõi lòng tâm sự trở lại giáo đường, Lâm Tiêu trầm tư một chút, hạ lệnh để người mang tin tức đi mời Án Phỏng Sổ. Mặc dù là hắn sáng tạo ra Án Phỏng Sổ, nhưng ở làm việc trên Lâm Tiêu vô cùng chú ý, đưa cho Án Phỏng Sổ cùng cái khác trọng yếu thủ hạ đầy đủ tôn trọng. Cùng Lì Xạ Trắng đêm trao đổi cả đêm, mặc dù ở giữa cô nam quả nữ cùng ở một phòng, kìm lòng không được vượt qua giới đã làm một ít mỹ diệu sự tình, nhưng nên hỏi sự tình vẫn là toàn hỏi. Dựa theo Lì Xạ nói, tấn thăng đồ đằng lãnh chúa mấu chốt ở chỗ mở đồ đằng lĩnh vực, dùng bọn hắn thuyết pháp là mở một không gian riêng biệt, tựa như thần vực chi tử mở mình thần vực đồng dạng, mà cụ thể thần vực mở phương thức, Lì Xạ trong tay chỉ có một cái thông dụng giã lộ mở pháp môn, các đại học trong phái bộ mới có hạch tâm hiến pháp nàng mặc dù biết nhưng không có. Mỗi cái học phái mở đồ đằng lĩnh vực cũng không giống nhau, tỉ như Lâm Tiêu gia nhập Bạch Sắc Cao Tháp, liền có một cửa cùng hắn học tập minh tượng pháp tướng đối ứng mở pháp môn, có thể mở mang một cái cùng minh tượng pháp đối ứng lĩnh vực. Chương 395, xây dựng gã tiết điểm trước chuẩn bị. Cái này minh tượng pháp cùng lĩnh vực đem đối ứng căn bản trọng điểm ở chỗ đến tiếp sau trưởng thành, cùng học phái chuyên dụng minh tượng pháp đối ứng mở pháp môn, có thể trình độ lớn nhất tịnh hóa trước đó tích lũy tạp chất cùng dị hóa huyết nục, mức độ lớn nhất thuần hóa tự thân nhục thân cùng tinh thần, cuối cùng tăng lên mở lĩnh vực xác suất thành công. Mọi người đều biết, tuyệt đại bộ phận đồ đằng sư một đường trưởng thành lại không ngừng luyện hóa các loại sinh vật cường đại huyết nục cùng tinh hoa, cùng mấu chốt nhất ký thần lực, cái này đều chứa hoặc nhiều hoặc ít tạp chất. Làm tạp chất tích lũy quá nhiều, tự sẽ chậm rãi vặn vẹo đồ đằng sư nhục thân cùng tinh thần, một chút ý chí không đủ kiên định đồ đằng sư sẽ ở không ngừng cường đại quá trình bên trong bị dị hóa thành các loại quái vật, đây là dù là dùng tín ngưỡng chi lực thay thế ký thần lực cũng không cách nào tránh khỏi vấn đề, tín ngưỡng chi lực cũng có các loại tín đồ tạp niệm bên trong, bình thường đồ đằng sư cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa. Loại tình huống này chỉ có một mực kiên trì đến một bước cuối cùng, thành công mở lĩnh vực sau mới có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên mở đồ đằng lĩnh vực một bước này cũng là một bước mấu chốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất một bước, bởi vì lúc trước tích lũy tất cả vấn đề đến lúc này đều sẽ bộc phát. Chính tông học phái mở pháp môn đều có tịnh hóa nhục thân cùng tinh thần tác dụng, cụ thể tịnh hóa trình độ xem khác biệt học phái pháp môn, cường đại học phái pháp môn hiệu quả khẳng định càng mạnh. Mà Lì Xạ trong tay thông dụng giã lộ mở pháp môn thì là không có bất kỳ cái gì tịnh hóa hiệu quả, chỉ là một cái thuần túy mở pháp môn. Đối khác đồ đằng sư tới nói đây là rơi vào đường cùng lựa chọn, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói chỉ cần là pháp môn là được, mặc kệ là học phái lưu vẫn là giã lộ. Dù sao hắn cho tới nay phục dụng bất luận cái gì tài nguyên cùng ký thần lực tất cả đều dùng tạo hóa khối du bị 100% thuần hóa, nhục thân cùng tinh thần không có một chút bị ô nhiễm vết tích. Từ Lì Xạ trong tay cầm tới thông dụng mở pháp môn, Lâm Tiêu liền phải là mở lĩnh vực mà chuẩn bị. Thế giới này thông dụng là lượng lớn ký thần lực, hắn có thể chuẩn bị đại lượng tín ngưỡng chi lực để thay thế ký thần lực, mở lĩnh vực cuối cùng liền là tại mình tinh thần hải bên trong mở một cái hư vô lĩnh vực, sau đó dùng lượng lớn ký thần lực hoặc tín ngưỡng chi lực bổ sung, lệnh hư vô không gian hóa hư làm thật, hình thành một cái độc lập lĩnh vực không gian, cũng chính là cùng loại với thần vực chi tử thần vực, ngộ nghiệm chi tử ngộ nghiệm lĩnh vực. Sau đó, lấy tự thân đồ đằng trấn áp lĩnh vực, cả hai hòa làm một thể. Lại về sau, chính là không ngừng lớn mạnh lĩnh vực cùng đồ đằng giai đoạn, đây cũng chính là tương đương với Lâm Tiêu trước kia cao trung cùng đại học giai đoạn, một mực cường đại đến cực điểm, đột phá cái nào đó giới tuyến, chính là có thể so với thần vực chân thần đồ đằng quân vương. Đồ đằng quân vương kia là thật lâu về sau sự tình, tình huống bình thường đồ đằng lãnh chúa là tuyệt đại bộ phận đồ đằng sư cực hạn. Bởi vì cái này đồ đằng văn minh đồ đằng hệ thống sức mạnh còn chưa đủ hoàn thiện. Nói đúng ra hệ thống sức mạnh đã hoàn thiện, nhưng văn minh hệ thống không đủ hoàn thiện, bởi vì đồ đằng lãnh chúa mở ra lĩnh vực, nhưng bước kế tiếp nên như thế nào trưởng thành nhưng không có phổ cập, lĩnh vực của bọn hắn nên như thế nào trưởng thành hiện tại vẫn chưa hoàn thiện tốt. Đúng, bọn hắn biết tại mở trong lĩnh vực nuôi dưỡng sinh vật năng thu hoạch được lực lượng phản hồi, cũng biết thu thập tín ngưỡng chi lực có thể thay thế ký thần lực làm bản thân lớn mạnh, nhưng lại không biết tại sao muốn dạng này, cũng không biết như thế nào mới có thể tại mình trong lĩnh vực nuôi càng nhiều người sinh mệnh phản hồi tự thân, bọn hắn không có kinh nghiệm phương diện này, chỉ là lấy khác biệt đồ đằng lãnh chúa tự hành tìm tòi. Mà những này lục lọi ra tới kinh nghiệm, tất cả đều bị bọn hắn xem như mình học phái cơ mật truyền thừa tiếp, nói trắng ra là, đây đều là khác biệt đồ đẳng quân vương người kinh nghiệm, là chính bọn hắn đặc lưu trưởng thành lộ tuyến, không nói hắn có nguyện ý hay không vô tư truyền cho người khác, dù là nguyện ý, cũng sẽ bởi vì khác biệt học phái minh tưởng pháp môn khác biệt, cùng người trưởng thành lý niệm khác biệt, chỉ có thể trở thành tham khảo kinh nghiệm, kẻ đến sau không thể hoàn toàn áp dụng. Nói cho cùng, đây chỉ là một có được thần vực văn minh hình thức ban đầu văn minh hệ thống, trừ phi xuất hiện một vị hoặc mấy vị siêu cấp tồn tại liên hợp lại cấu trúc một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Nếu không chỉ có thể chậm rãi phát triển. Lâm Tiêu không có hứng thú gì nghiên cứu những này, càng không hứng thú hao tổn rất lớn tạo hóa năng lượng đem cái này thông dụng mở pháp môn cường hóa, hắn trực tiếp liền dùng cái này lì xạ cho thông dụng mở pháp môn mở mình đồ đằng lĩnh vực. Ở trước đó, hắn bí mật hội kiến Án Phỏng Sổ chờ giáo hội cao tầng sau liền bắt đầu bế quan. Sinh mệnh đại giáo đường dưới đáy, lúc đầu thần thánh giáo hội chỗ tránh nạn đã sớm trải qua cải tạo, hiện tại đã là một cái phòng thủ nghiêm mật kiên cố thành lũy. Lâm Tiêu một thân một mình đi vào chỗ tránh nạn bên trong, nơi này có một cái cự đại không gian dưới đất, trải qua nhiều năm mở rộng. Cái này không gian dưới đất chỉ là đường kính liền có hơn 200 mét, cao có hơn 30 mét, đủ để dung nạp một cái tòa thành. Cái này vô cùng to lớn không gian dưới đất không có gian phòng, trống rỗng không gian dưới đất chỉ có một cái to lớn kim loại mâm tròn, phía trên hiện đầy thô to đường vân đường cong, kim loại mâm tròn bốn phía đứng sừng sững lấy từng tôn cao tới hơn 10 mét hình thái khác nhau hoàng kim pho tượng, đang phát ra quang mang nhàn nhạt. Bất luận kim loại mâm tròn vẫn là hoàng kim pho tượng đều là những năm này mình kiến tạo, bất luận phía trên điêu khắc trận văn, vẫn là hoàng kim pho tượng trên pháp trận, một bút một họa đều là từ hắn tự tay cấu tạo, chỉ là dùng tạo hóa khối rũ bị chuyển hóa ra những này hoàng kim liền xài hắn không ít tạo hóa năng lượng. Sở dĩ không cần chủ thế giới ủng hộ, là bởi vì cái này siêu cấp pháp trận quá mức trọng yếu, cũng quá mức tại mẫn cảm, hắn không dám dùng, miễn cho bị thế giới này phát giác. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục đến cái ngày này. Hắn tưởng tượng bên trong số nhớ mặt ý chí thức tỉnh sinh ra nguyên tố triều tịch phun trào lực lượng đã thông thế giới này cùng chủ thế giới gã ý chí kết nối liền muốn bắt đầu, ngay tại sau đó hắn mở đồ đằng lĩnh vực thời điểm. Khi hắn mở đồ đằng lĩnh vực thời điểm, bản thân liền sẽ nhận đồ đằng thế giới tinh bích ý chí chú ý lại ban cho đặc thù nào đó lực lượng, lúc này tức là nguy hiểm nhất dễ dàng nhất bại lộ thân phận thời điểm, cũng là Lâm Tiêu có thể mượn dùng lực lượng lớn nhất thời điểm, trong nháy mắt này, hắn có thể mượn dùng kia một cái chớp mắt tức thì tinh bích tầng dưới chốt quy tắc lực lượng đến thôi động nguyên tố triều tịch lực lượng khổng lồ, cưỡng ép đánh vỡ thế giới này tinh bích phong tỏa. Nhưng tương ứng, hắn cũng sẽ trực tiếp bại lộ tại đồ đằng ý chí ánh mắt phía dưới, từ đó bị thế giới ý chí chán ghét, bài xích, về sau đoán chừng ở cái thế giới này nán lại không được bao lâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đã thông vũ trụ tinh bích tiếp dẫn gã ý chí sau Lâm Tiêu cố này hóa thân liền muốn phế bỏ, nhưng đã đăng giá, đến lúc đó hắn đã sớm thu hoạch được gã ý chí ban thưởng, chân thân tấn thăng bán thần, chỉ là một cái hóa thân bông tha liền bông tha, hắn không chút nào đáng tiếc. Xem ảnh một. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu nghiêm túc viết tờ giấy ném vào tạo hóa khối rubik. Đoạn thời gian gần nhất một mực chú ý tạo hóa khối rũ bịt Lâm Tiêu chân thân trước tiên phát hiện tờ giấy này, lấy ra nhìn kỹ xong, hắn cấp tốc liên hệ Tạ Vũ Phỉ cùng Kim Ti Ti. Rất nhanh Tạ Vũ Phỉ thượng tá cùng Kim Ti Ti hóa thân đồng thời giáng lâm, gặp mặt chăm miệng một lời mà hỏi. Chuẩn bị xong. Hắn nghiêm túc gật đầu. Ta hóa thân đã chuẩn bị xong, ngay tại bắt đầu mở đồ đằng lĩnh vực. Ra dặn Tạ Vũ Phỉ lần đầu lộ ra một vẻ khẩn trương, trên mặt ân cần hỏi han. Cẩn thận nghĩ một hồi, còn có hay không bỏ sót, nếu như còn cần gì nói cho ta, không nên khách khí. Hắn cười lắc đầu nói. Không có. Trước đó thúc thúc không phải mời tham mưu đoàn ước định qua nhiều lần sao? Ta hoàn toàn dựa theo kế hoạch chế tạo một cái dáng lâm pháp trận, đã mấy lần nếm thử kích hoạt, hẳn là không có vấn đề gì. Kim Ti Ti ngược lại không nói quá nhiều, nên nói nàng đã nói rồi, chỉ là đưa cho hắn một viên bị vô số tinh mịn phù văn màu vàng bao khỏa lăng hình tinh thể, nói: đây là tối cao thần nghị hội chuẩn bị cho ngươi át chủ bài, trải qua đặc thù xử lý một viên thần cách, ở trong chứa không gian thần chức, kích hoạt sau ngươi lâm thời thu hoạch được tương đương với thần cách đẳng cấp cấp một không gian thần chức, mượn nhờ không gian thần chức đối không gian nắm giữ. Trong thời gian ngắn cưỡng ép ổn định một đầu lâm thời không gian thông đạo không thành vấn đề. Lâm thời không gian thông đạo vừa mở ra, Tạ Tư lệnh cùng thứ 5 chiến khu rất nhiều tướng quân cùng huy diệu tối cao thần nghị hội chư vị nghị viên đều sẽ xuất thủ giúp ngươi ổn định không gian thông đạo. Chỉ cần gã ý chí giáng lâm, thành công xây dựng gã tiết điểm, việc này liền trở thành. Lâm Tiêu tiếp nhận cái này bị vô số tinh mịn phù văn màu vàng bao khỏa, hoàn toàn không cảm ứng được một tia thần lực thần cách, nếu như không phải bọn hắn nói rõ, hắn đều không biết đây chính là một viên thần cách, vẫn là cực kỳ hiếm thấy không gian thần trước. Hiển nhiên, vì lần này hành động có không gian chi thần bỏ ra giá cả to lớn bóc ra tự thân lực lượng. Vậy thì bắt đầu đi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía nào đó mới vách tưởng, hắn có thể cảm ứng tại xa xôi phương hướng, từng đôi ẩn chứa kinh khủng uy áp con ngươi chính nhìn chăm chú lên chính mình. Kia là Tạ Vũ Phỉ phụ thân, Viêm Hoàng thứ 5 chiến khu tổng tư lệnh Tạ Thiên Diễn chân thân, cùng thứ 5 chiến khu rất nhiều cường đại thần lực thần tướng, cùng huy diệu chư vị thần nghị hội cường giả. Những đại lão này phần lớn là chân thân giáng lâm, nhưng chính là bởi vì chân thân giáng lâm, cấp 15 trở lên thần cách đẳng cấp quá mức cường đại, hắn chân thân tự mang thần lực phóng xạ quá mức kinh khủng. Tình huống bình thường hắn không cách nào tới gần, lại càng không cần phải nói tiếp xúc. Đối lần này hành động hai thế lực lớn tương đương coi trọng, tại hắn cảm ứng bên trong kia từng đôi ẩn chứa kinh khủng uy áp con ngươi sợ là có 450 cái nhiều, nói cách khác song phương cộng lại xuất động 450 tên cường đại thần lực, lực lượng này đủ để toàn diện xâm lấn một cái không phải cực kỳ cường đại tinh bích vũ trụ. Nhiều như vậy cường đại thần lực ánh mắt đều nhìn chăm chú trên người mình, nói thật Lâm Tiêu vẫn là tương đối khẩn trương, bất quá lại khẩn trương cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn hành động, bởi vì lần này chủ yếu động thủ là hắn hóa thân, chân thân chỉ là tiếp ứng. Đồ đằng vũ trụ sinh mệnh đại giáo đường. Lâm Tiêu thu được chân thân trở về tờ giấy cùng viên kia từ vô số tinh mịn phù văn màu vàng bao khỏa thần cách về sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hít sâu một hơi làm chính mình tâm tình mét vuông che xuống tới, từ tạo hóa khối dù bị bên trong lần nữa lấy ra một cái dùng phù văn bao khỏa cái dương. Đây là trước đó đã sớm chuẩn bị xong thần lực kết tinh, mỗi một viên bao hàm dòng giá 1000 điểm thần lực, nơi này dòng giá có 3000 viên, tương đương với 300 vạn thần lực. Tại dưới chân hắn cái này loại cực lớn kim loại pháp trận bên trên, có đến không hết pháp trận giao nhau tiết điểm, mỗi cái tiết điểm có một cái lỗ khảm. Xuất ra thần lực kết tinh buông xuống vừa vặn khảm vào trong rãnh. Bỏ ra nhanh thời gian một tiếng đem cái này đường kính gần 200 mét kim loại mâm tròn bên trong mỗi cái lỗ khảm sắp đặt một viên thần lực kết tinh, vừa vặn tất cả kết tinh dùng hết. Dòng giá 300 vạn thần lực, lại tổng hợp những lực lượng khác, đủ để cưỡng ép đánh xuyên qua vũ trụ tinh bích một cái chớp mắt. Thấu chương xong. Chương 396, loạn nhập không nói quy cách dáng lâm người. Bước đầu tiên, mở lĩnh vực. Giảng đạo lý một bước này Lâm Tiêu rất có hứng thú, mặc dù đã từng mở qua một lần thần vực, nhưng lúc đó mở thần vực đều có chuyên môn mở thần vực hạt giống, lại từ trường học lao sư dẫn đạo, mở thần vực xác suất thành công cao tới 100%, tối thiểu hiện giai đoạn hàng năm nhiều như vậy người mới mở thần vực, liền chưa nghe nói qua còn có ai thất bại. Trải qua chủ thế giới cường giả vô số đời nghiên cứu cùng cải tiến, chủ thế giới thần vực mở không hề khó khăn có thể nói, nhưng chính là bởi vì không hề khó khăn, dễ như trở bàn tay, cho nên tương đương ẩn mật, người bình thường căn bản là không có cách cảm giác thần vực mở, không biết làm sao mở thần vực, không rõ ràng mở thần vực nguyên lý, chỉ biết là làm như vậy liền có thể thành công mở thần vực. Dựa theo lý xạ cho thông dụng mở lĩnh vực pháp môn, hắn cần ước thúc ở tự thân sở hữu tinh thần lực tụ tại tinh thần thức hải, nơi đó là linh hồn cùng đồ đằng nơi ở. Tại trở thành chính thức đồ đằng sư về sau, đồ đằng sư trưởng thành phương thức liền là không ngừng dùng các loại tài liệu quý giá cường hóa đồ đằng, dùng lượng lớn ký thần lực cường hóa linh hồn, chờ đạt tới cực hạn, lại đem đồ đằng cùng linh hồn hợp nhất. Dùng một loại cách nói khác, liền là linh hồn tiến vào đồ đằng tọa trấn, sau đó dùng bí pháp kết hợp lượng lớn ký thần lực bệnh ra một cái vờn quanh đồ đằng không gian độc lập, lúc nào dung nạp linh hồn cùng đồ đằng không gian có thể ổn định sẽ không sụp đổ, lúc nào coi như lĩnh vực thành công mở ra. Nhìn rất đơn giản, liền cái này một cái quá trình, trên thực tế vượt qua thường nhân tưởng tượng khó, tối thiểu với cái thế giới này đồ đằng sư tới nói tương đối khó, bởi vì bọn hắn cần đối mặt hai cái đi ngược chiều treo Lâm Tiêu tới nói nhìn không có gì, nhưng với cái thế giới này phổ thông đồ đằng sư tới nói khó như lên trời cửa ải. Cửa ải thứ nhất thẻ, vẫn là trong thời gian này dung hợp vô số ma vật huyết nhục cùng ký thần lực càng tụ càng nhiều dị hóa chi lực cùng ký thần lực bên trong hỗn tạp ý niệm. Cái thứ hai cửa ải thì là tại không có tiền nhân kinh nghiệm cơ sở trên trống rỗng cấu trúc một cái ổn định không gian, lại tại không gian cấu trúc sau khi thành công, còn muốn tiếp nhận đến từ tinh bích vũ trụ ý chí xung kích không sụp đổ, dùng Trung Quốc truyền thuyết thần thoại tới nói có thể xưng là độ kiếp, vượt qua chính là một đồ đằng lãnh chúa, không độ được thân tử hồn diệt. Ngoại trừ cái này hai điều kiện, cái gì khác đầy đủ tài nguyên cùng ký thần lực đây là điều kiện cơ bản, căn bản không gọi cửa ải. Dựa theo thông dụng mở pháp môn trên giảng, Lâm Tiêu khống chế linh hồn của mình tiến vào ở vào mình thần trong biển hoàng kim cổ thụ bên trong, lúc này hắn thần trong nước hội tụ lượng lớn tín ngưỡng chi lực, nếu như là những người khác, có thể dùng ký thần lực để thay thế. Linh hồn chiếm giữ đồ đằng, lấy đồ đằng là thân thể, theo hắn tâm niệm vừa động, thần trong nước đồ đằng bắt đầu tản ra một cỗ vô hình ba động. Cỗ ba động này từ hắn dần dần biến thành thuần kim sắc thân thể bên trong khuyết tán ra đến, không gian dưới đất hư không bắt đầu nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, từng bước hướng bốn phía khuyết tán, một mực khuyết tán đến hơn 100 mét bên ngoài. Vừa lúc cùng hắn ngồi xếp bằng cái này to lớn kim loại mâm tròn lớn nhỏ tương đương ngừng lại. Cái này ba động phạm vi, liền là hắn chuẩn bị mở lĩnh vực lớn nhỏ. Không có gãi ạ, ngộng hiểm hoặc lĩnh vực như vậy hoàn thiện văn minh hệ thống, cái này đồ đằng lãnh chúa vừa mở lĩnh vực nhưng lớn không đến đi đâu, hắn cái này bán kính 100 mét lĩnh vực đặt ở đồ đằng văn minh bên trong coi như tương đối lớn ban đầu diện tích, rất nhiều đồ đằng lãnh chúa vừa mở lĩnh vực khả năng đường kính còn chưa đủ 10 mét, đặc biệt là những cái kia cầm xuống vị ma vật làm đồ đằng mô hình giống nhằm cất chó đi đến một bước này may mắn. Mở đồ đằng lĩnh vực cái thứ nhất nan quan Lâm Tiêu không có cảm giác chút nào, mà cái thứ hai nan quan. Hắn lấy ra chân thân đưa tới viên kia không gian chi thần thần cách, trực tiếp đặt tại mi tâm, thần cách không qua thuần kim lục thân dung nhập trong cơ thể hắn, rất mau ra hiện tại hắn thần biển. Một cây kim sắc sợi dễ bay ra cuốn lên xuất hiện tại thần trong nước thần cách gắn ở hoàng kim cổ thụ hạch tâm dung nhập trong đó, xuất hiện tại Lâm Tiêu linh hồn trước mặt, nhìn xem cái này bị lít nha lít nhít phủ văn màu vàng bao khỏa thần cách, hắn hít sâu một hơi, há miệng đem cái này thần cách nuốt vào. Thần cách mỗi lần bị hắn tản ra nhàn nhạt kim quang trong suốt linh hồn nuốt vào. Mặt ngoài phù văn màu vàng sáng lên thiêu đốt là nhàn nhạt kim diễm, từng cái phù văn thiêu đốt biến mất, một cỗ không hiểu khí tức chậm rãi hiện hiện, khuyết tán ra tới. Hắn tại luyện hóa cái này viên trải qua xử lý qua không gian chi thần thần cách. Dựa theo kế hoạch, tại luyện hóa cái này viên trải qua xử lý qua không gian chi thần thần cách về sau, hắn cái này hóa thân sẽ ngắn ngủi có được một tôn có được không gian thần chức thần vực thật uy năng của thần, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng hóa thân đi đổ đẳng lãnh chúa con đường. Đến lúc đó mượn nhờ chân thần chi lực cưỡng ép thôi động nguyên tố triều tịch, mượn nhờ nguyên tố triều tịch sinh ra lực lượng kinh khủng cưỡng ép mở ra vũ trụ tinh bích một cái khe, câu thông chân thân. Một bước mấu chốt nhất chính là có thể đỡ nổi luyện hóa thần cách hậu kỳ không thể tránh né tiết lộ lực lượng, tại nổi giận vị diện ý chí chen ép hạ chịu đựng, cho đến thành công mở ra vũ trụ tinh bích khe hở. Cái này thần cách mặc dù trải qua xử lý lại bị phong ấn, tại giai đoạn trước có thể cam đoan không bị tiết lộ, nhưng ở hậu kỳ hắn thực lực khẳng định sẽ vượt chỉ tiêu, đợi đến vượt qua vị diện này duy nhất chân thần thần thánh chi thần về sau, liền không thể tránh né sẽ bị phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ đối mặt vị diện ý chí toàn diện đả kích. Mà trong thời gian này hắn lại không cách nào xuất thủ, chỉ có thể dựa vào dưới tay mình ngăn cản. May mắn động chính là vị diện này tình huống đặc thù, trừ thần thánh chi thần bên ngoài không có những cường giả khác, mà thần thánh chi thần hiện tại cũng ở vào sinh ra giai đoạn, căn bản không có khả năng thoát ly chạy tới tìm hắn để gây sự, trừ phi thần thánh chi thần từ bỏ phong thần. Cái này có lẽ tại hậu kỳ có khả năng có thể như vậy, nhưng ở giai đoạn trước thế cục không triệt để sụp đổ trước đó sẽ không như vậy. Bởi như vậy, hắn chỉ cần đối mặt vị diện này bản địa thế lực cùng ngộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử giáng lâm người, cũng chính là lấy án phọn sổ vương quốc nhất quốc chi lực đối kháng toàn bộ vị diện tất cả quốc gia. Đồng dạng, độ khó liền bạo hàng. Xem ảnh một. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, án phọn sổ vương quốc thực lực căn bản không phải đế quốc khác có thể tưởng tượng, đẩy ngang những vương quốc khác cũng không có vấn đề gì, liền là hao tổn chút thời gian, lại càng không cần phải nói chỉ là đơn thuần phòng thủ. Mà lại, chờ hắn hiện tại bắt đầu luyện hóa thần cách đến lực lượng khống chế không nổi tiết ra ngoài còn rất dài thời gian, trong khoảng thời gian này vương quốc đã bắt đầu chuẩn bị. Ngay tại hắn bế quan là tối hậu quan đầu chuẩn bị thời điểm, vị diện bên ngoài trong hư không lái tới một chiếc bị một tầng màng ánh sáng bao khỏa to lớn chất gỗ thuyền lớn dừng sát ở vị diện tinh bích biên giới kim loại bình đài một bên, một đám người loại dáng lâm người nhảy xuống tới, dẫn đầu có bốn cái khí thế không kém nhiều dáng lâm người, trong đó một cái đầu bên trên có sừng cường tráng đại hán, hắn nhanh chân đi đến vị diện tinh bích biên giới, đưa tay đặt tại tinh bích bên trên, vài giây sau nhẹ gật đầu. Đích thật là thật, linh khí vừa khôi phục, ta có thể cảm giác được nhàn nhạt nguyên tố triều tịch phun trào. Khác một người đầu chọc nam tử cũng là đưa tay cảm thụ một chút nói, ta có thể cảm giác được mấy cỗ mạnh yếu không đồng nhất thần linh là ấn, cường đại nhất là thần thánh, tự nhiên, báo thủ, chiến tranh, nô, còn có một cái ẩn tàng không gian thần trước, nhìn đến vị diện này miếu nhỏ nhưng đại thần thật nhiều. Nói xong tráng hán kia cười nói, thì tính sao, một đám thổ dân mà thôi, vẫn là linh khí vừa khôi phục, từng cái thực lực cũng không khôi phục, đây còn không phải là chúng ta vật trong bàn tay, đầu tiên nói trước cái không gian kia thần trước tại ta rất có tác dụng, ta muốn đánh giám. Gã đại hán đầu chọc lúc này hứ một ngụm nói, ai cướp được chính là của người đó. Vậy cũng được, đều bằng bản sự. Đại hán cười ha ha nói, xoay người lại đến bình đài giáng lâm pháp trận chuẩn bị trước giáng lâm. Một tuần sau, Siêu Ca một mặt khó coi ngồi ở đại sảnh thượng thủ, trong sảnh trừ hắn chỉ có 6 người, tất cả đều là của hắn đáng tin bộ hạ, lúc này tất cả đều hùng hùng hổ hổ. Ta liền nói mấy cái kia không đáng tin cậy, xem đi, ra ngoài trở về liền mang theo một đống người đến, hiện tại tốt. Làm sao bây giờ, bọn hắn đã kéo một bộ phận người quá khứ, hiện tại binh lực của chúng ta lập tức giảm mạnh 1/3, tiền tuyến mấy chỗ chiến trường đã sập bàn. Co vào chiến tuyến đi, trước nghị hòa, chờ nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm lại nhất cổ tác khí thống nhất đế quốc. Rất không có khả năng, nhiều người như vậy giáng lâm, bọn hắn khẳng định phải chiếm địa bàn, đoán chừng có người sẽ ủng hộ đối diện đoạt một khối địa bàn. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Siêu Ca, hắn tựa hồ lấy lại tinh thần, đối mặt thủ hạ ánh mắt hỏi thăm, hắn nói: "Trước ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức, Tân Hỏa ngươi lại đi liên hệ Lỗ Giờ, đem tình huống hiện tại nói cho hắn biết, thuận tiện nhìn có thể hay không lại mua một nhóm dược tề cùng tinh nhuệ vũ khí." Hắn trầm giọng nói: "Mặc dù tình thế có biến, nhưng đối với chúng ta tới nói cũng không phải toàn chuyện xấu, tối thiểu người ít hơn phân nửa, điểm đến trong tay chúng ta tín ngưỡng chi lực muốn hơn gấp mấy lần. Hiện tại chúng ta chiếm cứ sạt nổ đế quốc 2/3 diện tích, cái này không sai biệt lắm có một nửa án phòn sổ vương quốc, luận địa bàn là chúng ta lớn nhất." Nói đến đây hắn cười nói, dù là kế hoạch không thành công, dù là liền cố thủ cái này một mẫu 3 phần đất mấy chục năm, thu thập tín ngưỡng chi lực cũng đầy đủ chúng ta dùng đến tấn thăng đồ đằng lên chúa kiếm lớn. Đám người nghe cười ha ha, quét qua nguyên lai đồng bạn mỗi người đi một ngả mang tới sĩ khí sa sút. Đúng rồi, tất nhiên cải biến chiến lược cũng không cần bận tâm ảnh hưởng tới, từ giờ trở đi mở rộng truyền giáo phạm vi, từ nông thôn vây quanh thành trấn, từng bước ăn mòn thần thánh giáo hội tín ngưỡng khu, cho đến đem nó toàn bộ đổi đi. Bắc Xạ Sột Thành, đây là sạt nột nguyên đế quốc nguyên soái Xạ Sột công tước lãnh địa, từ đế quốc thủ đô bị đánh hạ sau hắn liền đem mình thế lực hạch tâm rời đến nơi này. Lúc đầu hắn còn mỗi ngày lo lắng ngày nào sẽ bị địch nhân công lãnh địa mà chiến bại, nhưng mà trước đó không lâu địch nhân đột nhiên nội chiến, mấy chi bộ đội tinh nhuệ phản chiến, cũng hướng hắn phát ra đầu nhập vào tín hiệu, Xạ Sột công tước vui vẻ đồng ý tiếp thu cái này mấy chi bộ đội, từ đó thực lực đại trướng, quét qua trước đó liên tiếp bại, không chỉ có một lần nữa ổn định bước chân, còn phản công mấy cái thành thị. Hôm nay Xạ Sột công tức thu được mới sạt nổ đại đế gửi tới hiệp nghị đình chiến, vốn chuẩn bị đồng ý, sau đó quyết nghị còn chưa ra khỏi thành, liền thu được vừa đầu nhập vào tới mấy nhánh quân đội tự tiện hướng địch nhân khởi xướng tiến công tin tức, còn chưa đưa lên hiệp nghị tự nhiên hết hiệu lực, song phương lần nữa giao chiến. Mới tới giáng lâm người không để ý cùng trận doanh tại có văn minh khác giáng lâm người ở đây lúc không được giao chiến quy định ngang nhiên khởi xướng tranh chấp, cái này khiến Siêu Ca tức ngoài ý muốn lại giận lửa, rõ ràng mới tới nhóm này giáng lâm người là không nói quy cách kia một loại, vì ổn định địa vị của mình cùng khuyết trương thế lực, trực tiếp đối với mình người động thủ. Loại người này không nhiều, nhưng có, rất là đáng ghét, hắn cũng không thể tránh được, rốt cuộc mới tới mấy cái thực lực cùng hắn không kém nhiều, hắn cũng ép không xuống. Thấu chương xong. Chương 397, Thần Thánh Chi Thần Phẫn Nộ. Thời gian trong lúc hỗn loạn từng bước thúc đẩy, tại nhân loại kẻ ngoại lai giáng lâm về sau, tiếp xuống lần lượt có ngộng yểm chi tử cùng linh vực chi tử giáng lâm, toàn bộ vị diện càng thêm hỗn loạn. Những này kẻ ngoại lai số lượng không ít, phần lớn không thế nào giảng quy cách, vừa hàng lâm liền bắt đầu cướp đoạt bản, cùng hiện hữu giáng lâm người hoặc là bản địa thổ dân xung đột, chiến sự liên tiếp phát sinh. Mà hết thể này đều cùng Lâm Tiêu không có quan hệ gì, Ản Phỏn Sổ Vương quốc bản thân vắng vẻ, ở vào đại lục vùng cực nam, những này giáng lâm người phần lớn là trực tiếp giáng lâm tại đại lục nội bộ ba đại đế quốc, nhóm lớn giáng lâm tại phiến khu vực này, vì tranh đoạt địa bàn ra tay đánh nhau. Trong đó thụ thương sâu nhất tự nhiên là Thần Thánh Giáo hội, ba đại đế quốc bên trong có hai đại đế quốc trên cơ bản thoát ly Thần Thánh Giáo hội nắm giữ, trong đó sạt nột trong đế quốc Thần Thánh Giáo hội tín ngưỡng càng là triệt để sụp đổ, từ rất nhiều giáng lâm người chia cắt. Theo cạnh tranh không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều giáng lâm người giáng lâm, trong đó có thật nhiều là đến từ đồ đằng đại lục khu vực khác, đại bộ phận đều là vì chia cắt tín ngưỡng chi lực mà đến, nhưng có một phần nhỏ là mang cái khác mục đích mà tới. Người càng nhiều, địa bàn không đủ phân, tự nhiên mà vậy có người đem chủ ý đánh tới không có chiến hỏa Án Phòn Sổ Vương quốc, muốn chia cắt mấy cái hành tinh. Chỉ là bọn hắn những này còn chưa bắt đầu liền bị các hành tinh địa phương bộ đội tùy tiện trấn áp, trong đó bao quát không ít giáng lâm người trực tiếp bị giết chết. Nhưng đây là khơi dậy không ít người hứng thú, dù là có không ít người tại chỗ trấn áp, vẫn là có người đầu sát tới. Mà những này căn bản đều không có truyền đến Lâm Tiêu bên này, ản phòn xô nơi đó liền đã xử lý. Sinh mệnh đại giáo đường, chỗ tránh nạn. Hô, rốt cục muốn thành. Nhìn trước mắt cái này viên không gian thần cách mặt ngoài phù văn màu vàng đi đến 7-8 phần, Lâm Tiêu nhẹ thở ra một hơi. Bỏ ra hắn dòng dã thời gian 8 tháng, mới sơ bộ luyện hóa thần cách mặt ngoài phong ấn phù văn, kế tiếp là mấu chốt nhất trình tự. Nhưng ở trước đó, hắn tạm cách đại giáo đường một chuyến, trước triệu tập tất cả hạch tâm tín đồ dặn dò một số việc, sau đó cho Lỷ Xạ viết một phong thư. Không bao lâu Lỷ Xạ chạy tới, nhìn thấy hắn lần đầu tiên lúc nàng sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp trên dưới dò xét, ngạc nhiên nói: "Ngươi đây là giống như có cái gì khác biệt?" Hắn cười cười, ngoắc ra hiệu nàng tại trước mặt ngồi xuống, nói: "Là có chút khác biệt, vậy cùng gọi ngươi tới có quan hệ." Nàng hào phóng ở trước mặt hắn ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy hắn nói: "Ngươi đây là tấn thăng đồ đằng lãnh chúa sao?" Hắn lắc đầu: "Không phải, nhưng đến một bước cuối cùng, trước lúc này có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Ừm, ta nghe." Lâm Tiêu quay người từ phía sau lưng lấy ra một cái bề ngoài tinh mỹ dương nhỏ, mở ra bên trong là một cái tản da trắng sữa vầng sáng hoàng kim pho tượng, Lỷ Xạ gặp nhãn tình sáng lên. Thật là nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Hắn đem cái dương đắp một cái đẩy quá khứ, nói: "Qua một thời gian ngắn vị diện này sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại biến, ngươi tốt nhất lập tức rời đi vị diện này." Nàng sắc mặt biến hóa, hỏi: "Xem ảnh một, ngươi chẳng lẽ muốn chuẩn bị?" Hắn không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu, chỉ nói là nói: "Không nên hỏi quá nhiều, phía trên này tích lũy tín ngưỡng chi lực đầy đủ ngươi dùng đến đồ đằng lãnh chúa." Nhìn đến là sự thật, vậy được, ta nghe ngươi. Nàng cũng không khách khí, thu hồi cái dương, mỹ mắt vừa nhấc đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp túi người tiến lên phía trước nói: "Nhìn ngươi còn có lương tâm, để ngươi lại thoải mái một lần." Nhìn bóng hình xinh đẹp biến mất, Lâm Tiêu dư vị vừa rồi mỹ diệu tư vị, khẽ cười một tiếng, thu hồi tâm thần. Nơi đó lý trên cơ bản xử lý, tiếp xuống chính là chính thức bắt đầu mở đồ đằng lĩnh vực. Hạ lệnh để giáo hội chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Tiêu lần nữa trở lại sinh mệnh đại giáo đường. Bình tâm tĩnh khí, ý thức chìm xuống đến thức hải, một gốc thuần kim cổ thụ ngay tại thức hải bên trong trên dưới chập trùng, từng vòng kim sắc sóng ánh sáng vờn quanh hoàng kim cổ thụ trên dưới chập trùng dập dờn, xúc thế muốn phát. Trước đó 8 tháng hắn không chỉ có riêng chỉ là luyện hóa thần cách, còn có làm mở lĩnh vực tại chuẩn bị, hiện tại đã sớm chuẩn bị đến cuối cùng một bước. Hít sâu một hơi, hắn tâm niệm vừa động, đã sớm vận sức chờ phát động kim sắc ba quang đột ngột bành trướng, vài luồng tụ hợp thành một cỗ, cùng từ hoàng kim cổ thụ trên tuôn ra một cỗ vô hình ba động hỗn hòa, hình thành một cỗ xé rách không gian ám kim sóng ánh sáng lấy hoàng kim cổ thụ làm trung tâm chậm rãi khuyết trương. Ám kim sóng ánh sáng mỗi khuyết trương một phần, Lâm Tiêu cảm giác linh hồn của mình cùng ý chí cũng tại tùy theo khuyết trương, cường đại. Cái này lấy hoàng kim cổ thụ làm trung tâm khuyết trương ám kim sóng ánh sáng, chính là mới mở lĩnh vực biên giới, ám kim sóng ánh sáng những nơi đi qua đều là mới mở lĩnh vực. Ám kim sóng ánh sáng là tinh thần lực của hắn cùng tín ngưỡng chi lực hỗn hòa sinh ra lực lượng, càng đi bên ngoài khuyết trương lực lượng từng bước tiêu hao, một khi hao hết, chính là lĩnh vực phạm vi cực hạn. Lâm Tiêu không có chú ý cái này ám kim sóng ánh sáng khuyết trương, ý chí của hắn tại sóng ánh sáng khuyết trương đến mức nhất định liền thu hồi lại, rơi vào hoàng kim cổ thụ phía trên kim sắc cảnh cuốn lên thần cách bên trên, hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, cuối cùng còn sót lại phong ấn phù văn bắt đầu tiêu đốt. Mà cuối cùng này phong ấn phù văn vừa mới tiêu đốt, một cô viện siêu trước đó cường đại pháp tắc ba động tuôn ra, như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng, rất nhanh vượt qua mở lĩnh vực ám kim sóng ánh sáng bay về phía phương diện tinh thần mới có thể nhìn thấy phương xa. Từ bên ngoài nhìn đến, chính là ngồi ngay ngắn ở kim loại pháp trận trên bình đài Lâm Tiêu trên thân một cỗ vô hình ba động khẽ quét mà qua, chui vào bốn phía vách tường. Tại cái này vô hình ba động hiện lên trong nháy mắt, xa xôi thần thánh đế quốc đế đô trung ương, bị màu ngà sữa tín ngưỡng chi lực hình thành quang hoàn vờn quanh thánh ca đại giáo đường đột nhiên vang lên phẫn nộ gào thét, ngay sau đó tràn ngập tại thánh đô trên không vô tận tín ngưỡng chi lực hướng lớn trong giáo đường hội tụ, nương tụ thành một cái tản ra nghiêm nghị thần uy quang chi thiên sứ, cầm trong tay to lớn kiếm ánh sáng chỉ hướng phương xa. Dị đoan, thánh chiến. Cương đại thần thánh đế quốc bởi vì câu này thần dụ mà sôi trào lên, làm thần thánh giáo hội tổng bộ châu bốn đế quốc hoàng đế tức là đế quốc tối cao quyền lực người, cũng là thần thánh giáo hội giáo hoàng. Khi tiến vào thánh đô đại giáo đường tự mình cùng thần thánh chi thần câu thông sau khi ra ngoài, giáo hoàng liền hạ đạt giáo hội từ trước tới nay cấp bậc cao nhất thánh chiến lệnh. Đồng thời hướng toàn bộ đại lục tất cả thế lực ban bố một cái rung động lòng người tin tức. Có dị đoan sắp phong thần. Toàn bộ vị diện đều bị tin tức này khiếp sợ đến, rồi là xôn xao thảo luận. Người nói là có người muốn tại cái vị diện này tấn thăng đồ đằng lãnh chúa. Mới nhân loại tới giáng lâm người thủ lĩnh một trong hạng Lôi một mặt kinh ngạc nhìn thủ hạ, ngạc nhiên nói: "Ngươi biết là ai sao?" Thủ hạ xoa cằm nhẹ gật đầu. Thần thánh giáo hội mặc dù còn không xác định cụ thể là ai, nhưng chỉ hướng phương vị là đại lục phương nam, mà phương nam thực lực mạnh nhất thế lực, có khả năng nhất người là chiếm cư ản phòn sổ vương quốc lộ giờ, nếu như không có ngoại ý muốn hẳn là hắn. Người này trước đó các ngươi nói qua, bản vị diện mạnh nhất giáng lâm người, cướp đoạt một cái vương quốc ngàn năm tích lũy tín ngưỡng chi lực, lại chiếm cứ một cái vương quốc, chỉ cần tấn thăng tài nguyên đầy đủ, hoàn toàn chính xác rất nhanh có thể tấn thăng đồ đằng lãnh chúa. Nô, thật là một cái lựa chọn khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, tay xoa cái cằm ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Toàn bộ vị diện bởi vì cái này một tuyên cáo mà sôi trào lên, bất luận là nhân loại giáng lâm người vẫn là mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử, đều là bị đầu này tin tức cho rung động đến. Ở những người khác đều đang thương lượng có nên hay không tham dự, là xem kịch vẫn là trộn lẫn một cất lúc, ở vào ản phòn số biên giới phải lần vương quốc cùng xa điển vương quốc hưởng ứng thần thánh giáo hội hiệu triệu, đồng thời hướng ản phòn số vương quốc tuyên chiến. Ở vào biên giới, chú quân trước tiên phái ra đại lượng thám tử tiến vào Ản Phọn Sổ quốc cảnh bên trong, rất nhanh đã mất đi tung tích. Ản Phọn Sổ đế quốc tức chưa đi đến công, cũng không rút lui, biên cảnh giống nhau tức hướng. Nửa tháng sau, tại thần thánh giáo hội trợ rút xuống, hai cái vương quốc lấy trước đây chưa từng gặp tốc độ các tập hợp một chi người đến qua 2 vạn quân đoàn, ước định tại hai nước chỗ giao giới tập hợp, đồng thời mấy chi mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử quân đội cũng hưởng ứng thánh chiến hiệu triệu ở đây hội tụ. Mặc dù cũng là giáng lâm người, nhưng chỉ cần không truyền giáo, bọn hắn cũng sẽ không bị bài xích. Nhưng cái này cũng không hề là tối cấp tiến. Đeo ngoài thành, một chi đến từ nước ngoài thương đội chính chậm rãi tới gần đeo thành, mười mấy tên cách gan mặc thành thương nhân linh vực chi tử nhìn xem cao lớn tường thành hơi híp mắt lại che giấu trong mắt tinh quang, trong đó một cái linh vực chi tử thấp giọng nói: "Vào thành bước nhỏ đi hoàng cung đem quốc vương giết gây ra hỗn loạn, sau đó lại đi ám sát nhân loại kia dáng lâm người, hắn hiện tại còn không phải đồ đằng lãnh chúa, ngăn không được chúng ta vây công." Đội xe theo dòng người cùng một chỗ chậm rãi tới gần cửa thành, cổng binh sĩ từng cái kiểm tra, sắp đến phiên bọn hắn lúc, trong đó một cái linh vực chi tử đột nhiên nhìn thấy cửa thành có cái tiểu đỉnh. Trong đỉnh đứng đấy mấy cái sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội mục sư, trong đó một cái mục sư chính nhìn chăm chú về phía bên này, trong lòng bọn họ có cảm giác không ổn. Rất nhanh đến phiên bọn hắn, binh sĩ còn không kiểm tra, người mục sư kia liền đứng lên hướng đồng bạn thấp giọng nói vài câu liền hướng bên này đi tới, một nhóm mục sư thêm giáo hội kỵ sĩ sách truy hoặc trượng sắc mặt bất thiện đi tới. 10 cái linh vực chi từ nơi nào không rõ ràng chính mình đây là bại lộ, tương đương không hiểu, nhưng không cách nào giải hoặc, quay người đảo mắt một chút, trong đó một cái trong mắt vẻ âm tàn hiện lên, hung ác tiếng nói: "Đem cửa thành người giết sạch liền rút lui." Nói phát ra tiếng gầm, cả người cấp tốc bành trướng, rất nhanh hóa thành một cái toàn thân làn da màu xanh đen tiểu cự nhân, hai đầu cánh tay cấp tốc bành trướng phân nhánh, hóa thành mười mấy đầu dài 20-30 mét râu thịt xúc tu bay ra cuốn về phía chúng quanh nhận sợ hãi than bình dân. Mấy cái mục sư gặp này cũng là lấy làm kinh hãi, có người lập tức gõ vang cửa thành đồng la hô to: "Có ác ma đang ăn người, cảnh giới." Động thủ linh vực chi tử nghe được thanh âm này càng thêm phẫn nộ, duỗi ra một cánh tay 7-8 đầu cuốn lên xúc tu tách ra hướng người mục sư kia đã đâm tới. Tín niệm chi thuần, một tầng quang thuần thành hình, 7-8 đầu xúc tu ghim chúng quang thuẫn phát ra trầm đục, cự lực trực tiếp đem người lập bay. Một cái khác linh vực chi tử giật xuống đắp lên phần mắt miếng vải đen, hai mắt cấp tốc bốc cháy lên lửa, hai đạo nhỏ bé liệt diễm trụ phun ra mấy chục mét đánh trúng một người lính khác, trực tiếp đem trên thân áo giáp tan xuyên, nhưng lập tức có một cái khác mục sư thi triển một cái tín niệm chi thuẫn vì đó ngăn trở. Thần thuật. Cái này linh vực chi tử xanh đen trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn có chút vẻ lo lắng, có loại cảm giác không ổn. Thấu chương xong. Chương 398, thần thăng đồ đẳng lãnh chúa. Ý niệm vừa rơi, liền nghe được thành nội truyền đến chấn động to lớn âm thanh, giống như là người tiếng bước chân đồng dạng, ngay sau đó một cái to lớn vô cùng đầu từ cao lớn tường thành sau chui ra ngoài, một cái cao tới 10 mét cự nhân bỏ lên trên cao hơn 10 mét tường thành, thuận tay ôm lấy chồng chất tại trên tường thành một tảng đá lớn đập xuống. Thảo. Khi thấy cái thứ tư cự nhân đầu lộ ra, một đám linh vực chi tử xám xịt chạy trối chết. Thật quá mức đi, vị diện này ở đâu ra cự nhân? Trốn qua truy binh tại giã ngoại tìm cái địa phương ẩn thân, 10 cái linh vực chi tử tập hợp một chỗ sắc mặt rất khó coi. Vốn nghĩ tới mục tiêu ám sát, kết quả ngay cả cửa thành cũng không vào đến liền kém chút lật xe, tương phản để cho người ta buồn bực một tớt. Xem ra bình thường thủ đoạn là hôn không tiến vào, ngày mai đổi chỗ vụng trộm ẩn vào đi. Một cái linh vực chi tử nói: "Ta đồ đằng thiên phú am hiểu đào đất, đến lúc đó tìm một chỗ trực tiếp từ dưới đất đào một con đường tiến vào thành nội, tin tưởng sẽ không bị phát hiện. Cái nào dùng ngày mai, buổi tối hôm nay đào." Đêm đó, một đoàn người xuất hiện tại tường thành nào đó đoạn, rời tường có hơn 200 mét đất hoang, mượn bóng đêm cùng cỏ dại yểm hộ bắt đầu đào. Cái này linh vực chi tử đồ đằng mô hình là một loại am hiểu đạo đất ma quái, cả người lâm thời hóa thân thành một đầu ma quái liền hướng trên mặt đất vừa chui, tùy tiện tách ra bùn đất chui vào trong đó, rất nhanh đào ra một đầu thô to thông đạo, những người khác chui vào thông đạo theo ở phía sau tiến vào lòng đất. Sinh mệnh đại giáo đường dưới mặt đất, Lâm Tiêu đồ đằng lĩnh vực mở đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Theo ám kim sóng ánh sáng khuyết trương đến mức nhất định sắp cùng tự thân tinh thần tách rời, là hắn biết đây là mình lĩnh vực mở cực hạn. Tại ám kim sóng ánh sáng khuyết trương đến tinh thần cực hạn sau liền đình chỉ khuyết trương. Lúc này thức hải của hắn đã từ lúc đầu thuần túy hư ảo tinh thần hải biến thành xen vào hư ảo cùng thực chất ở giữa lĩnh vực không gian, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là ngưng kết lĩnh vực, khiến cho triệt để hóa thành chân thực. Nhưng ở trước đó, ở vào trong lĩnh vực hoàng kim cổ thụ rỗi ra một cành cây, hoàng kim phiến lá nâng đã muốn triệt để giải phong thần cách. Tâm niệm vừa động, thần cách tầng cuối cùng tơ vàng ô lưới thiêu đốt hầu như không còn, thần cách triệt để giải phong, trước đó phong ấn pháp tắc trong nháy mắt mất khống chế bộc phát, một cỗ cường đại vô cùng pháp tắc ba động lấy hắn làm trung tâm nổ tung, trong nháy mắt xuyên qua xen vào hư ảo cùng chân thực lĩnh vực. Tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Ở vào dưới mặt đất đã đào mấy trăm mét trong thông đạo dưới lòng đất, mười mấy tên linh vực chi tử bị cái này điện quang đào qua, trong nháy mắt cứng tại chỗ nửa ngày không cách nào động đậy. Đây là, tức là kinh ngạc, lại là hoảng sợ, tất cả linh vực chi tử tại vừa rồi một nháy mắt cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh. Nửa ngày, một cái linh vực chi tử nhẹ nói: "Ta có loại cực kỳ cảm giác không ổn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rút lui trước ra ngoài, từ đầu thương nghị đi." Tất cả mọi người liền vội vàng gật đầu, vừa rồi kia một đợt giống như giật điện cảm giác cho cảm giác của bọn hắn quá xấu rồi, đều hù dọa. Sau đó bọn hắn vừa mới chuẩn bị quay người, đột nhiên trong thai truyền đến tiếng người. Tất nhiên tới, liền lưu lại thôi. Tất cả mọi người động tác một trận, ngay sau đó nhìn thấy cái này đường kính chừng 2 mét thông đạo bốn phía vách tường hiện hiện kim sắc tia sáng hình thành mạch lạc. Không, không phải tia sáng, mà là vô số kim sắc sợi dễ bệnh hình thành cần lưỡi mạch lạc, đem thật dài thông đạo biên giới toàn bộ phong bế. Đám người ngẩng đầu, sau khi thấy đường đen nhánh thông đạo biên giới có dâu vàng rối ra, cấp tốc hình thành một cái lưới ánh sáng đem đường lui cũng chặn. Mang theo mắt bộ linh vực chi tử lấy xuống con mắt hắc bộ, một cỗ liệt diễm trụ phun hướng phía sau bị kim sắc cần lưới ngăn trở. Xem ảnh một, liệt diễm tiếp tục phun ra, nhan sắc cũng từ đỏ hướng lam chuyển hóa, nhiệt độ càng ngày càng cao, dòng dã mười mấy giây cũng không có thể bắn thủng nhìn như mềm mại lưới ánh sáng. Một cái khác linh vực chi tử nâng lên hai tay hóa thành mười mấy đầu dâu thịt căng vọt, cần nhọn hung hăng đâm về lưới ánh sáng, chỉ thấy kim sắc cần lưới sáng lên, cái này linh vực chi tử hét thảm một tiếng, đâm về lưới ánh sáng dâu thịt toàn bộ bị tơ vàng cắt nát. Lại một cái linh vực chi tử con ngươi cấp tốc hóa thành màu trắng xám, một cỗ màu xám linh quang đảo qua, kim sắc sợi rễ mặt ngoài hiện hiện một tầng hóa đá xám phân chốc ra. A, còn có mấy cái người quen. Ngay sau đó đám người cảm giác trước mắt thời không một trận biến hóa, đột ngột đen kịt một màu, lại có thể thấy mọi vật lúc kinh ngạc phát hiện đã rời đi trước đó thông đạo dưới lòng đất, xuất hiện tại một mảnh dưới chân bầu trời tứ phía đều là trong suốt địa phương, dưới chân đạp chính là trong suốt hư không, giống như là thủy tinh đồng dạng, tại cái này thủy tinh phía dưới là lít nha lít nhít kim sắc sợi rễ, rất là đẹp mắt. Nhưng không ai có tâm tư nhìn những này, ánh mắt mọi người đều bị mảnh này không gian thật lớn trung ương viên kia thông thiên hoàng kim đại thụ hấp dẫn. Đồ đằng lĩnh vực, đồ đằng lãnh chúa. Đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Có ánh mắt, tất nhiên như thế, vậy liền cho các ngươi một cái thông khoái. Dứt lời vừa rơi xuống, vô số kim sắc sợi rễ từ dưới đất dâng lên, chúng linh vực chi tử phẫn nộ phản kháng, nhao nhao hiện ra lâm thời đồ đằng hóa thân, có hai cánh tiêu đốt lên hắc diễm cự điểu, cũng có giống cự hình con giun đồng dạng ma quái, cũng có thường gặp xúc tu quái vật, nhưng nhất làm cho Lâm Tiêu hứng thú là một đầu nhân diện ma xà. Thực lực tuyệt đối nghiền ép, kim sắc sợi rễ tùy tiện đem những quái vật này đâm thành cái sảng, thôn vệ huyết nục, rất nhanh ngay cả cặn cũng không còn, chỉ còn nhân diện ma xà chưa chết. Liên tiếp ba cỗ hóa đá linh quang vô hiệu, nhân diện ma xà từ bỏ chống cự, hô lớn: "Ngươi đến cùng là ai?" Vô số kim sắc sợi rễ rũa ra quấn sửa chữa hóa thành một cái hình người, nhân diện ma xà nhìn thấy kim sắc hình người lộ ra một tia chấn kinh thêm giật mình. "Nguyên lai là ngươi." Toàn thân chấn động, vô số kim sắc sợi rễ từ hắn thể nội phun ra. "Nô, mùi vị không tệ." Kim sắc sợi rễ hình thành hình người băng tán, thanh âm từ trong lĩnh vực kia thông thiên hoàng kim đại thụ bên trong truyền ra. Mười cái linh vực chi tử, nhỏ yếu vẫn chỉ là đồ đằng sư học đồ, mạnh nhất hai cái đã là tư thâm chính thức đồ đằng sư, nhưng ở lúc này Lâm Tiêu trong tay liền là mười mấy con chuột nhỏ, tùy tiện ép diệt. Đúng, hiện tại hắn đã thành công mở đồ đằng lĩnh vực, trở thành một cái chính thức đồ đằng lãnh chúa, chỉ chờ hắn chủ ý chí rời đi lĩnh vực, trở về chân thân, liền phải tiếp nhận đồ đằng tinh bích ý chí quét hình cùng thế giới nguyên hải đánh sâu vào. Đương nhiên, cũng là hắn mượn nhờ nguyên tố triều tịch chi lực câu thông chân thân thời điểm. Ở những người khác đều đang chậm rãi chuẩn bị, có lẽ ngay cả phương pháp cũng không tìm tới thời điểm, hắn đã vượt qua những người khác phải tốn mấy chục năm khả năng đều không thể làm được chiến lệnh, nhất cử tấn thăng đồ đằng lãnh chúa. Lĩnh vực đã mở, thần cách đã luyện hóa, lấy đồ đằng ngự thần cách. Pháp trận phía trên, Lâm Tiêu từ từ mở mắt, một đạo chướng mắt kim quang chợt lóe lên, tựa như kim sắc thiểm điện nổ tung, không gian dưới đất đột ngột chợt sáng. Ầm ầm. Liên tiếp chỉ có hắn cấp độ này mới có thể nghe được liên miên âm thanh sấm sét tại hắn trong thai vang lên, một cỗ làm hắn cảm thấy run rẩy ý chí chậm rãi giáng lâm, xuyên qua thật dày mặt đất phóng xuống tới. Đồ đằng tinh bích ý chí, tại hắn tấn thăng đồ đằng lãnh chúa trong nháy mắt giáng lâm. Mang tới ngoại trừ chiếu cố, còn có kinh khủng nguyên năng xung kích, bình thường đồ đằng lãnh chúa chỉ cần có thể vượt qua cái này xung kích, tinh bích ý chí mang tới nguyên năng liền sẽ lưu lại trở thành đồ đằng lãnh chúa trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhưng là, Lâm Tiêu không phải bình thường đồ đằng lãnh chúa. Kia kinh khủng ý chí giáng lâm sau một giây không đến chính là bộc phát ra làm người sợ hãi cuồng nộ, chậm chậm thúc đẩy liên miên âm thanh sấm sét ở trong nháy mắt này biến thành nổi giận oanh minh gào thét, bản chậm chậm giáng lâm nguyên năng lập tức từ ôn hòa sóng biển biến thành cuồng bạo hải khiếu. Đồ đằng tinh bích ý chí đã nhận ra Lâm Tiêu dị tộc thân phận cùng làm loạn hành vi, trong nháy mắt nổi giận, giáng lâm nguyên năng cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, gấp trăm lần, tại ngắn ngủi mười mấy giây công phu liền lấy cấp số nhân bạo tăng. Đổi thành cái khác đồ đằng lãnh chúa vừa mở lĩnh vực đối mặt như thế cuồng bạo nguyên năng xung kích. Không, cho dù là Lâm Tiêu lĩnh vực so bình thường đồ đằng lãnh chúa càng thêm cường đại cũng không thể thừa nhận gấp 10 gấp trăm lần nguyên năng xung kích cũng chỉ có thể hủy diệt một đường. Cũng may, trên tay hắn có một viên đã trải qua cường giả xử lý qua lấy trình độ của hắn đều có thể luyện hóa thần cách luyện hóa về sau, hắn tạm thời có được thần linh uy năng. Thần cách có quyền năng là không gian, như vậy hắn liền có được chân thần cấp không gian quyền năng. Bằng vào không gian quyền năng ổn định lĩnh vực, nào chỉ là gấp 10, dù là nghìn lần vạn lần nguyên năng xung kích đều với hắn vô dụng, ngược lại những này nguyên năng còn bị hắn ước thúc bắt đầu luyện hóa, không ngừng lớn mạnh vừa mở lĩnh vực. Đồ đằng tinh bích ý chí vô cùng phẫn nộ, nhưng lại tạm thời không thể làm gì, chỉ là đối với hắn làm ác ý cùng áp chế. Một cái vũ trụ ý chí mặc dù cường đại, nhưng rốt cuộc chỉ là cái khái niệm thể, cũng không có thực thể, tình huống bình thường là không cách nào trực tiếp hướng cái nào đó cá thể động thủ, bình thường tới nói chỉ có thể bài xích, đối mục tiêu làm ác ý, áp chế. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì thế giới này sinh mệnh đối thế giới ý chí bài xích cùng tràn ngập ác ý mục tiêu cũng sẽ tràn ngập ác ý, sẽ nhịn không được xuất thủ, từ đó áp dụng gián tiếp công kích. Cho nên tại phát hiện nguyên năng xung kích không làm gì được Lâm Tiêu về sau, hắn bắt đầu ảnh hưởng vị diện này sinh linh. Nhưng mà, Ản Phỏn Sổ trong vương quốc tuyệt đại bộ phận bình dân đều là sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần tín đồ, tín ngưỡng cực kỳ thành kính. Lâm Tiêu hiện tại mặt ngoài thân phận là sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần cử chi thêm giáo tông, tín ngưỡng nhóm thành kính thờ phụng đối tượng người phát ngôn, kiên định tín ngưỡng có thể che đậy thế giới ý chí ảnh hưởng. Bất quá ản phỏn sổ trong vương quốc tín đồ có thể tránh khỏi loại ảnh hưởng này, nhưng vị diện bên trong những sinh linh khác không cách nào tránh khỏi loại ảnh hưởng này. Mấu chốt nhất là bản vị diện ý chí đã thức tỉnh, bản thân liền đối với hắn có to lớn địch ý, tại tinh bích vũ trụ ý chí ảnh hưởng dưới, toàn bộ vị diện bắt đầu sinh ra một loại nào đó không thể dự đoán biến hóa. Trực tiếp nhất ảnh hưởng, ản phỏn sổ phát hiện trước đó giúp đỡ mấy cái bản địa thổ dân giáo hội đột nhiên cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, lại tràn đầy ác ý. Liền ngay cả rất nhiều dáng lâm người khu khống chế vực bên trong bộ hạ rất nhiều đều đối ản phỏn sổ vương quốc cùng sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần giáo hội biểu đạt mãnh liệt tác ý, rất nhiều dáng lâm người đều nhận được thủ hạ đối sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần trực tiếp bất mãn. Hắn đây là làm cái gì người người oán trách sự tình? Chẳng lẽ là bởi vì quá mạnh để thần thánh chi thần uy nhận lấy uy hiếp? Nhưng này làm sao sẽ ảnh hưởng đến thủ hạ của chúng ta cùng tín đồ? Sát nội đế quốc, mấy tên dáng lâm người thông lệ tụ hội lúc cho tới việc này, có người biểu thị cực kỳ nghi hoặc. Siêu ca rất nhanh cho đáp án. Rất đơn giản, cái này Lộ Giở huynh đệ không đơn giản a, không chỉ có tấn thăng đồ đẳng lãnh chúa mở ra lĩnh vực, mà lại thực lực quá mức cường đại gây nên thần thánh chi thần cảnh giác, trọng yếu nhất chính là, bởi vậy có thể suy đoán thần thánh chi thần đã từ vị diện ý chí thay thế, chúng ta đối mặt không còn là thần thánh chi thần, mà là vị diện ý chí hóa thân. Hiện tại thế cục càng ngày càng thú vị, chúng ta mấy cái chiếm như thế khối lớn địa bàn khẳng định sẽ có người thấy ngứa mắt, không bài trừ có người phía sau giở trò. Hắn trầm ngâm một chút nói, hướng thần thánh giáo hội biểu thị một chút thiện ý, chuẩn bị một chi pháo hôi bộ đội gia nhập thánh chiến quân, quy mô không thể thiếu, chuẩn bị một chi tiêu chuẩn quân đoàn đi. Nói xong Tân Hỏa nói tiếp, thuận tiện cho Lộ Giở một điểm chi viện đi, mặc dù không quá xem trọng hắn, nhưng chúng ta thần vực chi tử luôn luôn thích sáng tạo kỳ tích, có lẽ hắn có thể thắng cũng nói không chừng đấy chứ. Nô. Tấu chương xong. Chương 399, vũ trụ tinh bích bên ngoài dị thường năng lượng ba động. Lần lượt có vương quốc cùng lãnh chúa gia nhập thánh chiến, trong đó bao hàm mấy cái thổ dân giáo hội. Vương quốc biên cảnh cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người nghĩ len lén lẻn vào, biên cảnh quân coi giữ mệt mỏi ứng đối, đằng sau dứt khoát mặc kệ đám bộ đội nhỏ thẩm thấu. Theo đại lượng dân gian mạo hiểm tổ chức tạo thành thánh chiến quân tiến vào, khắp nơi phá hư, bản yên ổn trong vương quốc loạn liên tiếp phát sinh, lấy giáo hội cường đại vũ lực cũng vô pháp ngăn chặn. Chậm rãi, theo chạy vào tiểu cô thánh chiến quân càng ngày càng nhiều, bắt đầu liên hợp thành cường đại hơn thánh chiến quân tại nội bộ gây ra hỗn loạn, thậm chí cả có lá gan tiến đánh phổ thông thành trấn. Mặc dù đại bộ phận bị trấn áp, nhưng cũng có bị công phá, thành trấn một khi bị công phá, tất nhiên là tổn thất thảm chiến. Thánh chiến, đây là hợp pháp cướp đoạt thịnh yến, rất nhiều mục đích không thuần thánh chiến quân liền là đánh lấy cái chủ ý này mà tới. Sau đó không lâu ản phỏn sổ hạ lệnh biên cảnh quân coi giữ rút về, lui giữ trong nước trọng yếu thành thị, đồng thời phái ra đại lượng đại đội khắp nơi tiêu sát tiểu cỗ thánh chiến quân, nhưng địch nhân biết rõ địch lui ta tiến, địch tiến ta lùi trò chơi chiến thuật, liền là không cùng chủ lực chạm mặt, chỉ tới chỗ quấy rối, rất nhanh toàn bộ ản phỏn sổ vương quốc bị quấy đến loạn thất bát tao. Dù sao lấy nhất quốc chi lực đối địch nửa cái đại lục, tuyệt đối vũ lực không giả, nhưng nhân số quá ít. Hiện tại ản phỏn sổ vương quốc tổng binh lực cộng lại liền 5 vạn ra mặt, nơi nào phòng được toàn bộ vương quốc toàn diện nở hoa cùng thẩm thấu. Mắt thấy vương quốc càng phát ra hỗn loạn, không ngừng từ bỏ lãnh địa hướng nội bộ co vào, chỉ dùng thời gian nửa năm liền từ bỏ vương đô phía bắc 6 cái hành tinh, lấy vương đô làm trung tâm xây dựng một đầu phòng tuyến cùng từng bước thúc đẩy phái lần cùng xạ điển vương quốc liên quân giằng co. Lúc trước phần lớn người cũng không coi trọng ản phỏn sổ vương quốc, lúc này càng là cũng không coi trọng, rất nhiều dáng lâm người nhìn thấy cơ hội này nghĩ đục nước béo cò vụng trộm lặn vào, trong đó không thiếu làm tiền nhân loại dáng lâm người. Bao quát lần thứ ba tìm đến Lâm Tiêu Tân Hỏa. Gia hỏa này mỗi lần tới đều mục đích không thuần, bất quá lần này Lâm Tiêu căn bản không có gặp hắn, bởi vì lúc này hắn đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Tại đem thần cách triệt để dung nhập đồ đằng lĩnh vực về sau, Lâm thời đem đồ đằng lĩnh vực hóa thành thần quốc, lấy thần quốc chi lực thêm thần linh quyền năng khiêu động thế giới tầng dưới chốt quy tắc, cưỡng ép thôi động nguyên tố triều tịch phun trào, mượn nguyên tố triều tịch sinh ra lực lượng kinh khủng đả thông cùng chân thân liên hệ. Một bước này tương đương gian nan, bình thường dáng lâm người làm sao cũng không thể nào làm được, dù là tấn thăng đồ đằng quân vương, cũng muốn đụng phải vừa thức tỉnh vị diện. Có thể đụng tới mới xuất hiện nguyên tố triều tịch, lại hóa thân cùng chân thân còn có thể câu thông, lại còn có thể tìm tới một đám cường giả hỗ trợ, những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều điều kiện hà khắc điệp ra mới có thể làm đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng vẫn để Lâm Tiêu làm được. Lúc này đã tiến vào một bước cuối cùng, về phần bên ngoài trùng trùng điệp điệp thánh chiến quân cùng các loại lòng mang mục đích dáng lâm người, hắn căn bản không để ở trong mắt. Vị diện này duy nhất đối với hắn có uy hiếp là thần thánh chi thần, mà bây giờ đã xác định vị diện ý chí đã chiếm cứ thần thánh chi thần vì mình hóa thân, chính vì vậy hiện tại thần thánh chi thần đang đứng ở bị luyện hóa bên trong, căn bản không cách nào xuất thủ, không phải sớm tại nửa năm trước liền sẽ tự mình đánh tới. Thần thánh chi thần không cách nào xuất thủ, vị diện này không có người nào có thể ngăn cản động tác của hắn, lúc này đại thế đã thành, dù là ản phỏn sổ vương quốc hủy diện, tất cả tín đồ toàn bộ chết sạch cũng không quan trọng. Lúc này, Lâm thời chuyển hóa thần quốc bên trong, Lâm Tiêu hóa thân đã có thể mơ hồ cảm ứng được xa xôi không biết phương hướng chân thân của mình tồn tại, không cần thông qua tạo hóa khối rủ bị trung chuyển. Một tôn thông thiên triệt địa hoàng kim chi thụ đứng sừng sững giữa thiên địa, thuần kim sợi rễ cắm vào sâu trong lòng đất, đường kính lấy trăm cây số khổng lồ thần quốc bên trong một mảnh hỗn độn, Lâm thời thần quốc bên trong cái gì cũng không có, chỉ có lăn lộn hỗn độn khí lưu, hoàn toàn không thích hợp tín đồ sinh tồn. Đây là hắn cái này đồ đằng chân thân sợi rễ xuyên qua thần quốc tiến vào hư không rút ra hư không năng lượng chuyển hóa mà đến, cái này Lâm Thời Thần Quốc cũng là duy nhất một lần, hành động lần này sau mặc kệ có thành công hay không, cái này Lâm Thời Thần Quốc là phế đi, hắn cái này hóa thân cũng không biết gặp phải cái gì vận mệnh, đoán chừng đại khái suất sẽ báo hỏng, dù là thành công. Nhiều năm chuẩn bị, ở đây chiến dịch. Nếu có người có thể tại vị diện bên ngoài cực xa xôi hư không quan sát, chính là có thể nhìn thấy vị diện này chỗ chỉnh thể hư không ngay tại chậm rãi lưu động. Nguyên tố triều tịch, cuối cùng liền là hư không biến hóa, cùng bạo hư không năng lượng tiến vào vị diện sau sẽ tự động chuyển hóa làm địa hỏa phong thủy bốn loại cơ sở nguyên tố, làm những cơ sở này nguyên tố đại quy mô lưu động, từ đó hình thành vị diện nội sinh linh nhận biết nguyên tố triều tịch. Bình thường tới nói vị diện này không phải rất lớn, thêm thượng vị diện ý chí lâu dài yên lặng, vị diện bên trong không siêu phàm chi lực, dẫn động nguyên tố triều tịch phạm vi hẳn không phải là rất lớn. Nhưng ở Lâm Tiêu cố ý thôi động về sau, nguyên tố triều tịch ba động càng ngày càng mãnh liệt, phạm vi càng ngày càng rộng, một đợt nối một đợt tiếp sức thôi động, từ đó dẫn động càng lớn quy mô cùng phạm vi nguyên tố triều tịch, mà Lâm Tiêu cái này đồ đẳng hóa thân mà là mượn nhờ Lâm Thời Thần Quốc chi lực tiếp dẫn nguyên tố triều tịch sinh ra kinh khủng năng lượng, ý chí cảm ứng xa xôi trong cõi u minh chân thân ý chí, thôi động cái này không cách nào hình dung kinh khủng năng lượng hung hăng. Vọt tới, đồ đẳng tinh bích vũ trụ, xa xa nhìn lại tựa như một vòng tản ra quang diễm như mặt trời trôi nổi tại hỗn độn hư hải bên trong, tại cái này khổng lồ tinh bích biên giới lơ lửng ba cái khổng lồ hư không cứ điểm. Đại lượng lệ thuộc vào Tam Đại Thần Vực Văn Minh hư không chiến hạm tại tinh bích biên giới tuần tra. Lệ thuộc nhân loại Văn Minh một chiếc hư không chiến hạm chạy đến nào đó khu vực chậm rãi hàng nhanh. Bên trong chiến hạm đứng đấy một đám dáng người phi thường cao lớn quân nhân. Ở vào trung ương một thân cao 5-6 mét mặc quân trang cự nhân nam tử chính đưa tay ở trước mắt màn sáng trên chỉ trỏ. Thiếu nghiêng phía đối diện trên một cái khác đồng dạng cao lớn sĩ quan nói: đã đến giao giới khu, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đi. Bên cạnh mi tâm có một đạo thiểm điện anh tuấn sĩ quan nhẹ gật đầu, đưa tay trước người đồng dạng màn sáng phía trên một chút mấy lần, hình tượng bắn ra một cái quân trang nữ tử. Hắn một mặt nghiêm túc nói: xem ảnh một, số 76 tuần tra hạm đã tuần tra đến biên giới, không bất cứ gì thường nào, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Màn sáng trên nữ tử nhìn không chuyển mắt nhìn xem phía trước, giống như là đang nhìn cái gì đồ vật. Thiếu nghiêng quay đầu lại lộ ra nhìn thấy người quen loại kia mỉm cười, chân bóng tay nhỏ chống đỡ cái cằm có chút hướng về phía trước một nghiêng, hướng cái thứ hai sĩ quan liếc mắt đưa tình nói: đừng nghiêm túc như vậy nha, đợi chút nữa về, xin xác nhận chỉ lệnh. Thôi đi, không hiểu phong tình. Nữ tử khẽ thở dài một cái, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: đã xác minh tuần tra lộ tuyến, xác định không sai, cho phép trở về địa điểm xuất phát. Đã xác minh tuần tra lộ tuyến, xác định không sai, cho phép. Lời còn chưa dứt, trước mắt màn sáng đột nhiên sáng lên chói mắt màu đỏ, một cái máy móc thanh âm vang lên. Kiểm tra đến tinh bích biên giới dị thường, có dị thường năng lượng ba động, dựa theo tuần tra điều lệ thứ 7 đầu, mời số 76 tuần tra hạm lập tức tiến về thực địa kiểm tra. Kiểm tra đến tinh bích biên giới dị thường, có dị thường năng lượng ba động, dựa theo tuần tra điều lệ thứ 7 đầu, mời số 76 tuần tra hạm lập tức tiến về thực địa kiểm tra. Kiểm tra đến tinh bích biên giới dị thường, có dị thường năng lượng ba động, dựa theo tuần tra điều lệ thứ 7 đầu, mời số 76 tuần tra hạm lập tức tiến về thực địa kiểm tra. Cảnh cáo âm thanh liền vang 3 lần, màn sáng sau nữ tử gặp này hai tay một đám nói: nhìn đến các ngươi tạm thời không cách nào trở về, đi xem một cái đi, có phải hay không có cái gì người nhập cư trái phép làm cái gì tiểu động tác. Màn sáng quan bế, sĩ quan méo méo mi tâm tiềm điện ấn ký, bên cạnh cự nhân đồng liêu cười nói: người ta tiểu cô nương đều như thế chủ động, làm sao còn nghiêm túc như vậy đâu, nhiều cười cười. Hắn không nói gì, chỉ là ngẩng đầu đối hư không hạm hạ đạt các loại chỉ lệnh, chiến hạm khổng lồ thay đổi phương hướng hướng phát hiện chỉ số năng lượng dị thường phương hướng chạy tới. Cự nhân sĩ quan chỉ có nhún vai, đồng dạng túi đầu xem xét ngay tại kiểm tra dị thường ba động. Hư không chiến hạm rất nhanh tới gần dị thường ba động phụ cận, hạm trên dụng cụ chuyên nghiệp bắt đầu kiểm tra số liệu, một phần số liệu đồng thời truyền đến trước mặt hai người màn sáng, 10 giây sau hai người đồng thời ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Nhưng mà hai người đang chuẩn bị báo cáo, nhưng còn không có làm ra bất kỳ động tác gì, một cỗ làm bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng giáng lâm, trực tiếp đem chiến hạm chỗ hư không ngưng kết, một cái to lớn vô cùng thanh âm tại bọn hắn trong thai vang lên. Hai người biểu hiện trên mặt càng ngày càng nghiêm túc, thiếu nghiêng chiến hạm phát xạ một viên bị kim sắc lưới ánh sáng bao khỏa thanh quang cầu đầu nhập năng lượng dị thường ba động khu vực nổ tung, đầy trời thanh quang song cấp tốc huyết tán trí thượng trăm cây số bên ngoài, đem cái này nguyên một khu vực che đậy. Hư không cứ điểm bên trong, Lâm Tiêu lúc này đang đứng ở cứ điểm nội bộ một cái vô cùng to lớn trong không gian, đường kính vượt qua 10 cây số bằng phẳng kim loại trên sàn nhà khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn. Dây đặc phù văn tổ hợp thành tiểu pháp trận, mà những này tiểu pháp trận bản thân lại là cỡ lớn pháp trận trong một cái phù văn, những này đại pháp trận lại là cái này một đường kính đạt tới 10 cây số loại cực lớn pháp trận một bộ phận, tam trọng liên hoàn điệp ra bọc tại cùng một chỗ, lấy toàn bộ cứ điểm cung cấp năng lượng, tạo thành cái này có thể trong nháy mắt sinh ra kinh khủng năng lượng siêu cấp pháp trận. Đồ đằng trong vũ trụ hắn hóa thân tại thôi động nguyên tố triều tịch chi lực liên hệ chân thân, hắn chân thân cũng không thể nhàn rỗi, mượn nhờ khổng lồ hư không cứ điểm lực lượng cũng tại cầu thông chân thân. Cả hai đồng nguyên, thiên nhiên có liên hệ, đồng thời thôi động lực lượng cường đại. Lâm Tiêu hiện tại đã có thể mơ hồ cảm ứng được hóa thân thực tế tồn tại. Rất gần. Hắn ngẩng đầu tự đủ. Ta cảm giác rất nhanh có thể đánh thông, đến lúc đó mời chư vị mời động gạ ý chí giáng lâm. Hắn nói chuyện đối tượng, tất nhiên là giấu ở hư không nhưng một mực chú ý hắn chư vị cường đại thần lực. Mặc dù lấy hắn thiên kiêu phó bảng tuyển thủ thân phận cũng có thể câu thông gạ ý chí, nhưng hắn thực lực quá yếu, từ câu thông đến gạ ý chí đáp lại sẽ có một cái trì hoãn. Mặc dù trì hoãn rất ngắn, cũng liền mười mấy giây mà thôi. bình thường tới nói sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng lần này Lâm Thời đã thông đồ đằng tinh bích vũ trụ bên ngoài tinh bích, thời gian sẽ chỉ tiếp tục như vậy một cái chớp mắt, khả năng liền 1-2 giây thời gian, ngắn như vậy thời gian rất khó thời gian thực câu thông gã ý chí. Nhưng có cái này hơn 40 tên cường đại thần lực đồng thời câu thông gã ý chí, đủ để cam đoan để gã ý chí tại sắp đạt thông đoạn thời gian đó bên trong một mực tồn tại, chỉ cần hóa thân cùng chân thân kết nối, các cường giả đồng thời xuất thủ ngăn cản đồ đằng vũ trụ ý chí cưỡng ép ổn định thông đạo một đoạn thời gian, gã ý chí lập tức giáng lâm. Đến lúc đó, gã tiết điểm tất nhiên là có thể thành công xây dựng. Thấu chương xong. Chương 400, tên thật, gã cầu nguyện phiếu a. Một khi gã tiết điểm thành công xây dựng, tiếp xuống liền không liên quan hắn, hóa thân bất luận tiếp tục nán lại ở cái thế giới này vẫn là trở về. Dù là bị phẫn nộ đồ đằng ý chí hủy diệt cũng không sao, dù sao hắn muốn làm đã làm xong. Đương nhiên, có thể tiếp tục xuống tới càng tốt hơn, rốt cuộc phí đi hắn như vậy nhiều công phu cùng tâm huyết, lại tiêu hao đại lượng tạo hóa năng lượng, thật không có cũng là quái đáng tiếc. Chỉ là, những này đều không phải lấy hắn ý chí đến quyết định, có thể không có thể còn sống sót, thật chỉ có thể nhìn tạo hóa. Theo cùng hóa thân liên hệ càng ngày càng rõ ràng, Lâm Tiêu trong cõi u minh có thể cảm ứng được theo hóa thân mà đến ngập trời phẫn nộ cùng kinh khủng uy áp. Đồ đằng vũ trụ, mênh mông hư không nổi lên gợn sóng, đột nhiên hư không tại gợn sóng trung ương chắp lên. Cấp tốc bành trướng thành một cái bọc lớn, nương theo lấy rít lên một tiếng, một đôi to lớn vô cùng sơn hắc trảo tử đâm xuyên hư không từ đó chui ra. Đây là một đôi bộ dáng thoạt nhìn như là cái kìm, lại là có vài chục cây số lớn, nhắm ngay hư không nện xuống, vang một tiếng hư không chấn động, vô số vết nứt không gian lấy đập lên chỗ làm trung tâm vỡ tan, chậm rãi lộ ra hư không dưới đáy một cái vô cùng to lớn cự thú thân ảnh. Đây là một tôn cao tới trên 100 cây số đen nhánh cự thú, bộ dáng giống như là đứng thẳng người lên cự hạt, toàn thân đen nhánh đến phản quang giáp sắt trên mọc ra từng cái to lớn trống rỗng lỗ thủng. Bên trong phun ra nồng đậm khói đen vờn quanh lấy cự hạt lòng bàn chân hình thành một vòng đường kính 7-800 cây số khói đen mây vòng, mơ hồ có vô số sinh vật vặn vẹo khuôn mặt tại trong khói đen gào thét gào thét. Cự hạt xuất hiện tại cách vị diện không xa hư không, hiện ra không rõ hồng quang một mắt nhìn về phía vị diện chậm rãi tới gần. Theo cái này kinh khủng tồn tại tiếp cận, trung quanh lưu động hư không thụ này quấy nhiêu mà có đỉnh trệ dấu hiệu. Vị diện bên trong Lâm Tiêu hóa thân nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu. Cùng lúc đó, mấy tên mộng yểm chi tử xuất lĩnh lấy thánh chiến quân tại một cái vừa đánh hạ tiểu trấn nghỉ ngơi, trò chuyện lửa nóng. Đột nhiên trong đó một cái tựa hồ cảm ứng được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nửa ngày trong tay bắt cơm rớt xuống rơi vỡ nát, cơm rơi mất một chỗ, mấy cái khác ngay tại nói chuyện trời đất mộng yểm chi tử nghe được tiếng vang theo bản năng ngẩng đầu. Phanh phanh. Mấy cái mộng yểm chi tử miệng há hốc đứng lên, nửa ngày dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí thì thào thì thầm. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, đây là xa xôi sạt nột đế đô, siêu ca bọn người đứng tại hoàng cung sân thượng nhìn lên bầu trời một mặt hôi bại. Ta nghĩ, chúng ta phải chết. Đây không có khả năng. Tân Hỏa tức là kinh ngạc lại là không thể tưởng tượng nổi hô. Cái này sao có thể, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại giáng lâm? Siêu ca cười khổ nói, nhìn đến sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị, tính sai, các huynh đệ, từ bỏ hết thể rời đi đi, chậm thêm muốn đi đều đi không được. Nói xong xoay người rời đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, chén rượu trong tay một ném quay người đuổi theo. Không bao lâu vị diện tinh bích biên giới cái kia kim loại chính giữa bình đài trận pháp truyền tống sáng lên, mấy đạo cột sáng phóng lên tận trời, lộ ra Siêu ca mấy cái 6 tên giáng lâm người. Sáu người nhìn thấy đã có chút nghiêng kim loại bình đài, cùng trên bình đài đã trở về 10 cái mộng yểm chi tử. Lúc này tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem xa xôi trong hư không kia vô cùng to lớn cự hạt ma thần quất thẳng tới hơi lạnh. Đây cũng là một tôn đồ đằng quân vương đi. Mặc dù bộ dáng là tôn cự hạt bộ dáng ma thần, nhưng cái này cự hạt ma thần trên thân cũng không tản mát ra ma vật hỗn loạn cùng cuồng bạo, hẳn là đồ đằng con đường đi đến cuối cùng tấn thăng làm đồ đằng quân vương sau một con đường. Nhục thân cùng đồ đằng cùng lĩnh vực ba cái hợp lại làm một hóa thành cái này đồ đằng bộ dáng, chuyên tu ma thần chân thân, cùng đi lĩnh vực con đường hoàn toàn tương phản. Nếu như bọn hắn có thể đi thẳng đến một bước này, cũng có khả năng sẽ đi đến con đường này. Tôn này cự hạt ma thần không biết là tinh bích ý chí từ chỗ nào tìm đến, hình thể khổng lồ đã có thể so với một chút cỡ nhỏ vị diện, theo hắn chậm rãi tới gần, vẹn vẹn hắn tồn tại liền đã ảnh hưởng đến phàm thế, đã đang quay dày đến chính phun trào nguyên tố triều tịch. Xem ảnh một. Lâm Tiêu hóa thân tự nhiên có thể thấy cảnh này, vẹn vẹn xa xa cảm ứng liền biết mình không thể nào là cái này cự hạt ma thần đối thủ. Gia hỏa này không chỉ có riêng là phổ thông đồ đẳng quân vương, hẳn là đã tấn thăng thật lâu tại nguyên đồ đẳng quân vương. Dù là hắn làm từng bước nghiêm túc tấn thăng làm chân chính đồ đẳng quân vương cũng đánh không lại, lại càng không cần phải nói hiện tại chỉ là cái giả. Nhưng là, hiện tại có đánh hay không qua được đều không trọng yếu, đã muộn, tôn này cự hạt ma thần giáng lâm đã muộn. Đây cũng không phải là phim trong tiểu thuyết bởi vì kịch bản cần nhân vật phản diện nhất định kịp đến ngăn cản nhân vật chính, đến phụ trợ nhân vật chính như bước, chân thực bên trong không có chuyện này, hoặc là sớm đuổi kịp ngăn trở, hoặc là liền là không gặp phải. Mà dưới mắt liền là chậm một bước, làm cái này cự hạt ma thần đỉnh lấy vị diện bản năng kháng cự cưỡng ép tiếp xúc đến vị diện tinh bích. Kia đinh thai nhức góc sấm sét giữa trời quang âm thanh bên trong, Lâm Tiêu ý chí mượn nhờ vị diện cứ điểm cái kia khổng lồ pháp trận năng lượng cưỡng ép đả thông cùng hóa thân trong coi u minh liên hệ, câu thông đến mình hóa thân. Tại cùng hóa thân câu thông kia một cái chớp mắt, ở vào đồ đằng tinh bích vũ trụ bên ngoài tinh bích trên kia dị thường năng lượng ba động chỗ đột nhiên bộc phát, một cỗ năng lượng màu xám như suối phun đồng dạng phun ra cao mấy ngàn thước dung nhập trong hư không, lại tại một giây sau cấp tốc thu nhỏ. Tại câu thông một máy mắt, Lâm Tiêu cấp tốc thông qua mình có quyền hạn câu thông gã ý chí. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị chư vị cường đại thần lực đồng thời xuất thủ, lực lượng kinh khủng vặn vẹo hư không, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ý chí của mình cùng chư giác quan tại thời khắc này toàn bộ vặn vẹo, sau đó là vô cùng phẫn nộ gào thét. Đợi đến vặn vẹo giác quan khôi phục, hắn đã hoàn toàn khôi phục cùng hóa thân liên hệ, một nháy mắt hóa thân tại giáng lâm trong lúc đó tích lũy tất cả kinh lịch ký ức thu sạch về. Nếu như hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt đem hóa thân thu hồi. Nhưng hắn không thể làm như thế, đương nhiên hiện tại cũng không cách nào làm như thế, hiện tại hắn cái này hóa thân còn cần đưa đến định vị tác dụng, nếu như thu hồi, mặt khác đồ đẳng tinh bích ý chí lập tức sẽ đem vừa mở ra lỗ hổng phong bế. Hắn hiện tại muốn làm, chính là chờ đợi giáng lâm tại mình hóa thân phía trên đã tạm thời tức đoạt hắn đối cái này hóa thân khống chế gã ý chí ngăn chặn đồ đẳng tinh bích ý chí. Các cường giả xuất thủ chấn trụ đối diện cự hạt ma thần cùng cái khác chạy tới đồ đẳng thế giới cường đại tồn tại, cam đoan thông đạo có thể thành công cố định. Đúng, hắn hiện tại đã không cách nào khống chế mình hóa thân, bởi vì giáng lâm gã ý chí đã giáng lâm tại hắn hóa thân bên trên, lâm thời tiếp quản cái này hóa thân, hắn cái gì cũng không làm được. Nhưng là cái này dù sao cũng là hắn hóa thân, gã ý chí lại không có hoàn toàn đem hắn hóa thân bóc ra, cho nên hắn hiện tại chân thân ý chí còn có thể liên hệ đến hóa thân, thu hoạch được hóa thân ký ức, nói đúng ra là gã ý chí ẩn chứa pháp tắc ảo diệu. Không biết có phải hay không là đối phần thưởng của hắn, gã ý chí lần này giáng lâm đạo này ý chí hoàn toàn đối hắn buông ra tất cả hạn chế, hắn có thể giống câu thông hóa thân thu hoạch hóa thân tất cả kinh lịch cùng ký ức đồng dạng thu hoạch cái này gã ý chí mang theo hết thảy. Một màn này, tựa như là thần linh phong thần một khắc này thu hoạch được bản nguyên vũ trụ phản hồi lúc với vùng vũ trụ nguyên hải lúc đồng dạng, có thể tự nhiên hấp thu nguyên hải bên trong ẩn chứa pháp tắc huyền bí phản hồi tự thân. Ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu chân thân bị một tầng lưu động huyền ảo ba động tinh quang bao khỏa, tán phát huyền ảo ba động làm cho bên trên Kim Ti Ti cùng Tạ Vũ Phỉ đều không ngừng hâm mộ. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, Kim Ti Ti vẫn nhớ chính mình lao sư trách nhiệm, thần lực chăm chú tại thanh âm tiến vào Lâm Tiêu trong thai. Đây là không thể tưởng tượng nổi cơ duyên, đây là gã ý chí đối phần thưởng của ngươi, nhóm lửa thần hỏa. Nhưng vào lúc này, chú ý, trước tận khả năng tối đa nhất cấp thu luyện hóa gã ý chí phản hồi pháp tắc ảo diệu, không cần vội vã nhóm lửa thần hỏa. Lâm Tiêu nghe được thanh âm của nàng, bản tâm tình thấp thỏm bình tĩnh trở lại, an tâm cấp thu cái này liên tục không ngừng pháp tắc ảo diệu. Theo liên tục không ngừng nguyên hải pháp tắc bị cấp thu, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện mình thu được cái thứ ba thần trước, sinh mệnh. Đoán chừng là đến từ hóa thân cùng hoàng kim cổ thụ đồ đằng phản hồi, hắn đối với sinh mạng pháp tắc lý giải tại liên tục không ngừng hấp thu gã ý chí cho phản hồi lúc đang nhanh chóng căng vọt, cực kỳ sắp đột phá rồi 5% cái này giới tuyến. Các bán thần cho đến phong thần đều khó mà có được vượt qua 5% pháp tắc lý giải độ, tại gã ý chí phản hồi hạ nhẹ nhõm đột phá cái này giới tuyến, lại tại tiếp tục tăng trưởng. Mà bản thân hắn có tạo vật cùng chân lý hai cái chủ yếu pháp tắc càng là lấy tốc độ nhanh hơn tăng trưởng tốc độ nhanh chóng để hắn có chút tim đập nhanh. Nhưng càng làm hắn hơn cảm thấy ngoài ý muốn chính là mới đạn sinh tiết thứ 5 tên thật, đến từ gã ý chí phản hồi, làm hắn thành công ra đời cái thứ 5 tên thật, lại cái này tên thật làm hắn cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại đương nhiên. Tên thật, Sabolet, Mê Dệ, El, Tô Bẹ, Gai ạ. Không sai, hắn thu được gã cái này cùng nhân loại chủ thế giới đồng dạng tên thật ký tự. Mà cái này tên thật tiết chỉ có một cái hàm nghĩa, đó chính là gã chi tử thân phận, nhân loại chủ thế giới từ trước tới nay, bất kỳ cái gì gã chi tử đều có được gã cái này tên thật tiết. Nói cách khác, khi hắn hóa thân thành công câu thông chân thân mở ra cái này tựa như xác rùa đen đồng dạng đồ đẳng tinh bích vũ trụ, để chủ thế giới tại cùng mộng hiểm thế giới cùng linh vực văn minh cạnh tranh bên trong chiếm cư ưu thế tuyệt đối, gã ý chí công nhận công lao của hắn, ban cho hắn gã chi tử thân phận. Thu hoạch được tiết thứ 5 tên thật, thần chức pháp tắc nắm giữ độ tăng nhiều, nắm giữ sinh mệnh thần chức, tương ứng hắn thần tính cũng theo đó tăng vọt. Nguyên lai thần tính trị giá là 104 điểm, lúc này đã là cao tới 135 điểm, lại còn đang không ngừng tăng trưởng. Bình thường luyện hóa mấy chục điểm thần tính đều không thể gia tăng một đơn vị, lúc này giống đứt cầu dao đồng hồ nước đồng dạng không ngừng đi lên căng vọt, cái này trướng đến tốc độ cảm giác giống như là không đáng tiền đồng dạng, nhảy một cái liền là mấy điểm. Bất quá vừa nghĩ tới hắn lần này hành vi mang tới ý nghĩa, những phần thưởng này lại hoàn toàn bình thường. Thần chi giao diện. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV-54215489-5147. Tên thật: Sabolet, Mê Dệ, El, Tô Bẹ, Gai ạ. Thần danh: Chân lý cùng tạo vật chi thần. Thần cách: Không. Thần trước: Chân lý 11.5%, tạo vật 18.42%, sinh mệnh 8.14%. Thần tính: 233 điểm. Thần hỏa: Đã nhóm lửa. Thần lực: 269.481. Thần tính: Siêu phàm chi lực, siêu phàm dự báo thuật LV5, sinh sôi, tiểu thẩm phán thuật. Thần quốc: Khối rủ bị quốc gia. Giáo phái: Chân lý giáo hội. Tín đồ: Tu La đại Naga, tiểu Naga, trí tuệ địa tinh, xích lô tộc, tứ đại nguyên tố. Nghề nghiệp: Thần chiến sĩ anh hùng, thần lực chiến sĩ, băng xương thuật sĩ, pháp sư. Tấu chương xong. Chương 401, nhóm lửa thần hỏa. Đây là làm gã ý chí phản hồi sắp kết thúc sau kết quả một bộ phận. Bởi vì khi hắn thần tính vượt qua 200 điểm, thần tính đẳng cấp lần nữa tấn thăng, từ lục giai tấn thăng đến càng thêm không thể tưởng tượng nổi thất giai thần tính, từ đó lần nữa thu hoạch được một lần thu hoạch được chuyên môn thần tính siêu phàm năng lực thời cơ. Chỉ là hiện tại không cái kia thời gian, tạm thời đặt vào, sau đó lại lựa chọn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là nhóm lửa thần hỏa, tấn thăng bán thần. Cái gọi là thần hỏa, liền là chỉ là một người cường đại đến cái nào đó tình trạng, hoặc là cảnh giới, tự nhiên mà vậy tiếp xúc đến quy tắc, từ đó ngưng tụ mình đặc hữu thần tính. Cái này thần tính phụ thuộc vào linh hồn, hoặc là nói thần tính liền là chất biến linh hồn, cả hai một thể, nhưng ở chưa nhóm lửa thần hỏa trước đó lại có thể phân biệt bốc ra. Có được thần tính, liền có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực không ngừng cường hóa thần tính, cho đến tự thân thần tính cực hạn. Làm thần tính đạt tới đủ cường đại tình trạng, liền có thể lựa chọn bắn ra tâm linh của mình chi quang, dùng tâm linh chi quang đến nhóm lửa ngưng tụ lượng lớn tín ngưỡng chi lực thần tính, cũng chính là mình linh hồn. Trong thời gian này tâm linh chi quang là lửa dẫn, tín ngưỡng chi lực là thiêu đốt tuổi mới, dùng tín ngưỡng chi lực thiêu đốt đến rèn luyện tự thân thần tính, cuối cùng đem thần tính cùng linh hồn rèn luyện hòa tan hợp lại là một, hóa thành một đoàn vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, đây chính là thần hỏa. Đương nhiên, cái này vĩnh viễn không dập tắt điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tín ngưỡng chi lực duy trì, một khi cũng không đủ tín ngưỡng chi lực làm tuổi, thần hỏa sẽ dần dần suy yếu, cho đến dập tắt, khi đó liền là bán thần chính là đến chân thần vẫn lạc thời điểm. Nói cách khác, làm thần tính sinh vật nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần về sau, vốn có uy năng hướng chân thân làm chuẩn đồng thời, cũng sẽ cùng chân thần đồng dạng thần hỏa bắt đầu cần thần lực duy trì, càng cường đại bán thần mỗi ngày cần càng nhiều thần lực để duy trì thần hỏa tồn tại, nói cách khác bán thần nhất định phải có cơ bản tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực duy trì, nếu không chính là vẫn lạc một đường. Lúc này sẽ không lại giống thần tính sinh mệnh đồng dạng dù là tín đồ tử quang cũng sẽ không có sự tỉnh, còn có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, bán thần cùng chân thần không thể dạng này. Đương nhiên, so dị vực thổ dân thần linh tốt là thần vực người chơi có được thần vực, bên trong nuôi có đại lượng quý tộc, những này đều có thể cung cấp đủ lượng tín ngưỡng chi lực cung cấp nuôi dưỡng còn có dư thừa. Đây là thần vực người chơi cơ bản bản, dù là tại ngoại vực không giành được ổn định tín ngưỡng địa bàn cũng không trở thành vấn lạc. Bán thần không chỉ có riêng dựa vào thần vực đến thu thập tín ngưỡng chi lực, trên cơ bản tiến vào đại học giai đoạn về sau, tất cả học phủ bán thần sinh viên đều phải giáng lâm tại dị vực, cùng dị vực thổ dân thần linh cướp đoạt bản cùng tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực. Đây là chủ thế giới thần vực chi tử phải qua đường, không có khả năng để ngươi liền tập trung tinh thần ở tại trong thần vực kinh doanh những này quyến tộc liền có thể, loại này thần vực chi tử là không tiền đồ. Từ chưa nghe nói qua cái nào thần vực chân thần là ngồi xổm trong nhà dựa vào trong thần vực quyến tộc cung cấp tín ngưỡng chi lực phong thần. Không có, bởi vì gã ý chí không cho phép loại này ăn bám xuất hiện. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, hiện tại trọng yếu nhất chính là chuẩn bị đầy đủ tinh khiết tín ngưỡng chi lực cùng thần lực đến nhóm lửa thần hỏa. Lấy Lâm Tiêu hiện tại cao tới thất giai thần tính đẳng cấp, cần tín ngưỡng chi lực cùng thần lực đoán chừng sẽ không thiếu. Cũng may, hắn chuẩn bị phi thường sung túc, trong thần vực những năm này tích lũy tín ngưỡng chi lực vẫn luôn có giữ lại, lại thêm lần này giáng lâm có được một cái vương quốc tín ngưỡng. Mặc dù bây giờ Án Phọn Sổ Vương quốc khả năng không tồn tại nữa, nhưng trước đó tích lũy tín ngưỡng chi lực cũng không ít. Nói lên cái này, Lâm Thiêu ánh mắt thuận cùng mình hóa thân ở giữa liên hệ thấy được đồ đẳng thế giới bên trong, một tôn thông thiên triệt địa hoàng kim cổ thụ đứng sững ở giữa hư không. Cái này hoàng kim cổ thụ tại gã ý chí thôi động hạ đã sinh ra nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa, đã hóa thành một tôn cao tới mấy trăm chính là trí thượng ngàn cây số hoàng kim cổ thụ bàn ở vào trong hư không. Tại hư không phía dưới có một cái chia năm xẻ bảy vị diện, liền là bọn hắn trước đó giáng lâm vị diện kia, đã bị khủng bố đại chiến phá tan thành từng mảnh. Còn sót lại mảnh vỡ bị hoàng kim cổ thụ thôn phệ trong không. Làm hai cái cường đại văn minh chiến tranh, vẹn vẹn dư ba cũng đủ để hủy diệt từng cái vị diện. Tầng thứ này giao chiến Lâm Tiêu hoàn toàn trộn lẫn không lên tay, chỉ có thể yên lặng quan sát. Tại mảnh này vô ngần trong hư không, đã xuất hiện từng tôn bộ dáng thiên hình vạn trạng đáng sợ đồ đẳng quân vương, mà các cường giả đại thần lực lúc này chỉ có thể hạ xuống có hạn hóa thân, hơn 40 tôn cường đại thần lực chỉ bỏ ra không đủ 5 cái hóa thân, mà lại ngay cả hóa thân bỏ ra lực lượng đều có hạn. Đây là từ gã ý chí tự mình chủ trì, nếu như đổi thành Lâm Tiêu đến chủ trì, khả năng chỉ có thể bỏ ra một hai cái hóa thân. Rốt cuộc đồ đằng vũ trụ ý chí chiếm cứ sân nhà ưu thế, trong nhà mình mặt điều động lực lượng khẳng định so gã ý chí mạnh hơn, có thể ổn định thông đạo liền đã cực kỳ mạnh. Cái này nhất định là trận tốn thời gian thật dài kéo theo chiến, cũng không biết nhân loại văn minh vĩ đại thần lực lúc nào chạy đến, cái này một lần thành công mở gã thông đạo tại tam đại thần vực văn minh bên trong chiếm cứ tiên cơ ưu thế, lấy gã ý chí đối cái này đồ đằng văn minh coi trọng trình độ, đại khái suất tại tương lai không lâu sẽ có một tôn vĩ đại tồn tại thường trú nơi này. Liên quan đến vĩ đại tồn tại điều động cũng không dễ dàng. Không chỉ là điều một chút khu vực phòng thủ, còn dính đến các loại xung đột lợi ích, ở giữa các loại trao đổi ích lợi vô cùng phức tạp. Nhưng cái này đều cùng Lâm Tiêu không có quan hệ, không quan tâm đằng sau phát triển như thế nào đều cùng hắn không có quan hệ gì, hắn đã lấy được mình bây giờ thực lực cùng cấp độ có thể lấy được tốt đẹp nhất chỗ, đằng sau tức không cách nào tham dự, cũng không muốn tham dự, đương nhiên là lại không dám tham dự. Xem ảnh một. Hiện tại cái này đồ đằng thế giới ý chí đoán chừng là hận hắn tận xương, hắn như còn dám tiến thế giới này, vài phút bị phẫn nộ đồ đằng tinh bích ý chí cưới mặt chuyển vận. Những ngày tiếp theo hắn chân thân mỗi ngày ở tại trong thần vực, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực hóa thành hỏa diễm rèn đốt thần tính cùng linh hồn, vô cùng cường đại linh hồn cùng thần tính tại liên tục không ngừng rèn đốt hạ bắt đầu chậm rãi sinh ra hắn mong đợi biến hóa. Thần tính dung hợp linh hồn, tại màu ngà sữa tín ngưỡng chi lực hóa thành hỏa diễm rèn đốt hạ bắt đầu hòa làm một thể, chậm rãi hóa thành hỏa diễm hình. Nói đúng ra, bắt đầu hướng hỏa diễm hình thái biến hóa. Dưới loại trạng thái này, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình cùng ý chí chính theo rèn đốt sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi. Thuế biến. Đúng, liên la thuế biến. Thần tính sinh vật nhảy vọt đến bán thần ở giữa thuế biến. Mọi người đều biết, bán thần đã có được một bộ phận thật uy năng của thần, lực lượng đã sơ bộ sinh ra chất biến, giai đoạn này tồn tại đã có thể tiếp xúc đến chân thực. Bán thần đã có thể đại quy mô ban thưởng tín đồ thần thuật. Bán thần đã có thể sáng tạo mình đặc hữu thần thuật. Bán thần đã có thể mình chế tạo bản mệnh bán thần khí. bán thần đã có thể có được chân chính thánh đồ, bán thần đã có thể lựa chọn một tín đồ vì mình cử tri, bán thần đã có thể hạ xuống hình chiếu, bán thần đã có thể, dù sao bán thần đã là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hai cấp độ. Trong thần vực, làm Lâm Tiêu thần tính cùng linh hồn dung hợp hóa thành thần hỏa thời điểm, chân lý đại giáo đường bên trong, chính bản tại đại giáo đường bên trong cùng giáo hội cao tầng thương nghị chuyện Sở Lạ đã đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt đột nhiên có hào quang màu nhũ bạch nở rộ, một cỗ nhàn nhạt uy áp tuôn ra, càng ngày càng mãnh liệt. Chủ ta ở trên, ngươi là một, ngươi là vạn, ngươi là duy nhất, ta đem truy tìm chủ ta bước chân, cho đến vĩnh hằng. Sở Lạ đã chậm rãi đọc lên câu này tuyên ngôn, thân thể to lớn lân phiến khe hở bên trong bắt đầu chảy ra trắng sữa quang diễm, bên ngoài thân to lớn trên lân phiến tinh xảo phù văn cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Vô tận quang mang bao trùm, một cỗ vô cùng mãnh liệt thần thánh cảm giác đập vào mặt, ở trong nháy mắt này, chung quanh giáo hội cao tầng tựa hồ thấy được vĩ đại tạo vật cùng chân lý chi chủ, theo bản năng quỳ xuống lệ cao giọng cầu nguyện. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy mình thần hải chi bên trong, trong đó thô nhất một đạo tín ngưỡng chi tuyến đột nhiên biến mất, thay vào đó là mình thần hải chi bên trong trống rông xuất hiện một viên cùng kia tín ngưỡng chi lực đồng dạng khí tức ngôi sao. Không cần cảm ứng, hắn tự nhiên mà vậy biết đây chính là Sở Lạ Đạ. Khi hắn tấn thăng bán thần, điều kiện sớm đã thỏa mãn, Sở Lạ Đạ tự nhiên mà vậy tấn thăng làm một thánh đồ. Làm Sở Lạ Đạ tấn thăng làm thánh đồ một khắc này, hắn cũng trong nháy mắt hiểu rõ một thánh đồ mang đến cho mình chỗ tốt. Đầu tiên, một thánh đồ vì hắn cung cấp so trước đó mạnh hơn gấp trăm ngàn lần tín ngưỡng chi lực, nói như vậy, vẹn vẹn Sở Lạ Đạ một thân một mình vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, cũng đủ để duy trì hắn thần hỏa vĩnh hằng tiêu đốt cần thiết. Trừ cái đó ra, làm hắn thánh đồ, hắn có thể tùy thời đem ý chí của mình cùng thần lực giáng lâm ở trên người hắn, lại không sẽ đối với Sở Lạ Đạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, hắn có được một cái tại thế gian không nhận bất luận cái gì vị diện bài xích, có thể tùy thời lặp lại sử dụng hóa thân. Thánh đồ đối thờ phụng thần linh giáo nghĩa thực tiễn hợp nhất, lý niệm cùng thờ phụng thần linh hoàn toàn nhất trí, cho nên có thể hoàn toàn dung nạp thờ phụng thần linh lực lượng. Thánh đồ cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều chân thần khả năng cả một đời đều không thể nào có được một cái thánh đồ, đây là tín ngưỡng bên trong kỳ tích. Lâm Tiêu vừa mới tấn thăng bán thần liền có được một cái này với hắn mà nói có được không hề tầm thường ý nghĩa, tương đương với để hắn nhiều một cái hóa thân. Làm thần vực chi tử tấn thăng làm bán thần, phân ra hóa thân liền không thể giống như trước đồng dạng tùy tiện điểm, bán thần hóa thân có được chân thân một bộ phận uy năng, mỗi cái đều muốn phân ra một bộ phận thần tính. Nhưng lại bởi vì bán thần còn không là chân thần, cho nên chỉ có thể bóc ra một bộ phận uy năng ngưng tụ thành hóa thân. Nói đơn giản điểm, bán thần hóa thân thụ tự thân thần chức có hạn, một cái thần chức chỉ có thể phân ra một cái hóa thân. Tỷ như Lâm Tiêu bây giờ có được tạo vật cùng chân lý cùng vừa lấy được sinh mệnh chung ba cái thần chức, như vậy bình thường tới nói hiện tại chỉ có thể phân ra ba cái hóa thân, theo thứ tự là tạo vật thần chức hóa thân, chân lý thần chức hóa thân, cùng sinh mệnh thần chức hóa thân, lại mỗi cái hóa thân lực lượng thụ thần chức có hạn. Nhưng có một thánh đồ về sau, liền có thể có được cái thứ tư hóa thân. Lại cái này hóa thân sẽ có được chân thân toàn bộ thần chức quyền năng, vô cùng cường đại. Làm Sở Lạ Đạ trên thân dâng trào thần thánh khí tức chậm rãi hạ xuống, khí tức càng thêm nội liễm, thần cung hạch tâm Lâm Tiêu nhóm lửa thần hỏa cũng sắp đến hồi kết thúc. Cao cao trên thần tọa, một tôn toàn thân bao trùm lấy kim sắc tinh trạng lân phiến đại nạ gạ chính phục tại trên thần tọa, màu ngà sữa quang diễm tại hóng ánh lân phiến khe hở bên trong phun ra, thiếu đốt, thần cung mái vòm tích lũy lượng lớn tín ngưỡng chi lực như là thác nước rơi xuống đem Lâm Tiêu bao phủ. Tấu chương xong. Chương 402, Thánh đồ Sở Lạ Đạ thủy biến, cuối tháng cầu người phiếu. Theo quần cuộn đoạn tinh khiết tín ngưỡng chi lực rơi xuống, thiêu đốt, cái kia cao tới hơn 200 đơn vị thần tính dần dần bị thiêu đốt, hòa tan, cùng linh hồn hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành một đám lửa. Làm cái này đoàn thần hỏa thành hình trong nháy mắt, toàn bộ thần quốc đều sinh ra biến hóa cực lớn, hắn chân thân cũng tại từ từ biến hóa, từ hình thể khổng lồ đại nạ gạ bộ dáng chậm rãi biến thành tiểu nạ gạ bộ dáng, lại biến thành trí tuệ địa tinh, lại hóa thành xích lô tộc bộ dáng, thẳng đến tất cả hắn sáng tạo quyến tộc đều biến hóa một phen, cuối cùng một lần nữa hóa thành hình người. Làm tạo vật chủ, hắn có thể tự do biến thành những này hắn sáng tạo giống loài. Nhưng đây đều là chi tiết lặt vặt, trọng điểm là hắn thần hỏa rốt cục thành công nhóm lửa, thần tính cùng linh hồn biến mất, thay vào đó là hắn thần trong nước kia một đoàn tựa như hỏa diễm đồng dạng hạch tâm. Làm cái này một đoàn thần hỏa thành hình trong nháy mắt, một cỗ tựa như điện quang đồng dạng ba động đảo qua toàn bộ thần vực, tất cả tín đồ đều như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kia tỏa ra nhiệt lượng cùng quang minh mặt trời lúc này đã cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Tại thành kính tín đồ trong mắt, cái này một vành mặt trời tán phát ngoại trừ dĩ vãng nhiệt lượng cùng quang minh, còn có một tia thần thánh. Làm thần vực người chơi tấn thăng bán thần, thần quốc liền sẽ phát sinh một chút biến hóa, thần quốc bên trong lúc đầu mặt trời bản thân liền là thần vực chi tử tồn tại thể hiện, nếu như thần vực chi tử tử vong, mặt trời liền sẽ dập tắt, thế giới sẽ lâm vào trong bóng tối dần dần tiêu vong. Khi hắn tấn thăng bán thần, làm thần vực chi tử tồn tại thể hiện mặt trời tất nhiên là có được càng cường đại hơn uy năng. Đồng thời, đương nhiệm gì thần vực chi tử tấn thăng bán thần, thần vực biên giới sẽ sinh ra một tầng tinh bích, cũng cấp tốc mở rộng đem thần vực cùng chung quanh khu vực bao khỏa. Giai đoạn này bất luận cái gì thần vực chi tử đều có thể tại mình chủ thần vực chung quanh mở mới thần vực không gian. Bất quá Lâm Tiêu thần vực sớm đã có mở hư không, cho nên hiện tại tấn thăng bán thần không có mới tinh bích sinh ra, nhưng sẽ trên diện rộng mở rộng tinh bích phạm vi, tăng lên hắn thần vực nhưng cường hóa hạn mức cao nhất. Đáng tiếc tấn thăng bán thần cũng sẽ không tăng lên thần vực diện tích, nhưng sẽ tăng lên thần vực cường độ cùng nồng độ năng lượng, bình thường tăng lên biên độ xem bán thần thực lực mà định ra, nhỏ yếu bán thần khẳng định tăng lên biên độ không lớn, cường đại bán thần tăng lên biên độ to lớn, giống Lâm Tiêu. Nói như vậy, nguyên lai Lâm Tiêu thần vực cường độ hạn mức cao nhất là cửu giai, hiện tại đã đạt đến thập giai, đã có thể dung nạp thập giai sinh mạng thể sinh ra. Mà lúc này trong thần vực đã có cái thứ nhất thập giai sinh mạng thể, đó chính là trở thành thánh đồ Sơ Lạ Đạ. Khi hắn tấn thăng bán thần, Sơ Lạ Đạ nước chảy thành sông tấn thăng làm thánh đồ, đồng dạng sinh ra thủy biến, nhảy lên trở thành có thể so với bán thần thập giai sinh mạng thể. Mặc dù tại thập giai sinh mạng thể bên trong chỉ có thể coi là tiểu đệ đệ, nhưng theo Lâm Tiêu thực lực tăng trưởng, thực lực của hắn cũng sẽ đồng bộ tăng trưởng, rốt cuộc thánh đồ có thể tùy thời mượn dùng hắn lực lượng. Tấn thăng bán thần đại khái thu hoạch cùng biến hóa chính là những này, chủ yếu biến hóa ở chỗ thần vực chi chủ, tại thần vực cùng quyến tộc quan hệ không phải rất lớn. Nói cách khác, tấn thăng bán thần sẽ chỉ làm thần vực chi chủ bản nhân thực lực thủy biến, trong thần vực quyến tộc cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Đương nhiên nếu như lần này gã tiết điểm thành công xây dựng, có lẽ sẽ có thể đối quyến tộc có tác dụng lớn chỗ tốt. Có thể nói như vậy, khi hắn tấn thăng bán thần, huy diệu cửa lớn đã hướng hắn rộng mở, không cần thi đại học liền có thể lên thẳng huy diệu đại học bộ. Hắn loại tình huống này lấy rất sớm trước kia có một cái chuyên môn xưng hô, gọi là đặc biệt chiêu, thật giống như trước đó từ Đông Ninh Tam Trung lập tức đi vào huy diệu cao trung bộ nhị trung đồng dạng. Trong truyền thuyết thi đại học hắn đã không cần thể nghiệm, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ thi đại học không hề khó khăn, có thể nói hoàn toàn là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lấy hắn hiện tại tốc độ phát triển, tinh thần đại hải mới là mục tiêu của hắn. Khục, hẳn là dị vực vị diện. Tựa như là lần này giáng lâm mở án phòn sổ vương quốc tín ngưỡng đồng dạng, tiếp xuống chờ tiến vào đại học bộ sau hắn liền phải giáng lâm đến dị vực hư không, công lược dị vực vị diện, xây dựng ổn định tín ngưỡng khu vực là tương lai mình phong thần cung cấp tín ngưỡng chi lực, cung cấp đoạt tài nguyên cùng vị diện nguyên lực, không thể giống lần này đồng dạng thật vất vả tiêu như thế lớn đại giới xây dựng giáo khu cùng hóa thân mất giáo. Bán thần đã tấn thăng, nhưng sự tình còn xa xa không xong, hắn phải tiếp tục chờ đợi, chờ cái này gã tiết điểm có thể thành công hay không xây dựng. Nếu như thất bại, kia không có gì, trực tiếp về chủ thế giới. Nếu như thành công, vậy dĩ nhiên đến luận công hành hưởng, chờ lấy chỗ tốt. Vừa rồi lấy được gã ý chí phản hồi, cũng không phải hắn lần này đã thông đồ đẳng tinh bích vũ trụ toàn bộ ban thưởng, vẹn vẹn đã thông ban thưởng, sau đó nếu như có thể thành công xây dựng gã tiết điểm, đó mới là trọng điểm. Hắn tìm tới Tạ Vũ Phỉ, nàng lúc này đã đổi một cái am hiểu chiến đấu hóa thân xuất hiện tại cứ điểm bên trong, mà Kim Ti Ti càng là trực tiếp phái một cái chiến tranh hóa thân tới, hai cái hóa thân đồng thời ở chỗ này. Dùng Tạ Vũ Phỉ tới nói, xem ảnh một, mở gã tiết điểm đã thành kết cục đã định, ngươi an tâm chờ xem. Kim Ti Ti cũng là nói, ngươi tại tấn thăng đồ đằng lãnh chúa thời điểm đột nhiên vượt qua một cái đại giai biểu hiện ra không kém hơn đồ đằng quân vương lực lượng, đồ đằng thế giới ý chí căn bản không có đoán trước, đến mức không bất kỳ chuẩn bị gì, mấu chốt nhất ngươi lựa chọn vị diện chỗ hư không cách đồ đằng trong vũ trụ chủ vị diện rất xa, phụ cận không có cường giả, có thể điều động lực lượng có hạn, khẳng định không cách nào ngăn cản gã tiết điểm xây dựng. Lâm Tiêu thông qua cùng hóa thân ở giữa liên hệ, ánh mắt vượt qua tinh bích tiến vào đồ đằng vũ trụ bên trong, thấy được trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Giống như Kim Ti Ti nói, lúc trước nhìn thấy chỉ có 5 tôn cường đại thần lực hóa thân giáng lâm đại chiến 14 tôn đồ đằng lãnh chúa, đợi đến hắn nhóm lửa thần hóa ra, giáng lâm cường đại thần lực hóa thân đã xuất hiện 8 tôn, chạy tới đồ đằng lãnh chúa có 16 tôn, nhưng phụ cận đã vẫn lạc 2 tôn đồ đằng lãnh chúa thi thể. Những này cường đại thi thể bị gã ý chí chiếm cứ hoàng kim cổ thụ sợi rễ cuốn lấy, bén nhọn hoàng kim sợi rễ cắm vào cái này khổng lồ tựa như đại lục đồng dạng ma thần thi thể nội, liên tục không ngừng rút ra lực lượng. Mà tại hoàng kim cổ thụ ung tùm hoàng kim thụ quan phía trên, đang sinh mọc ra 4 cái to lớn trái cây vàng, đang phát ra từng vòng vô hình vận bẹo ba động. Theo ma thần thi thể lực lượng suy sụp mà không ngừng cường đại. Ta cái này hoàng kim cổ thụ hóa thân, có lợi hại như vậy á? Lâm Tiêu có chút cảm thán, gài ạ ý chí giáng lâm tại hắn cái này hóa thân trên về sau, vì treo chống thông đạo đã trên diện rộng cường hóa hắn cái này hóa thân, hiện tại cái này hóa thân đã so với bình thường chân thần còn cường đại hơn, nếu như dùng thần cách đẳng cấp để tính, đoán chừng đã vượt qua cấp 5 trở lên, vượt qua yếu ớt thần lực cấp bậc này. Nhưng chính vì vậy, cái này hóa thân trên cơ bản không có quan hệ gì với hắn, về sau đoán chừng cũng thu không trở lại, bây giờ còn có thể liên hệ, chỉ là gã ý chí cho hắn ban ân mà thôi, chờ kết thúc sau liền không có cách nào liên hệ cảm ứng. Bất quá cái này đã là cực kỳ kiếm lời, rốt cuộc dù là dĩ vãng trong lịch sử những cái kia cùng là gã chi tử thiên chi tiêu tử, cũng không phải đều có thể giống như hắn trực tiếp tiếp xúc đến gã ý chí. Cái gọi là gã ý chí, nhưng thật ra là chủ thế giới chúng sinh ý niệm tập hợp thể, là một loại khái niệm tồn tại, cũng không có cụ thể nam nữ thiện ác các loại đồ vật, ngay cả tư duy đều không có. Dù sao Lâm Tiêu trước đó tiếp xúc lúc ngoại trừ có thể thu được liên tục không ngừng nguyên lực phản hồi cùng pháp tắc ảo diệu bên ngoài, cũng không có cảm nhận được cụ thể ý niệm tồn tại, chỉ có một loại phi thường ấm áp cảm giác tiến vào mẫu thân ôm ấp cảm giác. Bình thường tới nói bất luận là gã ý chí vẫn là mộng nghiệm ý chí hoặc linh vực ý chí, cho dù là một ít vị diện ý chí cũng không thể có cụ thể ý thức, nhưng thế sự không có tuyệt đối, hỗn độn hư hải nhiều như vậy tinh bích vũ trụ, cơ hồ mỗi ngày đều có lớn nhỏ tinh bích vũ trụ đang sinh diệt, chắc chắn sẽ có một chút tình cờ ngoài ý muốn sinh ra. Chủ thế giới bách khoa toàn thư bên trên có ghi chép, đã từng có đại lao du lịch hỗn độn hư hải. Tại hỗn độn hư hải bên trong có vẻ như gặp qua một tôn lấy một cái tinh bích vũ trụ là thân thể không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Nghe nói, đó chính là một cái cường đại tinh bích vũ trụ ý chí ra đời bản thân ý thức, vũ trụ đổ sụp có rút lại thành một cái tản ra kinh khủng lực hấp dẫn hình cầu, cái kia kinh khủng tồn tại lấy cái này đổ sụp lỗ đen là thân thể, cực đoan đáng sợ, có thể tùy tiện đem nhỏ một chút vũ trụ xé rách, bên trong hết thảy thôn phệ, hủy diệt hết thảy. Cũng may, loại này có thể xưng vũ trụ thiên thai kinh khủng tồn tại rất khó xuất hiện, tối thiểu gã ý chí là không thể nào sinh ra bản thân ý chí. Dù là thật đụng phải một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi ngoài ý muốn có loại này xu thế, chủ thế giới vĩ đại thần lực cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chủ thế giới tinh giới chỗ sâu lâu dài đóng giữ lấy một tôn vĩ đại thần lực không chỉ có riêng là tòa chấn. Lần này chờ đợi không có chờ bao lâu thời gian, đêm dài liền sẽ mộng nhiều. Hiện tại bọn hắn hành động nghiêm chỉnh mà nói vẫn là giấu giếm ở vào hư không một bên khác ngộng nghiệm chi tử cùng linh vực chi tử, xuất động vẹn vẹn chư vị cường đại thần lực, lại phần lớn ẩn tàng tự thân, tạo thành ba động đại bộ phận tại đồ đằng thế giới nội bộ dung chuyển, thế giới tinh bích bên ngoài sớm bị che đậy, dư ba không hiện, cũng không bị phát giác. Nhưng khẳng định không thể kéo quá lâu, một khi kéo quá lâu vẫn là có khả năng sẽ bị phát hiện. Cho nên khi thông đạo mở ra đến mức nhất định, đủ để dung nạp trình độ nhất định lực lượng về sau, thứ năm chiến khu tư lệnh Tạ Thiên Diễn tự mình xuất thủ, mạo hiểm hạ xuống chân thân cưỡng ép giáng lâm. Làm một đoạn thời khắc, như dĩ vãng đồng dạng chậm rãi di động cứ điểm đột nhiên ra tốc rời đi trên lối đi mới, sau đó thiên địa ở giữa đột ngột sáng lên quang mang chói mắt, tựa như là có một vành mặt trời trống rông xuất hiện, kia vô cùng vô tận quang mang bao phủ hắn tất cả tầm mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Quang mang này dù là cứ điểm cũng vô pháp cách trở, Lâm Tiêu nhìn thấy vô tận ánh sáng trắng xuyên qua gian phòng vách tường, khổng lồ cứ điểm giống như là trong suốt đồng dạng bị vô tận quang mang xuyên qua. Tại quang mang này bên trong, hắn cảm giác có loại làm hắn dùng mình đâm nhói cảm giác, bên cạnh Kim Ti Ti nhắc nhở. Dùng thần lực ngăn cản, không muốn trực tiếp đối mặt, đây là Tạ Tư lệnh thần lực phóng xạ, thực lực các ngươi chênh lệch quá lớn, nếu như một mực mặc kệ chiếu xạ có khả năng sẽ bị đồng hóa. Nàng chỉ vào cứ điểm bên ngoài nói, cỗ lực lượng này đã bị hư không cứ điểm bên ngoài lực trường ngăn cách một tầng, nhưng dù là như thế cũng không phải bất luận cái gì không phải bán thần trở xuống sinh mệnh năng ngăn cản được. Sớm tại ngươi chuẩn bị trước khi động thủ cứ điểm đã lần lượt đem tất cả chưa đạt tới bán thần mạo hiểm giả cưỡng ép tỉnh lại rút đi. Tại không xác định an toàn trước đó, ngươi không nên rời bỏ ta phụ cận. Ừm, ta minh bạch. Nàng tới hai cái hóa thân, cái này hóa thân là chuyên môn bảo hộ hắn, một cái khác chiến tranh hóa thân ngay tại chờ lệnh, chuẩn bị chờ gã tiết điểm đánh thông, theo chủ lực đánh vào đồ đằng văn minh bên trong, công đầu lấy không được, hôn điểm cái khác công hơn cũng không tệ. Thấu chương xong. Chương 403, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Làm chiến khu Tạ Thiên Diễn tư lệnh tự mình xuất thủ, một tôn thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp cường đại thần lực chân thân xuất thủ, hắn uy năng đã bước vào một tôn vĩ đại thần lực hóa thân. Mặc dù nở rộ thần quang quá mức mãnh liệt đến mức hắn hiện tại thị lực không cách nào xem thấu, nhưng từ địch nhân kia càng ngày càng nhỏ gầm thét, cùng cùng hóa thân ở giữa liên hệ càng ngày càng rõ ràng đến xem, thông đạo hẳn là đang bị mở rộng. Sự thật liền là như thế, làm cái nào đó thời đoạn, hắn cảm giác mình cùng hóa thân ở giữa liên hệ trong lúc đó không trở ngại chút nào, đồng thời kia đầy trời chói mắt thần quang bắt đầu trở nên nhu hòa, giống như là thủy triều ngay tại trước mắt hắn biến mất. Cẩn thận thăm dò chạy qua trước mắt cứ điểm vách tường kim loại biến mất. Cái này gian phòng bên trong có thanh quang hạ xuống, cấp tốc phát họa ra Tạ Vũ Phỉ dáng người hiểu điệu, nàng biểu lộ trong sự kích động mang theo một tia nghiêm túc, trầm giọng nói với Lâm Tiêu: "Tư lệnh các hạ đã thành công đả thông lượng giới thông đạo, xây dựng gã tiết điểm, chuyện kế tiếp cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi tiếp tục ở lại đây vẫn là trở về chủ thế giới." Nàng nghiêm túc nói. Sau đó không lâu chủ thế giới chư thế lực sẽ lần lượt điều đến hạm đội, nơi này sẽ lâm vào nhiều chuyện chỗ, mà ngươi bây giờ tay cầm công đầu không biết bị nhiều ít cường đại thần lực chô ngấp nghé. Mặc dù có phụ thân ta cùng huy diệu các cường giả sẽ bảo hộ ngươi, nhưng nơi này dù sao cũng là ngoại vực, không có chủ thế giới quy cách, huống hồ. Nói đến đây nàng dừng một chút, hạ giọng trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tai. Trên tay ngươi phần này công đầu giá trị quá cao, cao đến không ai có thể nhịn được cái này dụ hoặc, nói câu không dễ nghe, ngoại trừ phụ thân ta bên ngoài, tại phụ cận tất cả cường đại thần lực đều sẽ có khả năng nhịn không được, không, có thể khẳng định sẽ nhịn không được. Ngươi thực lực quá thấp, vẹn vẹn bán thần lại có được như thế cho bảo, tiểu nhi phố xá sâm ất cầm kim đều không đủ lấy hình dung. Ngươi đây là cầm một phần thuốc trường sinh bất lao tại một đám sắp chết giả khao khát trường sinh giả trước mặt lắc lư, ngươi không gánh nổi. Nghe tỷ tỷ khuyên, đợi chút nữa cùng gã ý chí cùng một chỗ trở về, rời đi trước chỗ thị phi này. Lâm Tiêu Hiên lặng nghe, thẳng đến Tạ Vũ Phỉ kể xong nàng mới hỏi, chẳng lẽ ta trở lại chủ thế giới liền an toàn? Nàng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, nếu như trở lại chủ thế giới, lấy ngươi bây giờ gã chi tử thân phận, không ai dám động tới ngươi, cũng không có khả năng từ trên tay ngươi cướp đi kia phần quyền hạn, nhưng ngươi cũng sẽ bị hạn chế tại chủ thế giới không cách nào rời đi. Dù là hóa thân cũng không thể rời đi. Nàng thuyết pháp lúc, phòng cửa bị đẩy ra, Kim Ti Ti đi đến, thấy được nàng gật đầu, nói với Lâm Tiêu: "Tạ Vũ Phỉ thượng ta nói đúng, ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này, theo gã ý chí về chủ thế giới lúc cùng nhau rời đi, ngay tại vừa rồi, Huy Diệu đã có 21 tên tối cao thần nghị viên của quốc hội hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi, bọn hắn đang thử thăm dò." Tạ Vũ Phỉ nói: "Thấy được chưa, quân đội bên này có phụ thân ta bảo vệ ngươi, bên ngoài không dám đối với ngươi như vậy, nhưng người khác khác biệt, ngươi mặc dù là Huy Diệu, nhưng ngươi bây giờ tại Huy Diệu địa vị quá thấp, không đủ để giữ vững phần cơ duyên này. Trừ phi ngươi có thể lập tức cùng bạn gái của ngươi kết hôn, trở thành vị kia con rể, như vậy sự tình còn có quay lại chỗ trống." "Vị kia con rể?" Tạ Vũ Phỉ kỳ quái hỏi Kim Ti Ti. "Tiểu tử này bạn gái là ai?" Kim Ti Ti mặt không biểu tình trả lời: "Ta Huy Diệu người khai sáng." Ti rõ ràng nhìn ra được Tạ Vũ Phỉ vô cùng kinh ngạc, tinh tế ngón tay đặt nhẹ cái trán nghĩ nói: "Nguyên lai là vị kia tôn quý các hạ, nếu như thật có thể thành, hoàn toàn chính xác có thể bảo vệ ngươi, nhưng là vị kia các hạ có thể một mực che chở ngươi." vị kia các hạ hoàn toàn chính xác có thể đè xuống tuyệt đại bộ phận kẻ ham muốn, nhưng trên đời tuyệt không khuyết thiếu rất mà liều mạo hiểm giả, tỉ như cái khác thế lực đối địch, hoặc là âm thầm thế lực. Hắn cũng nên giáng lâm dị vực, vị kia các hạ không có khả năng một mực nhìn lấy ngươi mỗi một cái hóa thân. Xem ảnh một. Suy cho cùng vẫn là ngươi quá yếu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trong tay ngươi cái cơ duyên này giá trị quá cao, cao đến dù ai cũng không cách nào bảo vệ ngươi. Đám người trầm mặc, nhìn xem bọn họ bất đắc dĩ bộ dáng, Lâm Tiêu lần thứ nhất nghĩ đến trong tay bảo bối quá tốt cũng là phiền phức. Giống như bọn họ nói, trong tay hắn cái này có thể làm các cường giả đại thần lực vượt qua một bước kia tấn thăng làm vĩ đại thần lực cơ duyên thật sự là quá mức kinh người, giá trị chi lớn, dù hoặc chi lớn, dù là vĩ đại thần lực đều không thể bảo vệ hắn. Thẩm Nguyệt Hân phụ thân có thể tại chủ thế giới bảo vệ hắn, nhưng hắn cũng nên bỏ ra hóa thân hoặc hình chiếu giáng lâm, đây chính là những cái kia kẻ ham muốn thời cơ, làm cường đại thần lực, có bó lớn phương pháp thông qua hình chiếu hoặc hóa thân đối với hắn chân thân xuất thủ, chỉ cần hơi chút sơ sẩy, liền có thể thông qua hắn hạ xuống hóa thân trực tiếp đem hắn chân thân từ chủ thế giới cưỡng ép cầm ra đi. Không muốn hoài nghi khả năng này, Tư Thâm cường đại thần lực tuyệt đối có thể làm được, chỉ cần bọn hắn nguyện ý nỗ lực cái này đại giới. Mà trong tay hắn cái cơ duyên này, tuyệt đối đủ để bọn hắn nỗ lực cái này đại giới. Thật là một cái yêu thương phiền não. Lúc này Lâm Tiêu trong lòng đã có chỗ dự cảm, phần cơ duyên này, mình sợ là khó mà bảo vệ. Mặc kệ hắn có nhiều không nữa, chỉ cần không muốn cả một đời một mực ở tại chủ thế giới không đi ra, phần cơ duyên này liền không gánh nổi. Mà sự thực là dù là hắn một mực ở tại chủ thế giới, cơ duyên này cũng khó có thể bảo trụ, mấu chốt hắn thật muốn cả một đời không đi ra, cơ duyên này sẽ nát trong tay. Cái đồ chơi này là cho những cái kia thực lực đạt đến đỉnh phong, thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp đỉnh cấp cường đại thần lực dùng, ở trước đó cơ duyên này liền là một đống phòng tay núi vu, ai cầm cũng không an toàn. Hắn không hỏi bọn họ làm sao bây giờ, cái này không cần hỏi, chỉ cần thả ra, vấn đề giải quyết dễ dàng. Đến lúc này, Lâm Tiêu trong lòng đã có một ít buông lỏng. Hắn không có khả năng thật tử thủ phần cơ duyên này chết giả ở chủ thế giới, như vậy chỉ có thể thả ra. Nhưng làm sao thả ra đến suy nghĩ thật kỹ một chút, làm gì cũng muốn bán cái giá tốt. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vũ Phỉ cùng Kim Ti Ti, trầm giọng nói: "Nếu như ta nghĩ ra bán phần cơ duyên này, nên làm như thế nào?" Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn nhìn thấy hai nữ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên tay hắn nắm cái này phòng tay núi vu hai nữ áp lực cũng lớn. Hiện tại những cái kia cường đại tồn tại còn có thể thủ quy cách, không có trực tiếp hướng hắn tạo áp lực, nhưng khẳng định đều có tiếp xúc hai người bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc hơn 10 vị cường đại thần lực, dù là bọn họ cũng là áp lực to lớn. Hiện tại hắn nghĩ thông suốt, bọn họ áp lực tự nhiên sẽ biến mất. Ngươi nghĩ thông suốt cũng tốt, thứ này đối với ngươi mà nói thật sự là quá cao cấp, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi tuyệt đối không gánh nổi, thà rằng như vậy còn không bằng lấy ra đổi lấy cái khác lợi ích. Tạ Vũ Phỉ cười nói, thứ này giá trị đủ để cho bất luận cái gì một tôn cường đại thần lực táng ra bại sản đến mua, ngươi thử tưởng tượng cần cái gì cứ việc nói. Kim Ti Ti ở bên nhắc nhở, không nên khách khí, khi ngươi quyết định từ bỏ cơ duyên này bán ra thời điểm, áp lực đã không tại ngươi nơi này, ngươi muốn cái gì nói thẳng. Lâm Tiêu nghe cười khổ nói, ta lo lắng không phải cái này, ta đang suy nghĩ nên ra giá bao nhiêu. Ta mới vừa vặn tấn thăng bán thần, làm sao biết cái đồ chơi này cụ thể giá trị a? Nô, quên ngươi chỉ là cái nho nhỏ bán thần. Tạ Vũ Phỉ khẽ cười nói, điểm ấy rất dễ dàng giải quyết, ngươi trực tiếp cho tất cả có mua sắm mục đích người gửi đi thư mời, để chính bọn hắn đấu giá, người trả giá cao được. Đây là ý kiến hay. Nhiều như vậy cường đại thần lực đấu giá tranh đoạt, tất nhiên sẽ tận chính mình khả năng tối đa nhất, chính là đến vay nợ cũng khó nói, mấy vòng đấu giá xuống tới ra giá chắc chắn sẽ không thấp. Đến tận đây, xem như làm ra quyết định. Hắn ủy thác Tạ Vũ Phỉ cùng Kim Ti Ti đem quyết định của hắn truyền cho chư vị đại lão, sau đó liền chờ gã ý chí trở về lúc cùng đi. Cái này cần chờ một đoạn thời gian, hiện tại gã tiết điểm mặc dù đã xây dựng, nhưng muốn chờ một tôn vĩ đại thần lực giáng lâm trấn thủ nơi đây mới có thể trở về. Thế giới này quá mức trọng yếu, đối chủ thế giới tới nói có được siêu cao giá trị, nhất định phải phái một vĩ đại tồn tại ở đây trấn thủ, không phải linh vực cùng mộng hiểm thế giới tùy tiện có vĩ đại tồn tại giáng lâm, vài phút sẽ đem vừa xây dựng gã tiết điểm phá hủy. Lúc này cái này gã tiết điểm cũng sớm đã bại lộ. Tại cách nơi này mấy trăm vạn cây số bên ngoài trong hư không khắp nơi là mộng hiểm cứ điểm cùng linh vực cứ điểm trinh sát hạm. Theo Tạ Vũ Phỉ nói, tại gã tiết điểm xây dựng không lâu, mộng hiểm cùng linh vực hai cái cứ điểm cũng đã bắt đầu tăng binh, cũng thêm đại hàng lâm lực lượng, đoán chừng là muốn mau sớm xây dựng một cái thuộc về bọn hắn tiết điểm thông đạo, miễn cho mất đi sức cạnh tranh mà bị loại. Bất quá này lại rất khó, Lâm Tiêu mở cái này gã tiết điểm, tất nhiên là biết cần điều kiện có nhiều hạ khắc. Đầu tiên, cần một kiện có thể để cho chân thân câu thông hóa thân chí bảo, lại cần tìm tới một cái đang chuẩn bị thức tỉnh vị diện ý chí nguyên thủy vị diện. Còn cần trở thành vị diện này chúa tể giả, có đủ thực lực ngăn cản vị diện ý chí thức tỉnh về sau phản công. Mấu chốt nhất là còn cần có đủ thực lực, thôi động nguyên tố triều tịch thấp nhất cũng là tương đương với thần linh thực lực, đặt ở đồ đằng tinh bích vũ trụ liền là trở thành đồ đằng quân vương. Rất nhiều điều kiện mặc cho thiếu một loại đều không cách nào làm được, mà mỗi một loại đều rất khó đụng phải, toàn bộ tổng hợp tỷ lệ thì càng thấp. Cái này tức cần đủ thực lực, cũng cần vượt xa bình thường vật khí. Có lẽ một mực tiếp tục như thế, bao nhiêu năm sau sẽ có thực lực cường đại may mắn có thể làm được, nhưng cho đến lúc đó không biết là bao nhiêu năm về sau. Nhân loại đã thông qua gã tiết điểm hạ xuống đại lượng thần vực chi tử, theo gã tiết điểm càng lúc càng lớn, có thể trực tiếp giáng lâm thần vực chi tử thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, chờ lúc nào có thể trực tiếp hạ xuống chân thần, khi đó liền là nhân loại toàn diện công lược cái này tinh bích thời điểm. Cho đến lúc đó, Mộng Điểm cùng Linh Vực hai cái này văn minh đoán chừng cũng sớm đã bị loại. Mà hết thảy này, tạm thời không có quan hệ gì với Lâm Tiêu, làm gã tiết điểm trực tiếp người kiến tạo, hắn đã là đồ đẳng tinh bích vũ trụ ý chí cái đinh trong mắt, hắn chỉ cần dám vào đi, tuyệt đối sẽ chiêu đến toàn bộ vũ trụ điên cuồng căm thù cùng công kích. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới một câu, đoàn chiến có thể thua, kẻ mỏ lô ban phải chết. Hắn nếu dám tiến vào thế giới này, đối mặt đãi ngộ liền là đoàn chiến bên trong kéo căng cừu hận kẻ mỏ hoặc lô ban, muốn bao nhiêu chua thoải mái liền có nhiều chua thoải mái. Cùng lúc đó, tại hắn chờ đợi trong khoảng thời gian này, hắn cũng lần lượt nhận được rất nhiều có chí mua sắm trong tay hắn cơ duyên cường đại tồn tại gửi thư. Tại hắn quyết định từ bỏ phần cơ duyên này về sau, rất nhiều bình thường ngay cả mặt cũng không có tư cách nhìn thấy cường đại thần lực đều hạ mình tự mình hạ xuống hình chiếu tìm đến hắn, thái độ cũng là tương đương cùng nhã nhặn dễ thân, nho nhã lễ độ, không biết do tình hình còn tưởng rằng là cái gì quan hệ thân thích đâu. Thấu chương xong. Chương 404, vĩ đại tồn tại, chiến tranh chúa tể giáng lâm. Bất quá lại thế nào hạ mình Lâm Tiêu đều đối xử như nhau, hiện tại biểu hiện được lại dễ thân, các thứ một bán làm như thế nào lấy vẫn là làm gì, còn là hắn trèo cao không lên đại nhân vật. Đối bọn hắn các loại thăm dò hắn cũng thống nhất hồi phục, người trả giá cao được. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng đem vật mình cần liệt cái bảng, trong đó tiêu chú mấy thứ ưu tiên. Những này cường đại thần lực gia sản phong phú, thứ gì đều có, nhưng không phải tất cả đều thích hợp hắn, hắn tiêu chú mấy loại đồ vật là chất lượng tốt cảnh phẩm, tại đồng dạng tình huống dưới có quyền ưu tiên. Tỷ như đã thống nhất vô thượng lấy thần linh vị diện, tỷ như cao đẳng trở lên gì chân các loại, những này tương đối thích hợp bảo bối của hắn tại đấu giá thưởng có quyền ưu tiên. May mắn chính là có Tạ Tư lệnh cảnh cáo thêm bảo hộ, tăng thêm bọn hắn cũng âm thầm đạt thành thỏa thuận gì, ngược lại không ai làm cái gì tiểu động tác. Ngày thứ 6 về sau, Lâm Tiêu ý thức ngay tại mình thần vực quan sát một đám tiểu nạ gà ngay tại thủy nguyên tố thần vực kiến tạo một cái mới tiểu thành trấn thời điểm, đột nhiên cảm thấy dị thường, ý thức cấp tốc trở về chân thân, trước tiên cảm ứng được hư không dị thường, giữa thiên địa tựa hồ có vô hình lưu quang đang lưu động, cùng lúc trước Tạ Thiên Diễn chân thân xuất thủ lúc cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm mịt mờ, ba động vô hình vô chất, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm làm người sợ hãi. Hắn trước tiên liền là phản ứng có cường giả giáng lâm, đang chuẩn bị câu thông Kim Ti Ti, nàng lại chủ động xuất hiện, nói: "Chiến tranh vương tọa chiến tranh chúa tể đã đến, ta chiến tranh hóa thân chuẩn bị theo chủ lực giáng lâm đồ đằng thế giới, không bao lâu gã ý chí sẽ trở về, đến lúc đó ta một cái khác hóa thân mang ngươi về chủ thế giới." Chiến tranh chúa tể. Hắn phản ứng đầu tiên là chủ thế giới 12 siêu cấp học phủ bên trong bài danh thứ 3 chiến tranh vương tọa học phủ, không khỏi hỏi: "Là cái kia chiến tranh vương tọa sao?" Nàng nhẹ gật đầu. "Là cái kia chiến tranh vương tọa, hiện tại chủ thế giới vĩ đại tồn tại chỉ có hắn có thể giành tay, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu, không cách nào kiến thức đến loại kia tồn tại xuất thủ." Lâm Tiêu nhún vai một cái nói: "Không sao, bây giờ nhìn không đến về sau có cơ hội." Kim Ti Ti trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ nói: "Ngươi có đầy đủ khí vận, khó như vậy đến cơ duyên cũng có thể làm cho ngươi bắt được, nhưng ngươi thực lực bây giờ quá thấp, không cách nào bảo trụ phần cơ duyên này, tương lai chờ trở thành chân thần, nếu có thể đột phá trùng điệp gian nan có thể tấn thăng cường đại thần lực, ngươi liền sẽ biết lần này từ bỏ cơ duyên có nhiều khó khăn đến, khả năng ngươi cũng không còn cách nào thu hoạch được loại này cơ duyên." Lâm Tiêu nghe xong, trên mặt cũng không biết biểu đạt biểu tình gì, hai tay một đám, có chút dở khóc dở cười nói: "Mặc dù không cách nào cảm nhận được loại tâm tình này, ta cũng không muốn bán, nhưng ta thủ không được không có cách nào." "Đúng vậy a, ngươi thủ không được, cho nên nói đáng tiếc, tương lai ngươi cũng nhất định sẽ hối hận." Lâm Tiêu: "Đợi sau khi trở về tìm bạn gái của ngươi, nếu như các ngươi tình cảm đầy đủ, để nàng dẫn ngươi đi gặp ngươi cha vợ đi, không phải nếu như đấu giá bên trong có người ra đến một chút hiếm thấy chí bảo, ngươi đồng dạng sẽ có phiền phức." Nàng liếc mắt Lâm Tiêu một chút tiếp tục nói: "Có nhiều thứ mặc dù thua xa cái cơ duyên này, nhưng cũng là làm người đỏ mắt, nếu như muốn phòng ngừa một chút phiền toái, tìm ổn điểm chỗ dựa đi." "Ta hiểu rồi." "Đương nhiên, ngươi bây giờ đã có sẵn chỗ dựa, Tạ Thiên Diễn Tư lệnh lần này thiếu ngươi nhân tình to lớn, hắn khẳng định sẽ bảo vệ ngươi an toàn, lấy hắn vốn có thân phận cùng địa vị đủ để bảo vệ ngươi, tăng thêm lần này hắn thứ 5 chiến khu chiếm tiên cơ tay ưu thế, nghiêng thứ 5 chiến khu chi lực, tin tưởng có thể ở cái thế giới này kiếm một chén canh, tương lai nếu như thật làm cho hắn nắm lấy cơ hội vượt qua một bước kia, cái này chỗ dựa so ngươi cái kia còn không xác định cha vợ còn muốn đáng tin cậy, chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết. Mặt khác, Huy Diệu cũng là ngươi một sự giúp đỡ lớn, mặc dù nội bộ đỉnh núi rất nhiều, tối cao thần nghị hội hơn 10 vị đại lao đều có ý nghĩ của mình, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần bọn hắn ở cái thế giới này thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn đều muốn nhận ngươi một phần ân tình, những này đều đầy đủ để ngươi tại Huy Diệu nội bộ dễ lăn lộn rất nhiều. Hai ngày sau, Lâm Tiêu nhìn thấy một đạo vô hình ba động lấy gã tiết điểm làm trung tâm chậm rãi khuếch tán, chậm chạp mà kiên định một mực hướng ra phía ngoài khuếch tán, thẳng đến trăm vạn cây số, ngàn vạn cây số, 100 triệu cây số, trong hư không cuồng bạo hỗn độn năng lượng bị cái này ba động đảo qua, hóa thành ôn hòa năng lượng nguyên tố. Cái phạm vi này bên trong hỗn loạn hỗn độn hư không quy tắc bị lực vô hình cưỡng ép cải biến, hóa thành từ chiến tranh chúa tể chế định quy tắc. Xem ảnh một. Dùng thông tục mà nói, vĩ đại thần lực có thể trực tiếp cải biến tầng dưới chốt quy tắc, đem bất luận cái gì thế giới tầng dưới chốt quy tắc cải tạo thành thích hợp quy tắc của mình. Tỷ như, vĩ đại thần lực có thể đem một cái vong linh vị diện cưỡng ép cải tạo thành thiên đường, vong linh đổi thành thiên sứ. Một lời có thể phong thần, có thể trong nháy mắt đem một phàm nhân xá phong vị chân thần. Đương nhiên, chỉ có thể là thổ dân thần mà không phải thần vực thần, lại một năm mới có thể sử dụng một lần. mà lại bởi vì thần vực tính đặc thù, không cách nào làm cho cấp thấp thần vực chi tử trực tiếp phong thần. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể liên tục không ngừng xá phong thần linh thủ hạ, vạn năm tích lũy, trong thần vực có thể tích lũy 1 vạn thổ dân thần, 100 vạn năm có thể tích lũy hơn 100 vạn. Đương nhiên đây chỉ là lý tưởng tình huống, bất kỳ cái gì một tôn thần đều cần đầy đủ tín ngưỡng chi lực cung cấp nuôi dưỡng, không phải liền sẽ vỡ lạc, 100 vạn thần linh cái nào nuôi nổi, mà lại 1 vạn vừa phong thần yếu ớt thần lực so ra kém một tôn cường đại thần lực tác dụng. Cho nên vĩ đại thần lực cái này một lời phong thần siêu cấp siêu phàm thần lực mặc dù thần kỳ, nhưng cũng sẽ không tùy tiện dùng, bình thường dùng để ban thưởng lập xuống công lao thủ hạ hoặc tín đồ. Tỷ như Lâm Tiêu nếu có cái này siêu phàm thần lực, khẳng định sẽ cho mình chủ yếu tín đồ phong thần, tỷ như Sở Lạc Đa, Hỏa Diễm Linh Chủ cùng bật chờ chút. Làm cái này lực vô hình khuyết tán đến cực hạn, cảm giác được hư không quy tắc cải biến về sau, Kim Ti Ti chiến tranh hóa thân rời đi cứ điểm, bay thẳng nhập giữa hư không. Lúc này vùng hư không này quy tắc bị vĩ đại tồn tại chiến tranh chúa tể cưỡng ép cải biến, tất cả mọi người ở trong phạm vi vùng hư không này được trao cho phi hành, gia tốc, truyền tống các loại năng lực, có thể giống tại vị diện bên trong đồng dạng tùy tiện thi triển các loại năng lực, trên lý luận một phàm nhân cũng có thể bước vào cái này trong hư không sinh tồn. Trung trung điệp điệp thần linh hóa thân hóa thành từng cái quang cầu bay về phương xa, nơi đó có một cái cự đại màu bạch kim vòng xoáy, gài ạ tiết điểm cửa vào là ở chỗ này. Ánh mắt rơi vào vòng xoáy một bên khác, nhìn thấy một cái vặn vẹo lỗ đen, hắn hiểu được đó chính là chiến tranh chúa tể chân thân vị trí, bởi vì quá mức cường đại, hắn không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Không cách nào nhìn thấy, đối phương tự nhiên không cách nào cảm ứng. Đây là cấp độ khác biệt, thật giống như trong hiện thực chân chính phú nhị đại cùng bình dân nữ hải, luôn có nữ hải nghị câu phú nhị đại, nhưng thật tình không biết chân chính đỉnh cấp đời thứ hai từ xuất sinh, bất luận là giáo dục vẫn là cái khác, từ giai tầng trên liền cùng người bình thường không phải cùng một cái cấp độ, khả năng cả đời cũng sẽ không cùng bình dân có chạm mặt thời cơ, cho nên bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng sự tình chỉ có phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết mới có. Phát sinh, trong hiện thực không có khả năng phát sinh. Liên tục không ngừng thần linh hóa thân hóa thành từng cái quang cầu đầu nhập kia vòng xoáy bên trong. Lâm Tiêu ý thức lần nữa câu thông mình hóa thân, thừa dịp cuối cùng này thời gian nhìn một chút đồ đằng thế giới bên trong. Nhưng mà, ý chí của hắn vừa liên hệ đến mình hóa thân, liền cảm thấy một cỗ làm hắn tim đập nhanh ý chí dọc theo cái này kia liên hệ dâng lên. Cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không có liên hệ đến mình hóa thân, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ đến không cách nào hình dung đáng sợ ý chí dọc theo chân thân cùng hóa thân ở giữa liên hệ hướng hắn vọt tới. Lâm Tiêu kêu to cắt ra liên hệ, vô ý thức về sau ngửa mặt lên, Kim Ti Ti cấp tốc đỡ lấy hắn, tay phải cấp tốc hóa kim sắc hư vô quang thủ cắm vào trán của hắn. Một giây sau nàng hóa thân chấn động mạnh, sụp đổ hóa thành đầy trời kim quang biến mất, nàng cái này hóa thân hỏng mất. Lâm Tiêu có hơn kinh chưa tán đã lấy rung động hít vào một hơi, quay đầu nhìn thấy chung quanh hư không bắt đầu vặn mèo, cấp tốc hóa thành Tạ Vũ Phỉ phụ thân Tạ Thiên Diễn Tư lệnh một cái gương mặt, hắn con ngươi thần quang phun ra tản ra nghiêm nghị thần uy, không giận tự uy liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Không nghĩ đến cái này thế giới lại có sắp bước vào cấp bậc kia tồn tại, là ta chủ quan, ta cái này hóa thân sẽ ở lại đây, thẳng đến ngươi an toàn về chủ thế giới." Lâm Tiêu vội vàng hỏi: "Tư lệnh các hạ, ngài nói là vĩ đại thần lực sao?" Hắn nhẹ gật đầu. "Đúng, cái này đồ đằng thế giới có sắp bước vào cấp bậc kia tồn tại, dù là ta chân thân giáng lâm ra tăng vị tướng quân đồng loạt ra tay cũng ép không được hắn, bất quá chiến tranh chúa tể đã giáng lâm, đánh lui đối phương ổn định thông đạo là vấn đề thời gian, đúng, ngươi đừng lại liên hệ hóa thân, miễn cho bị tìm tới thời cơ." "Ta hiểu rồi." Hắn tranh thủ thời gian gật đầu. Đây nhất định không còn dám nhìn, thần cách đẳng cấp 19 cấp cường đại thần lực thêm mấy cái cường đại thần lực đồng loạt ra tay đều ép không được, loại này tồn tại hôn chiến hắn nào dám lại nhìn. Không đủ một cái giờ, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, bao trùm phương viên hơn 100 triệu cây số chiến tranh lĩnh vực đột nhiên chấn động mạnh, sụp đổ biến mất. Ngay sau đó đồ đằng tinh bích trên cái kia đường hầm to lớn bên trong phun ra mãnh liệt năng lượng trụ cho đến hơn vạn cây số trong hư không, một cỗ có thể đem ánh mắt của hắn cùng ý chí cũng vì đó vặn vẹo quỹ tích lóe lên liền biến mất, thông thiên năng lượng trụ chậm rãi biến mất. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Tiêu cảm giác trước đó năng lượng hung thông mênh mông tiết điểm chỗ lối đi khôi phục bình tĩnh. Một lát sau Tạ Vũ Phỉ thân ảnh hiệu điệu hiện, nói với hắn: "Chiến đấu đã kết thúc. Chiến tranh chúa tể đã đánh tan bọn hắn phản kháng cuối cùng, nhưng ở rút đi lúc đồ đằng vũ trụ ý chí mượn tôn này tồn tại chi thủ đưa ngươi hóa thân cùng gã ý chí cùng một chỗ trục xuất." "A, cái này..." Lâm Tiêu giật nảy cả mình, nửa ngày không biết nói cái gì. Phản ứng đầu tiên nghĩ câu thông hóa thân nhìn bị trục xuất đi đâu, nhưng lại không dám câu thông. Tạ Vũ Phỉ nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tạm thời không muốn câu thông hóa thân, bất quá đoán chừng ngươi bây giờ cũng vô pháp câu thông đến, sau đó phụ thân ta sẽ hạ xuống một cái hóa thân hộ tống ngươi trở về. Ngươi lần này mặc dù không cách nào bảo trụ phần cơ duyên này, nhưng đổi lấy tài nguyên một đêm trở giàu, đến lúc đó ngươi kia thân gia có thể so sánh tỷ tỷ ta phải hơn rất nhiều, tương lai tỷ tỷ không có tiền dùng tìm ngươi mượn cũng đừng cự tuyệt." Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt tại hắn linh lung mê người trên đường cong đảo qua, cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, tiểu đệ làm sao lại quên ngươi, ngươi muốn nguyện ý ta hiện tại liền bao nuôi ngươi." Tạ Vũ Phỉ ánh mắt lưu chuyển, khẽ gắt một ngụm nói: "Lấy đánh đúng không, dám chiếm tỷ ngươi tiện nghi." Trong lòng của hắn cười hắc hắc, không dám đáp lời. Chương 405: Trở thành cổ thần khả năng. Trở về vô kinh vô hiểm, không cái gì khó khăn chắc trở, rốt cuộc hắn ngồi là Tạ Thiên Diễn Tư lệnh tòa hạm, còn có một tiểu chi hư không chiến hạm hộ tống, không ai có lá gan ở thời điểm này gây sự. Trực tiếp trở lại chủ thế giới biên giới, thông qua truyền tống trận xuất hiện tại vị ở Á không gian Trung Quốc số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, còn chưa kịp hạ hạm cùng Tạ Vũ Phỉ chào hỏi, hắn liền phát hiện trước mắt không gian chậm rãi trở nên trong suốt, một cô ôn hòa bên trong mang theo vui sướng quen thuộc ý chí chậm rãi giáng lâm, hắn lập tức minh bạch đây là gã ý chí, hiện tại muốn tới luận công hành thượng. Mặc dù cái kia hoàng kim cổ thụ hóa thân cùng giáng lâm gã ý chí bị đồ đằng thế giới ý chí mượn một tôn không biết cường đại tồn tại nhất cử trục xuất đến không biết địa phương, nhưng gã tiết điểm đã thành công xây dựng, nên luận công hành thượng. Mặc dù không cách nào giao lưu, nhưng ở chủ thế giới tinh giới bên trong gã ý chí không gì không biết, có thể rõ ràng biết được ý nghĩ của hắn, rất nhanh trước mắt một cái màn sáng bắn ra, phía trên biểu hiện liên tiếp số liệu. Cực kỳ thô bạo trực tiếp ban thưởng, tổng cộng có 5 hạng ban thưởng, có đã cố định, có còn cần chính hắn lựa chọn. Cái thứ nhất ban thưởng, 1 vạn đơn vị tinh bích bản nguyên, tương đương với dòng giá 10 vạn đơn vị tạo hóa năng lượng. Số lượng này cho Lâm Tiêu một loại tạo hóa năng lượng không đáng tiền cảm giác. Bất quá so sánh hắn lần này thành tựu, 1 vạn đơn vị tinh bích bản nguyên chi lực là thực chí danh quy, không tính khoa trương. Cái thứ hai ban thưởng, gã ạ chi tử thân phận. Mặc dù trước đó thu hoạch được gã cái này tên thật, cái thân phận này 89/10, nhưng cho tới bây giờ chính thức xác nhận. Xác nhận phương thức chính là một cái ấn ký, cũng chính là một cái vĩnh cửu bờ UFF cùng một cái quyền hạn. Ấn ký là một cái lạc ấn với hắn mi tâm dung nhập trong linh hồn tinh mỹ vô cùng, nhìn kỹ lại có thể cảm giác được cực kỳ huyền ảo ảo diệu ấn ký. Thu hoạch được ấn ký, hắn đem thu hoạch được một cái vĩnh cửu hữu hiệu bờ UFF, tương đương với trước đó gã chúc phúc gia cường phiên bản. Gã ạ chi tử, chủ thế giới tuyệt thế thiên tiêu, gã ạ ý chí sủng hạnh hải tử. Thuộc tính 1, trong thần vực tất cả sinh mệnh sinh sôi tốc độ 300, tỷ lệ sống sót 100, tuổi thọ hạn mức cao nhất 100. Thuộc tính 2, trong thần vực tất cả sinh vật kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm thu hoạch 300, giống loài đẳng cấp lại càng dễ tăng lên đột phá giống loài cực hạn xác suất, tăng lên tấn thăng anh hùng xác suất. Thuộc tính 3, thần vực thụ gã ý chí chiếu cố, lại không ngừng hấp dẫn trong hư không phá toái thần vực mạnh vỡ, từ đó dần dần lớn mạnh tự thân. Gã ạ chi sùng hạnh, thu gã ý chí sùng hạnh hải tử có thể tùy thời câu thông gã ý chí, tại chủ thế giới ảnh hưởng phóng xạ phạm vi bên trong sẽ không mê thất. Cái đồ chơi này tương đương với trước đó trên tiên kiêu bảng lúc thu hoạch được gã chúc phúc gia cường phiên bản, tại tăng phúc phương diện không kém nhiều, nhưng đây là vĩnh cửu. Trước đó chỉ tiếp tục thần vực thời gian 100 năm liền sẽ biến mất, hiện tại chỉ cần hắn không chết, vẫn tiếp tục hữu hiệu, hiệu quả vĩnh cửu. Về phần gã chi tử cái thứ hai quyền hạn, rất là vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu, kia là một phần để hắn tiếp xúc cũng nắm giữ tầng dưới chót quy tắc quyền hạn. Dùng thông tục mà nói, chính là cho hắn trở thành cổ thần thời cơ. Mọi người đều biết, tốt ta, cái này hẳn là rất ít người biết, trong truyền thuyết cổ thần cực kỳ cường đại, nhưng rất ít người biết làm sao trở thành cổ thần, vì cái gì cường đại. Trước kia Lâm Tiêu cũng không biết, hắn chỉ biết là tại bán thần trước đó có được vượt qua ngũ giai thần tính đẳng cấp, liền có khả năng trở thành cổ thần, hoặc là nói đây chỉ là trở thành cổ thần trước đưa điều kiện một trong, mà cái thứ hai trước đưa điều kiện, cũng chính là mấu chốt nhất điều kiện, đó chính là nắm giữ một cái vũ trụ một đạo tầng dưới chốt cơ sở quy tắc. Đúng, liền là một đạo tầng dưới chốt cơ sở quy tắc, liền là trong truyền thuyết vĩ đại tồn tại nắm giữ tầng dưới chốt cơ sở quy tắc. Nghiêm chỉnh mà nói, cái gọi là vĩ đại tồn tại, cũng chính là ngụy vĩ đại thần lực, có thể nói là nắm giữ tầng dưới chốt quy tắc đạt đến nào đó một bước cổ thần. Đương nhiên, cũng không phải là nói chỉ cần là cổ thần liền nhất định có thể trở thành vĩ đại tồn tại, đây chỉ là thành tựu vĩ đại thần lực một con đường mà thôi, chỉ là xác suất so sánh những lực lượng khác hệ thống càng lớn mà thôi, trên thực tế xác suất vẫn là rất thấp. Chủ thế giới kinh lịch lâu như vậy, có ghi lại gã chi tử liền có 10 mấy cái, nếu như tăng thêm không có ghi lại gã chi tử sợ là có 50-60 cái trở lên, nhiều như vậy gã chi tử đều có được nắm giữ tầng dưới chốt quy tắc thời cơ, nhưng đến bây giờ chủ thế giới vĩ đại tồn tại cùng vĩ đại thần lực cộng lại liền 10 cái tà hữu, trong đó hơn phân nửa đều không phải gã chi tử. Bởi vậy có thể thấy được, đặt vào cổ thần con đường cũng không phải là nhất định có thể vượt qua một bước kia. Bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định, cổ thần nhất định so bất luận cái gì thần vực chi tử đều mạnh hơn, đây là giới trước hơn 10 vị tiền bối đã chứng minh. Xem ảnh 1. Trở thành gã chi tử, gã ý chí sẽ thả mở chủ thế giới tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới để hắn quan sát, để chính hắn chọn lựa một đạo tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới linh ngộ, cho đến năm giữ. Đáng nhắc tới chính là, ngươi lựa chọn tầng dưới chốt quy tắc chỉ có thể là không người lựa chọn, nếu như đã là cái khác vĩ đại tồn tại nắm giữ chính là không thể chọn lựa. Chú ý, là không thể chọn lựa, không phải không cách nào chọn lựa, nếu như ngươi cứng rắn muốn làm như thế là có thể chọn lựa người khác đã lựa chọn cùng một nói tầng dưới chốt quy tắc. Nhưng nếu như làm như thế, ngươi liền phải đứng trước đạo này tầng dưới chốt quy tắc một cái khác trưởng khống giả sinh tử khiêu chiến, song phương nhất định phải vẫn lạc một cái. Cùng bình thường thần chức nắm giữ khác biệt, bình thường thần chức cùng một cái thần chức có thể cung cấp rất nhiều thần linh nắm giữ, thì như chủ thế giới đã có một cái vĩ đại tồn tại chiến tranh chúa tể, nhưng chủ thế giới còn có đại lượng chiến tranh chi thần, tỉ như Kim Ti Ti chủ thần chức liền là chiến tranh. Nhưng bọn hắn một cái nắm giữ là tầng dưới chốt pháp tắc chiến tranh, một cái nắm giữ là bên ngoài quy tắc chiến tranh, cũng không xung đột. Đương nhiên, chính là bởi vì tầng dưới chốt quy tắc chiến tranh đã có chấp chưởng giả, Kim Ti Ti trừ phi cải biến chủ thần chức, nếu không vĩnh viễn không có khả năng bằng vào chiến tranh thần chức tấn thăng vĩ đại thần lực, chỉ cần nàng lấy chiến tranh làm chủ thần chức, lại thần chức đẳng cấp đạt tới 19 cấp, liền sẽ đứng trước chiến tranh chúa tể khiêu chiến. Cuộc khiêu chiến này nhất định phải phân ra thắng bại, hoặc là nàng thiêu phiên nguyên lai chiến tranh chúa tể, cái này gần như không có khả năng, hoặc là chính là nàng vẫn lạc, hoặc là nàng bị ép từ bỏ chiến tranh thần chức liền có thể còn sống sót. Cũng may gã ý chí bung ra quyền hạn lúc lại nhắc nhở nào đã có chấp chưởng giả, làm Lâm Tiêu trước mắt không gian chậm rãi biến mất, từng đạo tản ra không cách nào hình dung huyền ảo khí tức thô to kim sắc quang mạch hình thành mạng lưới xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tâm hữu linh tê, đây cũng là chủ thế giới tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, toàn bộ tinh bích vũ trụ hết thảy đều là xây dựng ở cái này một tầng dưới chốt quy tắc trên internet, một khi cái này tầng dưới chốt cơ sở quy tắc mạng lưới sụp đổ, chủ thế giới cũng sẽ sụp đổ. Lúc này Lâm Tiêu trạng thái vô cùng huyền diệu, người khác không động, tinh thần ý chí lại là đã tiến vào một cái khác tuyệt đại bộ phận thần vực chi tử cả một đời cũng vô pháp chạm đến hoàn cảnh. Ánh mắt, hoặc là nói ý thức quan sát này đến tầng quy tắc mạng lưới, không có đi số, lại là biết cái này tổng cộng có 99 nói tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới. Nói cách khác, bất kỳ cái gì một cái tinh bích vũ trụ nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 99 cái nắm giữ tầng dưới chốt quy tắc cổ thần, lại nhiều nhất định phải cướp đoạt người khác nắm giữ pháp tắc thay vào đó. Cái này 99 nói tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới đại bộ phận đã có chủ, nhưng còn có rất nhiều không có chủ, hắn chỉ có thể từ cái này vô chủ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới bên trong chọn lựa một cái. Ánh mắt rơi vào rất nhiều chói mắt quy tắc mạch lạc bên trong, liên quan tới cái này từng đạo tầng dưới chốt quy tắc tin tức tự động hiện lên ở Lâm Tiêu trong đầu. Ở chỗ này không có thời gian xác suất, hắn có sung túc thời gian từng cái xem xét. Mặt đất, thủy, hỏa diễm, gió, tử vong, hủy diệt, chiến tranh, giết chóc. Tại này đến tầng quy tắc hình thành kim sắc mạch lạc bên trong sáng nhất mấy đạo theo thứ tự là tạo vật, chân lý, hỗn loạn, trật tự, cân bằng, năng lượng, vật chất, không gian, thời gian các loại trí cao pháp tắc. Hắn phát hiện, những này tầng dưới chốt quy tắc đều là những cái kia có thể làm thần linh tấn thăng cường đại thần lực cường đại thần trước, mà trong đó sáng nhất những cái kia cũng chính là cái này cấu thành tầng dưới chốt quy tắc lưới ánh sáng bên trong sáng nhất chủ mạng lưới, chính là những cái kia có thể đột phá cường đại thần lực trí cao thần trước. Bất quá những này sáng nhất tầng dưới chốt quy tắc tất cả đều đã có chủ rồi, ngẫm lại cũng bình thường, trước mặt tiền bối chọn lựa khẳng định tuyển mạnh nhất, đổi thành Lâm Tiêu khẳng định sẽ chọn mạnh nhất mấy cái. Đương nhiên, mặc dù đã bị chọn lựa nhiều như vậy, nhưng đại bộ phận đều không có đi đến một bước kia, còn không phải vĩ đại thần lực hoặc vĩ đại tồn tại, chỉ là chính đi ở trên con đường này mà thôi. Cường đại tầng dưới chốt quy tắc không có, ngay cả sinh mệnh quy tắc đều đã bị chọn lựa, tạo vật cùng chân lý đều là như thế, Lâm Tiêu chỉ có thể từ còn lại tầng dưới chốt quy tắc bên trong chọn lựa một cái. Dù sao ở chỗ này không có thời gian khái niệm, Lâm Tiêu có đầy đủ thời gian từng cái xem xét, chậm rãi chọn lựa, liền ngay cả đã bị chọn lựa qua hắn cũng nhất nhất xem xét, dù sao không có hạn chế, không liếc không nhìn. Nhưng ở hắn nghiêm túc quan sát cái này rất nhiều tầng dưới chốt quy tắc thời điểm, Lâm Tiêu cũng không có chú ý tới mình chân thân trong đầu biến hóa. Nói đúng ra, là cái kia dung nạp mình linh hồn sắc ngoài biến hóa. Trước đó hắn cũng đã đem cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm luyện hóa thành dung nạp mình linh hồn thể xác, cái đồ chơi này ban sơ là một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, bản thân là dung nạp một cái tinh bích vũ trụ hạch tâm bản nguyên chi dụng, đồng thời cũng là dung nạp cái kia tinh bích vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, tại cái này hạch tâm sắc ngoài bên trong, còn có lúc trước kia tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới dấu vết lưu lại. Lúc đầu cái này lưu lại vết tích đã sớm biến mất, vết tích không hiện, Lâm Tiêu nắm bắt tới tay nhiều như vậy lâu cũng không thấy có bất cứ dị thường nào. Nhưng theo ý thức của hắn từng cái xem chủ thế giới tầng dưới chốt pháp tắc, tại hắn mỗi xem một đạo tầng dưới chốt pháp tắc, hắn thần hải nội dung nạp linh hồn hắn tinh bích hạch tâm sắc ngoài vách trong lưu lại tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới bắt đầu xuất hiện dị thường ba động, một tia mắt thường không thấy được vết tích chính chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ngay từ đầu Lâm Tiêu là không biết, thẳng đến hắn lần lượt đem này đến tầng pháp tắc mạng lưới bên trong rất nhiều chủ mạch lạc xem hết, tinh bích sắc ngoài bên trong chư chủ mạch lạc từng cái chữa trị, một đạo từ yếu ớt không thể xem xét mạch lạc hình thành mạng lưới lại xuất hiện tại cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm vách trong chiếc lúc, Lâm Tiêu mới giật mình phát giác, khiếp sợ không thôi. Hắn trong nháy mắt biết được điều này có ý vị gì, tiếp theo cuồng hỉ sau lại tỉnh táo lại. Suy tư hồi lâu, hắn đem một tia tinh bích bản nguyên chi lực trực tiếp rót vào trong đó, cơ hồ mắt trần có thể thấy cái này mấy đạo chủ mạch lạc hơi sáng lên một tia. Quả nhiên là dạng này. Lâm Tiêu hít sâu một hơi cưỡng ép áp chế nội tâm kích động, ý chí lần nữa hướng về còn lại chưa nhìn tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, tràn đầy cuồng nhiệt. Chương 406, minh sắc con đường tương lai. Mỗi xem xét tỉ mỉ một đạo tầng dưới chốt quy tắc, Lâm Tiêu trong đầu tinh bích bản nguyên sắc ngoài vách trong liền sẽ lại xuất hiện một đạo đem đối ứng tầng dưới chốt quy tắc kia sáng, mà hắn cũng có thể cảm giác được tự thân một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Loại biến hóa này không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh, hiện tại cũng vô pháp cụ thể xem xét tự thân, nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối là tốt biến hóa. Cố nén trong lòng kích động, Lâm Tiêu chậm rãi dần dần đem tất cả tầng dưới chốt quy tắc xem xét một lần, một cái cũng không bỏ sót, thẳng đến tự thân trong đầu tinh bích bản nguyên sắc ngoài bên trong tất cả đại biểu tầng dưới chốt pháp tắc sợi tơ tại liên tục không ngừng tinh bích bản nguyên quán chú hiện hình. Đến lúc cuối cùng một đạo pháp tắc sợi tơ thành công hiện hình, Lâm Tiêu trong lòng tự nhiên mà vậy hiện hiện một đoạn tin tức, tâm tình của hắn cũng là càng thêm kích động. Tin tức rất đơn giản, thông qua quan sát chủ thế giới tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới, kết hợp không ngừng rót vào tinh bích bản nguyên, một lần nữa tỉnh lại cái này tinh bích bản nguyên hạch tâm sớm đã biến mất tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới. Ý vị này, Lâm Tiêu bờ môi bĩu một cái nở nụ cười, nhưng trong tươi cười lại dẫn một tia ưu sầu. Trong dự liệu, một lần nữa tỉnh lại sớm đã biến mất tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới, mà cái này tinh bích bản nguyên hạch tâm hiện tại đã cùng hắn hòa làm một thể, tự nhiên đại biểu cho hắn có thể hoàn toàn nắm giữ cái này 99 nói tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc. Nhưng ưu sầu là, cái đồ chơi này hiện tại chỉ là vừa kích hoạt, quá yếu ớt, dù là toàn nắm giữ cũng vô pháp mang đến cho hắn nhiều ít lực lượng. Hắn cần không ngừng thu hoạch tinh bích bản nguyên dung nhập trong đó lệnh những này tầng dưới chốt pháp tắc không ngừng lớn mạnh, thực lực của hắn mới có thể vì vậy mà lớn mạnh. Trên lý luận chỉ cần những này tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới lớn mạnh đến đủ cường đại tình trạng, hắn liền có thể vô hạn cường đại, tương lai có thể so với vĩ đại thần lực, chính là đến vượt qua cũng khó nói. Nhưng đây chỉ là lý luận, thật sự là nhu cầu quá cao. Nói như vậy, vừa rồi hắn tổng cộng tiêu hao 990 đơn vị tinh bích bản nguyên, vẹn vẹn lệnh cái đồ chơi này bên trong tầng dưới chốt quy tắc vừa mới kích hoạt hiện hình mà thôi. Bất quá dù chỉ là vừa mới hiện hình, liền mơ hồ hiện lên một hạng quyền năng, chỉ là hiện tại rót vào tinh bích bản nguyên còn thiếu rất nhiều, chỉ là cái hư ảnh không cách nào hiện hiện. Lâm Tiêu trầm mặc một chút, nhìn mình còn thừa lại hơn 9000 tinh bích bản nguyên, khẽ cắn môi tiếp tục quan chú. Cái đồ chơi này kiếm thời điểm khó, nhưng dùng liền rất nhanh, rất mau đem mỗi một đạo tầng dưới chốt pháp tắc các quán chú đại lượng tinh bích bản nguyên, tăng thêm trước đó mỗi một đạo các quán chú dòng giá 100 đơn vị tinh bích bản nguyên, 99 nói liền là 9900 đơn vị tinh bích bản nguyên. Trên thực tế tại quán chú đến một nửa lúc kia quyền năng liền đã hiện hình, nhưng hắn vẫn kiên trì quán chú nhiều như vậy mới dừng lại. Sau đó, đầy cõi lòng chờ mong không kịp chờ đợi xem xét cái này quyền năng. Siêu phàm thần lực, bản nguyên quyền năng, tiểu phong thần thuật, hệ tinh bích chi chủ quyền năng, ngươi có được ban cho phàm nhân thần tính, nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần năng lực. Nhắc nhở 1, được ban cho thần tính cùng nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần người nhất định phải là ngươi thành kính tín đồ. Nhắc nhở 2, được ban cho mục tiêu không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì siêu phàm năng lực, cũng vô pháp thu hoạch được thần chức, cần mặt khác ban cho. Nhắc nhở 3, quá trình này đem tiêu phí ban cho người thần lực, cụ thể tiêu hao từ ban cho mục tiêu bản thân thực lực cùng ban cho điều kiện mà định ra. Chú ý, được ban cho người sẽ bị cưỡng ép cải biến ý chí, trở thành ban cho người không cách nào nghịch chuyển tín đồ cùng nhiệt, nếu như mất đi tín ngưỡng đồng thời cũng sẽ mất đi ban cho lực lượng. A cái này, Lâm Tiêu kinh ngạc trong mắt đều trừng ra, hắn nghĩ tới cực kỳ cường đại quyền năng, trong đó không thiếu một chút tưởng tượng bên trong siêu cường quyền năng, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ là cái này. Quá biến thái. Bất quá ta thích. Tức ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là hợp tình lý, trên lý luận hắn là một thân một mình nắm giữ một bộ hoàn chỉnh tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, tương đương với một người kiêm dung một cái tinh bích vũ trụ tất cả cổ thần quyền hạn, cái này thỏa thỏa liền là tinh bích chi chủ. Trên lý luận đây cũng là vĩ đại thần lực phía trên một loại khác cảnh giới, như vậy có được như thế rung động siêu phàm thần lực cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc là hắn nắm giữ một bộ này tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc quá yếu, có thể nói yếu đến đáng thương, nếu như có thể cường hóa đến tương đương với một cái vị diện tình trạng, hắn lực lượng thì tương đương với một cái vị diện chi chủ. Nếu như có thể cường hóa đến tương đương với một cái tinh bích vũ trụ tình trạng, như vậy hắn lực lượng liền sẽ có thể so với hệ tinh bích chi chủ, đây tuyệt đối là vĩ đại thần lực kia cấp một tồn tại. Nói cách khác, xem ảnh một, ta vừa tìm được một đầu thông hướng vĩ đại thần lực con đường. Lâm Tiêu một mặt cổ quái, người khác cả một đời đều khó mà lấy được siêu thoát cơ duyên, hắn cái này trong khoảng thời gian ngắn đụng phải hai lần, đây cũng quá cực kỳ thoải mái nha. Mà lại lần này cái cơ duyên này tức không người nào biết, cũng không ai đoạt, chỉ cần mình không nói, không ai biết, tính an toàn có bảo hộ. Nói cách khác, hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất liền là cướp đoạt dị vực bản nguyên, bất luận là vị diện bản nguyên vẫn là tinh bích bản nguyên. Tinh bích bản nguyên không nói, vị diện bản nguyên tương đương với yếu hóa bản tinh bích bản nguyên, hiệu quả mặc dù phải kém rất nhiều, nhưng nếu như số lượng nhiều cũng được, dù sao với hắn mà nói đều có thể dùng. Đến tận đây, Lâm Tiêu đã có thể xác định tương lai mình con đường là cái gì, đó chính là một đầu vô hạn cướp đoạt dị vực bản nguyên con đường. Chẳng qua nếu như nghĩ cướp đoạt dị vực bản nguyên, nhất định phải có thực lực cường đại, cho nên làm như thế nào trưởng thành còn phải tiếp tục, cùng trước kia không có khác nhau, chỉ là hiện tại hắn có một cái mục tiêu rõ rệt mà thôi. Lúc này Lâm Tiêu nội tâm tương đương kích động, rất muốn thử một chút điểm hóa một cái quyến tộc trở thành bán thần, nhưng bây giờ gã ý chí ban thưởng còn không kết thúc. Trên thực tế hắn còn không lựa chọn một đầu tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc đâu. Trước đó hắn còn tại xoắn suýt tuyển đầu nào, hiện tại không cần xoắn suýt, tùy tiện tuyển một đầu, vừa vặn có thể đem ra che giấu vừa có biến thái quyền năng. Ánh mắt tại còn chưa có người chọn lựa tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới bên trong nhìn sang, có khả năng tấn thăng vĩ đại thần lực thần chức mất giáo, danh khí lớn cường đại thần chức để các tiền bối chọn xong, còn lại mặc dù tất cả đều là cường đại thần chức, nhưng so sánh bị chọn lựa đi đều thua một bậc, nếu như đem cường đại thần chức chia làm thượng trung hạ ba bậc, còn lại phần lớn là trung hạ vân vân. Lâm Tiêu cũng không chọn quá lâu, tuy tiện lựa chọn một cái nhìn cũng không tệ lắm cường đại tầng dưới chốt cơ sở thần chức, cân bằng, tại còn lại trung đẳng cường đại thần chức bên trong xem như tốt nhất mấy cái. Nghiêm chỉnh mà nói cái này thần chức tiềm lực xem như thượng đẳng, sở dĩ không bị người thích là bởi vì cái này thần chức tính đặc thù. Cân bằng, cái này thần chức là tuyệt đối trung lập thần chức người sở hữu nhất định phải lệnh vạn vật bảo trì cân bằng mới có thể thu được thần lực. Mọi người đều biết, cổ thần là không cần tín đồ, cổ thần thần chức đến từ cấu thành vũ trụ nền tảng rất nhiều tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, cho nên có thể trực tiếp từ tinh bích trong vũ trụ rút ra lực lượng. Tỷ như giết chóc cổ thần, chỉ cần trong vũ trụ có giết chóc liền có thể thu hoạch được thần lực, không quan tâm có phải hay không là ngươi tín đồ, không quan tâm ngươi có thấy hay không, chỉ cần tại trong vũ trụ này có giết chóc liền sẽ thu hoạch thần lực, bao quát thần vực chi tử trong thần vực quyến tộc giết chóc, cho nên giết chóc cổ thần luôn luôn phi thường cường đại. Sự thật Lâm Tiêu liền hoài nghi nhân loại chủ thế giới rất nhiều thần cách đẳng cấp cao tới 19 cấp siêu cấp thần lực bên trong có thật nhiều đều là cổ thần, chỉ là không có chứng cứ. Rốt cuộc cổ thần thần chức là không hiện tại bên ngoài, ngoại nhân là nhìn không ra, chỉ có thể bằng vào một chút hành vi phán đoán ra. Ân, những này thần cách đẳng cấp cao tới 19 cấp cường đại thần lực, bởi vì thực lực viễn siêu bình thường cường đại thần lực, lại kém vĩ đại thần lực, chúng chư thần tại cái này ở giữa ngoài định mức phân chia một cái giai tầng, gọi siêu cấp thần lực, hoặc là siêu cường thần lực đến thay mặt chỉ này cấp độ. Lâm Tiêu lựa chọn cổ thần chức là cân bằng, như vậy chỉ cần vạn vật có thể bảo trì cân bằng, hắn liền có thể thu hoạch thần lực. Nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không khó, cái này cân bằng là nghĩa rộng trên cân bằng, cũng không phải là nghĩa hẹp trên cân bằng, tỉ như thế gian hai cái vương quốc đại chiến, lúc đầu thực lực không kém nhiều, nhưng một phương khác đột nhiên thu hoạch được ngoại viện, cái này sẽ đánh phá cân bằng, lúc này liền sẽ đối thần lực của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng đây chỉ là thế gian một góc, đối toàn bộ vũ trụ tới nói chỉ là nho nhỏ mất cân bằng, tại nghĩa rộng đại cục ảnh hưởng không lớn, cho nên sẽ ảnh hưởng thần lực của hắn, nhưng ảnh hưởng không lớn, có thể không nhìn. Nhưng nếu như là trong vũ trụ hai cái cường đại thần hệ ở giữa sinh ra đại chiến, tầng thứ này đại chiến sẽ ảnh hưởng hàng trăm hàng ngàn vị diện, tử thương vô số, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ sinh thái cân bằng, loại này liền sẽ đối với hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đặc biệt là nếu như giao chiến hai cái thần hệ hệ thống sức mạnh hoàn toàn đối lập, tỉ như quang minh thần hệ đại chiến tử vong thần hệ, bất kỳ cái gì một phương thắng lợi đều sẽ đối tinh bích vũ trụ tạo thành to lớn ảnh hưởng, sinh mệnh cùng tử vong mất đi cân bằng, sẽ trên diện rộng suy yếu hắn lực lượng. Cho nên hắn nhiệm vụ rất đơn giản, bảo trì toàn bộ vũ trụ nghĩa rộng trên cân bằng, thần lực liền sẽ liên tục không ngừng tăng trưởng. Nếu như tại cái khác tinh bích vũ trụ, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không lựa chọn cái này tốn công mà không có kết quả tương đương với thế giới bảo mẫu cổ thần thần chức, nhưng ở yên ổn chủ thế giới, cái này thần chức mặc dù không lấy chiến lược nghe tiếng, nhưng là tương đối thích hợp hắn. Được tuyển chọn cân bằng thần chức kia một cái trước mắt, Lâm Tiêu liền cảm giác được tự thân biến hóa. Đầu tiên, hắn có thể thông qua cân bằng cổ thần thần chức, trong nháy mắt cảm ứng được toàn bộ chủ thế giới bất luận cái gì cùng cân bằng có liên quan đồ vật, nói đến đơn giản điểm, chủ thế giới bất kỳ địa phương nào, lúc có cân bằng bị đánh vỡ, hắn liền có thể cảm ứng được. Mặt khác, thông qua cổ thần cân bằng thần chức, hắn hiện tại chính liên tục không ngừng thu hoạch được thần lực, tựa như hư không phát điện đồng dạng chống rông xuất hiện tràn vào trong cơ thể hắn. Trừ cái đó ra, còn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được cân bằng pháp tắc cảm ngộ. Cùng bên ngoài thần chức xưng là quy tắc phân chia, cổ thần nắm giữ gọi pháp tắc, tỉ như phổ thông sinh mệnh chi thần nắm giữ gọi sinh mệnh quy tắc, sinh mệnh cổ thần nắm giữ gọi sinh mệnh pháp tắc. Trên lý luận Lâm Tiêu hiện tại cái gì cũng không cần làm một mực ăn ngủ ngủ rồi ăn, tại không biết bao nhiêu vạn năm sau hắn đồng dạng có thể tấn thăng làm chân thần, một đường đột phá thần cách đẳng cấp trở thành cường đại thần lực. Ân, chỉ hạn cổ thần thần chức, bên ngoài thần chức sẽ không động, đây là hai con đường khác nhau tuyến, nhưng lại có thể hoàn mỹ đập ra. Trên lý luận hắn có thể trở thành một cái cổ thần thần cách đẳng cấp 19 cấp, nhưng bên ngoài thần chức chỉ là bán thần biến thái. Bình thường 19 cấp thần cách đẳng cấp liền là hạn mức cao nhất, cổ thần cũng không cách nào cam đoan có thể đột phá một bước này trở thành vĩ đại thần lực. Cái này cực kỳ xấu rồi. Lâm Tiêu minh bạch, điểm ấy liền là gã chi tử thân phận chỗ tốt lớn nhất, cũng là lần này mình thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Chương 407, đỉnh cấp di chân, cân bằng cán cân nghiêng. Cái này một đợt thu hoạch, sợ là tuyệt đại bộ phận chân thần đều không thể với tới, hắn một cái bán thần liền có thể thu hoạch được, cái này cực kỳ không hợp thói thường. Nói cách khác, mỗi một cái có thể trở thành gã chi tử tiền bối đều từng có qua một lần như hắn lần này đồng dạng có thể xưng như kỳ tích kinh lịch. Không, nói đúng ra so với hắn càng sâu, rốt cuộc những cái kia tiền bối nhưng không cách nào bất hắc. Bất quá cũng khó nói, cái này một khi lịch thật sự là quá bất hợp lý, bình thường tới nói thật không phải là người có thể làm được, có lẽ người ta cũng có thể bất hắc cũng khó nói. Nhưng không quan tâm thế nào, chỗ tốt đã tới tay, vụ trộm vui liền xong việc. Ngay sau đó, chính là hạng thứ 3 đến từ gã ý chí ban thưởng, một kiện cấp 4 di chân. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới quang mang đều ở trước mặt hắn hội tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một cái quang cầu, rất nhanh quang cầu ngưng tụ thành công, quang mang chậm rãi tiêu tán, lộ ra quang cầu bên trong một cái như ẩn như hiện cán cân nghiêng. Đây là một cái lưu quang hội tụ hình thành cán cân nghiêng, nhìn kỹ mặt trên còn có lưu quang tại vừa đi vừa về lưu động, tại cán cân nghiêng tả hữu hai đầu thủy tinh trong mâm đều có một đoàn nhìn như tại vừa đi vừa về biến ảo hình thái trong suốt lưu quang, nhưng nhìn kỹ cái này đoàn lưu quang là từ vô số huyền diệu phù văn ngưng tụ cấu thành. Di chân, cân bằng cán cân nghiêng, thứ giai đỉnh cấp di chân. Bị động hiệu quả 1, tăng thêm đến thần vực, tất cả quyến tộc toàn thuộc tính 5. Bị động hiệu quả 2, cân bằng ưu thế, tăng thêm đến thần vực, mỗi khi chiến đấu bên trong quân đội bạn tiến vào thế yếu lúc, toàn thuộc tính 2 đến 20 điểm. Bị động hiệu quả 3, cân bằng thế yếu, tăng thêm đến thần vực, mỗi khi chiến đấu bên trong địch quân tiến vào ưu thế lúc, toàn thuộc tính 2 đến 20 điểm. Chủ động hiệu quả 4, cân bằng thẩm phán, đối một mục tiêu áp dụng căn cứ vào cân bằng thẩm phán, nếu như mục tiêu vi phạm thẩm phán điều kiện thì nhận cân bằng chi chủ thẩm phán. Chú thích: mỗi thẩm phán một mục tiêu, cần căn cứ vào song phương thực lực ngang nhau, cùng thẩm phán kết quả tương quan thần lực tiêu hao, thấp nhất 1 vạn đơn vị thần lực. Tức là ngoài ý liệu, lại là hợp tình lý, cân bằng cán cân nghiêng, hẳn là căn cứ vào Lâm Tiêu lựa chọn cân bằng pháp tắc mà ban cho, toàn bộ chủ thế giới chỉ có hắn có thể nhất phát huy này đỉnh cấp di chân thực lực. Có được cân bằng pháp tắc, hắn sử dụng cái này cân bằng cán cân nghiêng thời điểm sẽ có to lớn hiệu quả tăng thêm. Bất quá cái này đỉnh cấp di chân thuộc tính nhất định là kiện bị động di chân, cái cuối cùng kỹ năng chủ động không chỉ có sử dụng có hạn chế, tăng thêm to lớn thần lực tiêu hao chú định giai đoạn trước sẽ không thường dùng. Nhưng đợi đến tương lai thần lực dư giả ngược lại là dùng rất tốt. Đem di chân cất kỹ, Lâm Tiêu nhìn về phía đến từ gã ý chí hạng thứ 4 ban thưởng. Làm ánh mắt nhìn về phía ban thưởng, hắn con ngươi không tự chủ được hơi co lại một chút, một giây sau trên mặt lộ ra không thể ức chế vui mừng. Hạng thứ 4 ban thưởng, một cái giống loài điều chỉnh quyền hạn. Lấy chủ thế giới lực lượng, tùy ý tuyển một cái quyến tộc tiếp nhận hắn chỉ định phương thức điều chỉnh. Ý tứ rất rõ ràng, hắn tùy ý tuyển một cái mình quyến tộc, tiếp nhận chủ thế giới cường hóa, chỉ đơn giản như vậy. Cái này không cần lựa chọn, cái này còn cần gì lựa chọn? đương nhiên là đại nạ gạ a. Hiện tại hắn cái này đại nạ gạ là á truyền kỳ giống loài, cách chân chính truyền kỳ giống loài chỉ có cách xa một bước, mà một bước này lúc đầu cần tiêu hao lượng lớn tạo hóa năng lượng mới có thể làm được, hơn nữa còn muốn bước lên nguy hiểm to lớn, hiện tại có thể trực tiếp một bước đúng chỗ, cái này khiến Lâm Tiêu mừng rỡ vô cùng, hưng phấn lấy ra trước đó tổn lấy cự long huyết mạch truyền thừa hệ thống cùng long tộc long ngữ ma pháp hệ thống. Muốn nói điều chỉnh đại nạ gạ thủ đoạn cùng tạo hóa năng lượng Lâm Tiêu có, nhưng mấu chốt là dung hợp cái này hai đầu long tộc hệ thống sẽ kinh động cựu diện long thần, hắn không nắm chắc có thể gánh vác được tôn này vĩ đại thần lực lựa giận. Trước đó dung hợp long tộc tiến hóa hệ thống đến đại nạ gạ trong huyết mạch liền đã trêu đến cựu diện long thần phẫn nộ, kế tiếp mỗi dung hợp một cái đều sẽ làm tức giận cựu diện long thần, hắn lựa giận sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, nếu như đem còn lại hai cái thể hệ toàn đánh cắp, sợ là cựu diện long thần sẽ trực tiếp đánh vào chủ thế giới. Lấy cựu diện long thần thực lực, sợ là chủ thế giới không có vị nào có thể đỡ nổi tôn này nổi giận tồn tại, dù là chủ thế giới trấn thủ vĩ đại thần lực đoán chừng cũng ngăn không được vị kia. Đương nhiên, chủ thế giới có sân nhà ưu thế, còn có nhiều như vậy vĩ đại tồn tại, cựu diện long thần khẳng định không xông vào được tới. Nhưng là, khi đó khẳng định chủ thế giới sẽ tra rõ cựu diện long thần vì sao lại nổi giận, hắn càng sợ chính là nếu như chủ thế giới cường giả có thể cùng cựu diện long thần câu thông, đến lúc đó liền phiền toái. Xem ảnh một. Hắn ngược lại là tin tưởng chủ thế giới sẽ không thỏa hiệp, nhưng khẳng định sẽ tra rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nội bộ thanh tra, chỉ cần có gã ý chí phối hợp, rất dễ dàng tra được trên đầu của hắn, đến lúc đó, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên Lâm Tiêu hiện tại tay cầm tạo hóa năng lượng đầy đủ, nhưng một mực không dám tiếp tục điều chế xuống dưới, chính là sợ. Nhưng bây giờ không sợ, hiện tại hắn thân là gã chi tử, lập xuống như thế công hơn, gã ý chí chủ động ban thưởng một lần điều chế thời cơ, tương đương với chủ thế giới chủ động giúp hắn chống đỡ tất cả phiền phức, không dùng thì phí. Hắn nhanh lên đem trong tay hai phần lòng tộc hệ thống dâng lên, trong lòng mặc niệm yêu cầu của mình. Đúng, hắn không nghĩ lấy để gã ý chí đến điều chế, mà là chỉ làm cho gã ý chí đem cái này hai phần lòng tộc hệ thống cùng cựu diện long thần liên hệ bóc ra, cũng tiếp nhận cựu diện long thần lựa giận. Cụ thể như thế nào điều chỉnh, hắn chuẩn bị vẫn là mình tới. Rốt cuộc, mình đồ vật vẫn là chỉ có mình rõ ràng hơn, chỉ có mình đến điều chế mới có thể hoàn toàn phóng thích hắn tiềm lực. Khi hắn đem cái này hai phần long tộc hệ thống sức mạnh lấy ra, lấy quang cầu hình thức đưa ra ngoài, rõ ràng cảm giác được chủ thế giới. Nhỏ không thể thấy kẹt một chút, bất quá không cái khác phản ứng, hai cái quang cầu cứ thế biến mất. Sau đó, cũng không có cái gì sau đó, hắn ở tại chủ thế giới tinh giới, căn bản không có khả năng biết thế giới bên ngoài tình huống, cựu diện long thần có hay không bạo tẩu hắn cũng không biết. Chỉ biết là thật lâu sau gã ý chí mới đưa hai phần đã triệt để bỏ đi cựu diện long thần ý chí là cấn long tộc hệ thống sức mạnh giao cho hắn. Lại sau đó, qua loa đem thứ 5 phần ban thưởng giao cho hắn, liền là cái kia công đầu ban thưởng, một cái hiện tại không có chứng dùng nhưng để rất nhiều cường đại thần lực tha thiết ước mơ thời cơ. Hoặc là nói quyền hạn, một cái hứa hẹn. Cái đồ chơi này hiện tại vô dụng, chỉ có thể theo chủ thế giới khai thác công lược đồ đằng văn minh, tại xa xôi tương lai một khi có thể triệt để đánh hạ, gã ý chí thôn phệ đồ đằng văn minh ý chí, dung hợp đồ đằng văn minh, lại luận công hành thưởng. Lấy thôn phệ cùng chinh phục đồ đằng văn minh lấy được tất cả thu hoạch đến tính toán. Tự nhiên là thu hoạch càng lớn công đầu này càng có giá trị, đạt tới mức nhất định liền có thể thu hoạch được một cái vượt qua một bước kia thời cơ. Vô số cường giả đối cơ hội này như thế chạy theo như vịt, chính là bởi vì bọn hắn đều nhìn ra được đồ đằng văn minh giá trị, mới có thể như thế chờ đợi. Quyền hạn nơi tay, hắn còn chưa kịp nghiên cứu cái gì, người trực tiếp rời đi tinh giới, xuất hiện lần nữa tại Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, Tạ Vũ Phỉ ngay tại bên cạnh chờ lấy, nhìn thấy hắn một lần nữa hiện thân cười híp mắt hỏi: "Thế nào?" Đến từ gã ban thưởng phong không phong phú. Hắn không che giấu chút nào trên mặt vui sướng trả lời. Trước đây chưa từng gặp phong phú. Người kiếm lợi lớn. Nàng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đi theo ta, kế tiếp còn có đồ tốt muốn cho ngươi. Còn có đồ tốt. Hắn ngạc nhiên nói. Còn có vật gì tốt. Tạ Vũ Phỉ tiếu dung gần trong gang tấc, tinh xảo vô cùng gương mặt mang theo hiên ngang khí khái hào hùng, cực kỳ mê người, nàng tựa hồ không có phát giác được điểm ấy, cười nói với hắn. Đương nhiên là luận công hành thường a, ngươi lệ thuộc vào bản chiến khu sĩ quan, trước đó giáng lâm xem như hành động quân sự. Ngươi mở gạ tiết điểm lập xuống như thế công lao, tự nhiên là tấn thăng quân hàm. Nói đến đây nàng tinh xảo gương mặt hiện hiện một tia buồn bực nói. Dựa theo thông dụng quân hàm sổ tay, ngươi lần này hành vi ảnh hưởng thừa số liên quan đến toàn bộ chủ thế giới, không chỉ là bản quân khu, cho nên ngươi lấy được công hơn sẽ ra hầu ngươi theo dự liệu lớn, đến lúc đó ngươi cũng đừng giật mình. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại nói. Ngoài dự liệu lớn? Lớn bao nhiêu? Lớn hơn ngươi sao? Ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng kia vừa người chế phục trói buộc nổi bật cực đại hình dáng cùng đường cong mê người đường cong, vô ý thức mấp máy môi. Hắn cái này ướt mặt ánh mắt cấp tốc bị nàng phát giác, lông mày vẩy một cái, thuận tay một bàn tay đập vào hắn cái hót yêu kiểu nói: "Nhìn cái gì đây này? Ta mới phát hiện ngươi cũng là nam nhân như vậy, tiểu đệ ngươi quá làm cho tỷ tỷ thất vọng." Lâm Tiêu che lấy đầu một mặt ủy khuất: "Tỷ tỷ ngươi đẹp như thế, ta làm sao nhịn được?" "Hừ, vậy cũng không cho phép." Nói quay người, lông mày bốc lên, khoe miệng hơi gấp thành vành trăng quyết đi. Hắn nuốt bay, ngoan ngoan theo ở phía sau. Sau đó, hắn được an bài tại cứ điểm bên trong một chỗ độc lập quân doanh, chờ đợi quân đội cao tầng thương nghị kết quả. Theo Tạ Vũ Phỉ nói, hiện tại cao tầng đối quân hàm của hắn cùng chức vị còn chưa có xác định, còn tại tranh luận bên trong, hắn phải đợi một hồi. Cụ thể tranh cái gì nàng không nói, nhưng có nói cho hắn biết mặc kệ tranh cái gì cũng sẽ không bạc đãi hắn, nên có đều có. Chỗ này độc lập quân doanh rõ ràng là chuyên môn cho sĩ quan cao cấp ở, tại cứ điểm quân khu nội bộ có được hơn vạn mét vuông diện tích, nội bộ còn có một cái cỡ nhỏ sân huấn luyện, một lớp cảnh vệ, chuyên trách lái xe các loại, để hắn được không thích ứng. Thừa dịp quân hàm còn không xác định được, Lâm Tiêu đem xin đừng quấy rầy bảng hiệu treo ở ngoài cửa, phân phó cảnh vệ trừ phi có chuyện quan trọng không nên quấy nhiều hắn, ý thức chìm xuống trở lại mình thần vực. Vừa mới trở lại thần vực, ánh mắt của hắn cấp tốc bị chủ thần vực bên trong cái kia bao quát toàn bộ thần vực không gian cự đại thành thị hấp dẫn. Kia là một cái phi thường to lớn cứ điểm hình thành thị, từ một cái to lớn chủ thành thị, cùng chung quanh 8 cái hơi nhỏ thành thị phụ liên kết mà thành một cái cực lớn cứ điểm. Cứ điểm toàn thân từ đá hoa cương cứng rắn cấu thành, ngay cả sàn nhà đều là một tầng không biết nhiều dày đá hoa cương, tối bên ngoài một vòng tường thành chiều rộng vượt qua 50 mét, cao tới hơn 100 mét, hoàn toàn liền là một tòa mô hình nhỏ dãy núi. Tại cứ điểm đầu nam, lấy trí tuệ địa tinh thủ lĩnh ạ lệ mẹn tờ cầm đầu cỡ lớn pháp sư đoàn ngay tại liên hợp thi pháp, đem mặt đất kéo lên, hóa đá thành bùn tố thành tường thành hình dạng, lại dùng hóa thành bùn là thạch pháp thuật hóa thành chỉnh thể tường thành kết cấu. Sau đó một cái khác chi pháp sư đoàn ở phía sau tại cứng rắn nham thạch trên tường thành khắc họa phức tạp trận văn, phương pháp sử dụng thuật gia cố tường thành. Bất quá đó cũng không phải tối lệnh Lâm Tiêu khiếp sợ, tối làm hắn khiếp sợ là phân bố tại cái này cứ điểm chủ nhóm cứ điểm cùng vệ tinh cứ điểm bên trong rất nhiều pháp sư tháp. Rất sớm trước kia Lâm Tiêu liền đã thu được pháp sư tháp bản vẽ, trải qua nhiều năm như vậy tìm tòi, rốt cục bắt đầu đại quy mô tự hành kiến tạo pháp sư tháp cơ sở. Tấu chương xong. Chương 408, giống loài điều chỉnh quyền hạn. Đúng, ngoại trừ một số nhỏ đại pháp sư, đại bộ phận đại pháp sư tháp hiện tại chỉ là tại kiến tạo cơ sở, trọng yếu nhất chỗ mấu chốt cần đại lượng chân quý ma pháp vật liệu, cùng điểm hóa tháp linh cần cao đẳng sinh vật linh hồn, cái này hiện tại trong thần vực đều thiếu. Bất quá cái này hiện tại không đổi, từ từ sẽ đến, rốt cuộc bọn hắn hiện tại ngay tại làm cái này một hạng công trình thật sự là hao tổn của cải quá lớn, không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành, hắn có đầy đủ thời gian thu thập tài nguyên. Bởi vì bọn hắn hiện tại ngay tại làm là tại kiến tạo một cái loại cực lớn phủ không thành a. Cũng không biết là ai lên ý nghĩ điên cuồng, mấu chốt còn chiếm được sợ lạ đã ủng hộ, cái này không hợp tối thượng. Cũng là Lâm Tiêu hiện tại rất ít can thiệp trong thần vực phát triển, trước đó thời gian rất lâu không chú ý thần vực, chân thân ánh mắt một mực tại chú ý mình hóa thân, kết quả quyến tộc nhóm tại trong thần vực làm như thế lớn một cái vệ tinh, cũng là im lặng. Hiện tại cái này lơ lửng cứ điểm phối thô đều đi ra, can thiệp đều trễ, huống hồ Lâm Tiêu cũng nghĩ xem bọn hắn có thể hay không thật kiến tạo một cái phủ không thành. Có thể thành tự nhiên tốt nhất, không thể thành cái này lơ lửng cứ điểm vừa vặn có thể cho quyến tộc nhóm ở, cũng là siêu cường phòng ngự cứ điểm. Nói lên cái này, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ lại trong tay mình có một chiếc ở trong chứa độc lập bán vị diện, dài nhất có thể đạt tới hơn 1 mét, nhưng vượt vị diện hư không cùng tinh bích tinh giới cự hạm, chỉ là một mực không có sinh vật hùng mạnh linh hồn đến điểm hóa là tinh hạm hạch tâm khống chế linh thể, cho nên một mực không có cách nào dùng tới. Có lẽ đợi chút nữa hỏi một chút tỉ tỉ. Tạ Vũ Phỉ là chân thần, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể cho cái tốt đề nghị. Nhìn một chút quyến tộc nhóm phát triển, Lâm Tiêu đem ánh mắt thu hồi. Chân thân ngồi ngay ngắn thần cung trung ương trên thần tọa, duỗi ra kim quang vờn quanh tay phải, một chùm sáng cầu phù hiện ở lòng bàn tay, mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cầu bên trong có cự long hư ảnh đang gầm thét. Trước nghiệm một chút hàng nhìn xem. Tâm niệm vừa động, tạo hóa khối rủ bị hiện hiện, trực tiếp đem phần này cự long huyết mạch chuyển thừa hệ thống hóa thành quang cầu đầu nhập tạo hóa khối rủ bị bên trong. Tản ra huyền ảo khí tức khối rủ bị chậm rãi chuyển động, trong suốt quang diễm từ khối rủ bị khe hở bên trong phun ra, Lâm Tiêu há mồm khẽ hớp đem những này phun ra ra trong suốt quang diễm hút vào trong miệng. Trải qua tạo hóa khối rủ bị vừa đi vừa về tế luyện, hắn không có cảm giác được một tia phần này cự long huyết mạch chuyển thừa hệ thống bên trong thuộc về cựu diện long thần ý chí cùng lưu lại, hiển nhiên gã ý chí thật là giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng chỉ hạn thanh lý cựu diện long thần ý chí, trừ cái đó ra mảy may không động, hắn nếu như muốn đem cái đồ chơi này dung nhập đại nạ gã trong huyết mạch còn phải tự mình động thủ phân giải gây dựng lại. Đây là tất yếu trình tự làm việc, nếu như không phân giải gây dựng lại nguyên dạng dung nhập đại nạ gã trong huyết mạch, tương lai rời đi thần vực tiến vào dị vực vị diện, một khi tiếp xúc đến long tộc, tuyệt đối sẽ bị cựu diện long thần chú ý tới, sau đó thông qua trong huyết mạch long tộc hệ thống trực tiếp khống chế đại nạ gà nhất tộc. Hiện tại cái đồ chơi này chỉ là tạm thời bỏ đi cựu diện long thần ý chí mà thôi, nhưng không có nghĩa là người ta sẽ không lại khống chế trở về. Cự long huyết mạch truyền thừa, long ngữ ma pháp hệ thống, hai cái này hệ thống nhưng thật ra là một thể, nhất định phải trước dung hợp cự long huyết mạch truyền thừa mới có thể dung hợp long ngữ ma pháp hệ thống. Trong đó cự long huyết mạch truyền thừa cái này tốt làm, chỉ cần phân giải loại bỏ bên trong trừ huyết mạch truyền thừa cái này hạch tâm bên ngoài cái khác di truyền hệ thống, chỉ lưu lại hạch tâm, lại dung hợp tiểu nạ gà cùng đại nạ gà huyết mạch, cũng chính là dung nhập long tộc tiến hóa hệ thống bên trong. Cái này ở giữa còn không tính dung hợp, Lâm Tiêu lại lấy ra long ngữ ma pháp hệ thống, điểm này phải lớn bước cải biến. Long ngữ ma pháp hệ thống là một cái siêu cấp khổng lồ chuyên môn long tộc hệ thống sức mạnh, bao hàm long ngữ ma pháp có thể nói là bao quát và tượng, số lượng nhiều có thể nói ngoại trừ cựu diện long thần bên ngoài ai cũng không rõ ràng. Những này long ngữ ma pháp Lâm Tiêu một cái đều không muốn, cũng không dám muốn, rốt cuộc ma pháp này đầu nguồn đến từ cựu diện long thần, long tộc bên ngoài chủng tộc sử dụng long ngữ ma pháp tuyệt đối sẽ gây nên cựu diện long thần chú ý. Một hai cái ngẫu nhiên dùng không sao, một cái long tộc bên ngoài không cái gì long tộc huyết mạch chủng tộc đều sẽ dùng, cái này 100% sẽ bị cựu diện long thần chú ý, cho nên nhất định phải vứt bỏ, toàn bộ loại bỏ, chỉ còn hệ thống giàn cung. Cuối cùng, hắn phí như thế đại công phu cũng chỉ muốn long tộc trong huyết mạch mấy cái giàn cung, cũng là trọng yếu nhất giàn cung, sau đó, đem những này giản khung dung hợp, tự hành cấu tạo một cái truyền kỳ mới giống loài hệ thống. Đúng, làm dung hợp cái này tam đại giản khung, đại nạ gạ liền có tấn thăng, thật, truyền kỳ giống loài cơ sở. Đây là một cái chất nhảy lên, cao đẳng giống loài, á truyền kỳ giống loài, truyền kỳ giống loài, bình thường tới nói cao đẳng giống loài tiếp theo giai liền là truyền kỳ giống loài, nhưng bởi vì hai cái này cấp độ ở giữa chênh lệch quá lớn, có người tại trong lúc này tăng thêm một cái mới quá độ cấp độ, trên thực tế á truyền kỳ giống loài liền là cao đẳng giống loài, chỉ là xa so với cao đẳng giống loài cường đại, nhưng không sánh bằng chân chính truyền kỳ giống loài. Xem ảnh một, liền giống với đại nạ gạ, mặc dù tại cá thể phương diện chiến lực không kém hơn ngang cấp cự long, nhưng đại nạ gạ bình thường chủng tộc hạn mức cao nhất chỉ có thất giai, mà cự long giống loài hạn mức cao nhất có vẻ như không có hạn mức cao nhất. Cự long thực lực cùng tuổi tác có quan hệ, sống được càng lâu thực lực càng mạnh, trên lý luận sống được đủ lâu viễn cổ long tộc có thể so với cường đại thần lực, hoặc là cự long bên trong thời quang long lột xác liền có thể so với truyền kỳ cường giả, sau khi thành niên cường đại thần lực đều không làm gì được. Ý thức được điểm ấy, Lâm Tiêu đột nhiên trong lòng có cái to gan suy đoán, cái này cự long nhất tộc đoán chừng không phải phổ thông truyền kỳ giống loài, có lẽ truyền kỳ giống loài đều không đủ lấy hình dung. Bất quá bất kể như thế nào, hắn đã cướp lấy cự long tam đại hạch tâm hệ thống, đem nó dung nhập đại nạ gạ thể nội, đại nạ gạ tiềm lực có lẽ có thể gặp phải cự long. Hiện tại khẳng định so ra kém cự long, nhưng theo tương lai không ngừng điều chỉnh thử, thật gặp phải cự long nhất tộc cũng không phải là không được. Bất quá bây giờ có cái vấn đề lớn bày ở Lâm Tiêu trước mặt, dùng cái gì thay thế diệt trừ long ngữ ma pháp bổ sung tại long ngữ ma pháp hệ thống bên trong ban cho đại nạ gạ nhóm. Cái này hệ thống bên trong long ngữ ma pháp hệ thống toàn bộ đã loại bỏ, chỉ còn một cái sắt rỗng, làm gì cũng muốn làm cái vật thay thế đi. Mà cái này vật thay thế, Lâm Tiêu hiện tại hoàn toàn chính xác có ý tưởng, nhưng ở cân nhắc có thích hợp hay không. Ý nghĩ liền là đại nạ gạ hiện hữu cái kia nghề nghiệp, hắn nghĩ trực tiếp đem anh hùng nghề nghiệp, thần chiến sĩ dung nhập long ngữ ma pháp hệ thống bên trong. Ân, hiện tại còn gọi long ngữ ma pháp hệ thống có chút không thích hợp, phải gọi huyết mạch lực lượng hệ thống. Thiên phú pháp thuật là huyết mạch lực lượng, trời sinh nghề nghiệp cũng có thể là huyết mạch lực lượng, chỉ cần đủ cường đại. Nhưng vấn đề bây giờ là thần chiến sĩ cái này anh hùng nghề nghiệp có vẻ như không đủ cường đại, còn kém rất rất xa long ngữ ma pháp hệ thống, cứ như vậy dung hợp đi vào cảm giác có chút thua thiệt. Mà lại, cái đồ chơi này bản thân liền là chuyên môn là đại nạ gạ chế tạo một cái nghề nghiệp, một cái bản thân tùy thời có thể lấy chuyển chức nghề nghiệp xem như trời sinh huyết mạch lực lượng, thấy thế nào đều cảm giác là lạ. Có lẽ, tạm thời trước đặt vào, về sau có thời gian chuyên môn làm một bộ hệ thống sức mạnh. Suy cho cùng vẫn là hắn thực lực quá yếu, nếu như hắn hiện tại là cường đại thần lực, liền không có những phiền não này, mới chỉ là bán thần cái này một chút xíu kiến thức liền muốn điều chế một cái có thể so với long tộc truyền kỳ giống loài, nói miễn cưỡng đều là vì trên mặt mình thiết vàng, chính xác hình dung là không biết lượng sức. Cũng may cái này hệ thống về sau có thể tăng thêm, Lâm Tiêu cũng không một mực xoắn suýt điểm ấy, quyết định trước đem cái này tam đại hệ thống dung hợp, đem đại nạ gạ tấn thăng làm truyền kỳ giống loài lại nói. Điều chế hoàn tất hai loại hệ thống dung nhập đại nạ gạ thể nội, lại bắt đầu toàn viên điều chế. Lần này điều chế không có cái gì kinh thiên động địa biến đổi lớn, cũng không phí bao nhiêu thời gian, bởi vì đại nạ gạ rất sớm trước đó liền đã hoàn mỹ dung hợp long tộc huyết mạch, hiện tại chỉ là dung hợp hai loại giàn khung mà thôi. Biểu hiện tại bên ngoài, chính là cơ hồ không có thay đổi gì liền đã dung hợp hoàn thành, trong thần vực cơ hồ không động tĩnh gì, liền ngay cả đại bộ phận chính đại nạ gạ đều không có cảm giác gì. Nhưng ở thường nhân không cách nào nhìn thấy huyết mạch phương diện, đại nạ gạ đã lặng yên không tiếng động phá vỡ chủng tộc gông cùng xiềng xích, chủng tộc hạn mức cao nhất từ trước đó thất giai, lặng yên không một tiếng động đột phá bát giai, một hơi nhảy tới cựu giai hạn mức cao nhất. Liên giống với trò chơi phiên bản thăng cấp tăng lên đẳng cấp hạn mức cao nhất, đại bộ phận người chơi bình thường là không cách nào cảm giác được dị thường, chỉ có mát cấp người chơi mới có thể trước tiên phát hiện mình có thể tiếp tục thăng cấp. Mà cái này còn không phải kết thúc, rốt cuộc trực tiếp sử dụng long tộc mô bản, hạn mức cao nhất làm sao có thể chỉ có điểm ấy, chỉ chờ hắn là đại nạ gạ bổ sung một cái lực lượng cường đại hệ thống, nó hạn mức cao nhất liền sẽ tiếp tục tăng trưởng đến thập giai, chính là đến cao hơn cũng khó nói. Nhưng cái này nhất định là thật lâu về sau sự tình, hoặc là hắn tìm tới một cái so cự long càng cường đại hơn huyết mạch, hoặc là thực lực của hắn cùng chi thức dự trữ có thể vì đại nạ gạ xây dựng một đầu lực lượng mới hệ thống. Mặc kệ loại kia đều rất khó, đoán chừng phải chờ hắn phong thần mới có thể làm được. Tấn thăng đại nạ gạ cùng lúc trước không có thay đổi gì, trưởng thành đại nạ gạ vẫn là ngũ giai, cũng không có vì vậy mà như dĩ vãng đồng dạng vừa thăng cấp ban đầu thực lực cũng nhảy lên. Ban đầu thuộc tính cũng không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa liền là chủng tộc hạn mức cao nhất từ thất giai tấn thăng làm cửu giai, như thế bất đi hắn dùng chân lý chi thuẫn đến cưỡng ép tấn thăng. Mà lại, đợi đến bọn hắn trưởng thành đến chủng tộc hạn mức cao nhất cửu giai tu la đại lãnh chúa về sau, vẫn là có thể lợi dụng chân lý chi thuẫn đánh vỡ cực hạn, đem cửu giai tu la đại lãnh chúa tấn thăng làm thập giai đại nạ gạ, ngẫm lại đều thoải mái. Đáng nhắc tới chính là, tại Lâm Tiêu lần này giáng lâm đồ đẳng tinh bích vũ trụ công phu, trong thần vực lần lượt có thất giai đại nạ gạ thông qua chân lý chi thuẫn tấn thăng bát giai tu la lãnh chúa, hiện tại tổng số đã phá trăm. Theo Lâm Tiêu chân thân tấn thăng, quyến tộc thực lực cũng đồng bộ tăng trưởng. Chân thân tấn thăng có nhiều khoa trương, quyến tộc thực lực liền có nhiều khoa trương. Hơn trăm truyền kỳ cấp độ quyến tộc, đây là tuyệt đại bộ phận bán thần đều không cách nào làm được. Tuyệt đại bộ phận thần vực chi tử là không cách nào có được truyền kỳ giống loài, cho dù là những cái kia chân thần, cũng chỉ có số ít có được truyền kỳ giống loài, mà lại những này truyền kỳ quyến tộc phần lớn là hiện hữu, cực ít tân sinh truyền kỳ giống loài. Những cái kia chân thần không có truyền kỳ giống loài, quyến tộc bên trong bát giai truyền kỳ trở lên cấp độ tín đồ trên cơ bản là bằng vào lượng lớn quyến tộc sàng chọn mà ra. Nếu có mấy trăm vạn cao đẳng giống loài, khổng lồ cơ số chắc chắn sẽ có một ít may mắn hoặc tư chất xuất chúng quyến tộc có cơ hội đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất, hoặc là có chút thần vực chi tử có được như Lâm Tiêu Viễn cổ sân thi đấu đồng dạng kỳ tích kiến trúc có thể khiến quyến tộc đột phá, lại hoặc là trực tiếp dùng thần lực cường hóa cho chút. Vừa tấn thăng đại nạ gã đại bộ phận còn không có phát giác được dị thường, chỉ có số ít tại viễn cổ trong sân đấu rèn luyện mình kỹ xảo chiến đấu đại nạ gã tại chiến đấu kịch liệt sau đột nhiên phát hiện mình đã sớm phong bế tấn thăng con đường chẳng biết lúc nào rộng mở trong sáng, nước chảy thành sông như vậy tấn thăng. Chương 409, thu hấn. Làm tin tức này truyền đến, toàn bộ trong thần vực tất cả đại nạ gã đều khiếp sợ không thôi. Vừa lúc này Sở Lạ đã đứng dậy tuyên bố đây là tạo vật chủ ban ân, tất cả đại nạ gã nhao nhao hoặc quỳ xuống hoặc túi đầu xuống cầu nguyện, trong miệng mặc niệm hắn thần danh. Lâm Tiêu cẩn thận cảm thụ trong đầu kia từng tiếng tín đồ cầu nguyện, tín ngưỡng chi tuyến biến lớn rất nhiều, tín ngưỡng trình độ đều có chỗ làm sâu sắc, nhưng không có một cái có sinh ra chất biến. Lúc này đại nạ gã nhất tộc đã toàn viên là thành kính tín đồ hoặc cuồng tín đồ, không có thấp hơn hai cái này cấp độ tín ngưỡng. Thành kính tín đồ cùng tín đồ cuồng nhiệt đã là bình thường tín đồ thành kính độ hạn mức cao nhất, tình huống bình thường sẽ chỉ làm sâu sắc tín ngưỡng, nhưng sẽ không sinh ra chất biến, bởi vì không có cách nào chất biến. Duy nhất tiến thêm một bước tín ngưỡng cấp bậc là thánh đồ, mà thánh đồ hình thành điều kiện là như vậy hà khắc, vậy không phải nói có nhiều thành kính liền có thể thành tựu. Hắn dám nói chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, tất cả đại nạ gạ đều nguyện ý chịu chết, nhưng lại thành kính tín ngưỡng, chỉ cần tại đối giáo nghĩa lý giải, đối thờ phụng đối tượng đồng bộ chưa thể đạt tiêu chuẩn, vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành thánh đồ. Nói thật, có thể có một cái thánh đồ Lâm Tiêu đã rất hài lòng, rất nhiều chân thần cũng không có chứ. Những ngày tiếp theo, rất nhiều đại nạ gạ đặc biệt là những cái kia thực lực đạt tới lục giai cùng thất giai đại nạ gạ nhao nhao tiến vào viễn cổ trong sân đấu rèn luyện mình, đột phá chính mình. Đáng nhắc tới chính là, theo huyết mạch hạn mức cao nhất tăng lên, đại nạ gạ nhóm tấn thăng so sánh trước kia càng thêm dễ dàng, bất luận từ ngũ giai tấn thăng lục giai siêu phàm cấp độ, vẫn là ban đầu cực kỳ chật vật lục giai tấn thăng thất giai đều trở nên so trước kia càng thêm dễ dàng. Nhưng tấn thăng bát giai truyền kỳ cấp độ vẫn là rất khó, thì tương đương với trước đó lục giai tấn thăng thất giai như thế không dễ dàng. Nhiều năm sinh sôi, lúc này đại nạ gạ tổng số đã có hơn 56,000, ngoại trừ Sở Lạ Đạ, hiện tại tổng cộng có được 117 tên bát giai nạ gạ lãnh chúa, cựu giai nạ gạ đại lãnh chúa tạm thời chưa có, thất giai nạ gạ dũng sĩ có hơn 300 cái, bất quá theo tấn thăng hạn chế bung ra tấn thăng độ khó hàng ngọn nguồn, tin tưởng không bao lâu liền sẽ đại quy mô xuất hiện. Lục giai nạ gạ chiến sĩ hiện tại có hơn 16,000, còn lại hơn 42,000 là phổ thông trưởng thành đại nạ gạ. Nhưng vẫn là câu nói kia, theo tấn thăng hạn chế bung ra, sẽ có càng ngày càng nhiều đại nạ gạ tấn thăng đến lục giai, thần vực thực lực tổng hợp lại bởi vậy mà tăng lên trên diện rộng. Tại trong thần vực ở lại lớn thời gian nửa năm, nhìn xem từng cái đại nạ gạ tấn thăng, Lâm Tiêu lòng tràn đầy vui vẻ. Bất quá thẳng đến thu được Tạ Vũ Phỉ nhắc nhở rời đi thần vực, trong thần vực còn chưa sinh ra một cái cựu giai nạ gạ đại lãnh chúa. Ý thức sơ lược có chút tiếc nuối trở về, Tạ Vũ Phỉ một cái hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn kinh ngạc phát hiện nàng lúc này mặc một bộ chuyên dụng tại xem lễ quân trang, nàng biểu lộ cũng phá lệ nghiêm túc, trầm giọng nói: "Quân bộ liên quan tới ngươi công văn đánh giá cùng ngợi khen đã xác định, bởi vì ngươi thực lực có hạn, quân hàm của ngươi là tinh anh quân hàm đại tá, cụ thể chức vị an bài cùng ngợi khen quân bộ quyết định từ bản quân khu định ra." Nói đến đây, nàng vẻ mặt nghiêm túc vừa thu lại, mỉm cười thấp giọng nói: "Bị giới hạn ngươi thực lực, ngươi không cách nào trực tiếp tấn thăng làm tướng quân, cho nên tại quân chức cùng đãi ngộ phương diện sẽ có ưu đãi, ở giữa định ra mấy cái tuyển hạng, ngươi có thể tự hành lựa chọn, ta trước nói cho ngươi nghe xong làm ra lựa chọn nói cho ta. Quân hàm của ngươi là lệ thuộc vào Viêm Hoàng số 5 chiến khu tinh anh đại tá, có được một cái cao phối chuẩn tướng chuyên môn đội cảnh vệ, một chiếc cao phối chuẩn tướng chuyên dụng hư không chiến hạm, cùng chiến hạm nguyên bộ nhân viên công tác, nhưng không bao gồm hư không hạm nguyên bộ bộ đội. Quân chức có 3 cái lựa chọn, một cái là tổ kiến chiến đoàn quyền hạn, ngươi có thể tự hành tổ kiến một cái chiến đoàn đảm nhiệm chiến đoàn đoàn trưởng. Lựa chọn thứ hai là gia nhập hiện hữu chính quy chiến đoàn đại diện chiến đoàn trưởng, bây giờ quân đội có 4 cái chính quy chiến đoàn trưởng sắp lý chức hoặc giải nghệ hoặc điều đi, nếu như ngươi lựa chọn cái này, sau đó đem 4 cái chiến đoàn tư liệu phát cho ngươi. Lựa chọn thứ ba là từ bỏ thực quyền quân chức, lựa chọn văn chức, hiện tại quân đội tuần sát tổ còn kém cái tổ trưởng, ngươi muốn nguyện ý có thể lựa chọn cái này. Lâm Tiêu, này lại sẽ không quá khoa trương. 3 cái tuyển hạng cái nào với hắn mà nói đều cực kỳ không hợp thói thường, tay cầm thực quyền chiến đoàn trưởng đây là khái niệm gì? Mặc dù bây giờ quân chế vẫn là tiếp tục sử dụng sư đoàn, quân đoàn chế, nhưng cái này sư cùng quân cùng viễn cổ thời đại sư cùng quân hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện tại một cái chính quy sư đoàn là chỉ có được độc lập tiến đánh một cái có được cường đại thần lực cường đại vị diện quân sự đoàn thể, chú ý, có thể đánh cường đại thần lực là chủ lực sư đoàn, bình thường sư đoàn khẳng định không bản lĩnh này. Mà quân chính quy đoàn thì là chỉ có bản lĩnh công lược một cái không phải cực kỳ cường đại hệ tinh bích quân sự đoàn thể, cái này không phải cực kỳ cường đại là chỉ cường đại thần lực không cao hơn 5 cái, không thể có vĩ đại tồn tại. Xem ảnh 1. Viêm Hoàng số 5 chiến khu là chủ lực chiến khu, cũng chỉ có không cao hơn 10 cái quân đoàn, bao quát quân viễn chinh cùng cứ điểm đóng giữ quân đoàn. Làm sư đoàn phía dưới cấp 1 vũ lực đơn vị, chiến đoàn luôn luôn là lấy vũ lực lấy sừng, tiểu nhân chiến đoàn thực lực không hiện, tỉ như vừa sáng tạo không lâu thực lực còn chưa thành hình, lớn chính là như nộ diễm chiến đoàn loại này có được mấy vị trung đẳng thần lực cường lực chiến đoàn. Rất khéo chính là, bọn hắn cho ra mấy cái chính thức chiến đoàn bên trong bao quát nộ diễm chiến đoàn. Phải biết, Tạ Vũ Phỉ hiện tại hình như là nộ diễm chiến đoàn phó đoàn trưởng. Đương nhiên, ngươi thực lực bây giờ không đủ, khẳng định không cách nào phục chúng, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể là đại diện đoàn trưởng, chiến đoàn sự vụ tạm thời do nguyên thứ nhất phó đoàn trưởng đại diện. Tạ Vũ Phỉ lời kế tiếp phá vỡ Lâm Tiêu ảo tưởng. Tốt ta, quả là thế. Ý tứ này chính là cho hắn một cái chức vị, quân chức đích thật là nghiêm túc thực sự thực quyền quân chức, cái này không giả, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không có cách nào chỉ huy thủ hạ. Nói đùa, một đám chân thần làm sao như vậy cam tâm nghe hắn mệnh lệnh, dù là nội bộ quân đội giới luật xâm nghiêm, sẽ không phát sinh thuộc hạ ngược lại ép lên cấp sự tình, nhưng âm phụng dương vi sự tình khẳng định sẽ có, hắn khẳng định không có cách nào chỉ huy những này cường đại bộ hạ. Cho nên nói, cái này quân chức nhìn cực kỳ mạnh cực kỳ không hợp thói thường, nhưng trên thực tế không có gì chứng dụng, liền một cái hư trước. Hắn hoài nghi là quân đội lôi kéo hắn, hoặc là nói khóa lại hắn một loại phương thức. Rốt cuộc hắn mặc dù bây giờ thực lực còn không được, nhưng tiềm lực to lớn, không nói Tạ Tư lệnh thiên đại nhân tình, chỉ là hắn lập xuống như thế đại công văn, trở thành gã chi tử là chuyện ván đã đóng thuyền, làm quân bộ đại lão làm sao lại không biết ý vị này chỉ cần hắn không chết, tương lai nhất định là cường giả đỉnh cao, loại này chỉ cần bất tử liền ván đã đóng thuyền cường giả đỉnh cao đổi ai cũng sẽ cam lòng đầu tư. Như vậy hiện tại vấn đề tới, làm như thế nào tuyển? Cái thứ nhất tự xây chiến đoàn khẳng định bỏ qua, liền hắn hiện tại cái này tức không thực lực lại không tài nguyên cũng không có nhân mạch lại không địa bàn xây quặng lông chiến đoàn. Vậy cũng chỉ có thể tại thứ hai cùng cái thứ ba tuyển hạng ở giữa lựa chọn, một cái thực quyền quân chức, một cái có to lớn quyền lực văn chức, hai cái này. Hắn chính suy nghĩ, bên cạnh Tạ Vũ Phỉ trong đầu hồi tưởng trước đó phụ thân nói với hắn lời nói, ánh mắt rơi vào chính xuất thần suy nghĩ Lâm Tiêu trên mặt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một chút, lấy lại bình tĩnh, nàng đột nhiên đưa tay tại Lâm Tiêu trước mặt màn sáng trên vẽ lên một chút, chỉ vào kia bốn cái hậu tuyển chiến đoàn bên trong cái nào đó nói: "Nếu như ta là ngươi, chọn cái này." Lâm Tiêu ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía tay nàng chỉ nộ diễm chiến đoàn, vài giây sau lộ ra vẻ chợt hiểu, nàng nói: "Ta hiện tại là nộ diễm chiến đoàn thứ nhất phó đoàn trưởng, nếu như ngươi lựa chọn trở thành nộ diễm chiến đoàn trưởng, như vậy ta sẽ lấy thứ nhất phó đoàn trưởng thân phận thay ngươi xử lý nộ diễm chiến đoàn công việc thường ngày." Nàng đưa tay vô bộ ngực đầy đặn nói: "Có tỷ tỷ tại, ngươi có làm được cái gì đến chiến đoàn lực lượng tình trạng có thể cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ giúp ngươi đi làm, dạng này ngươi liền có thể thông qua ta đến mượn dùng chiến đoàn lực lượng." Lâm Tiêu từ chập chờn đang phập phồng lấy lại tinh thần, cẩn thận suy tư nàng, không thể không nói nàng có chút làm lòng người động. Dù sao cũng là nắm giữ một cái chiến đoàn, cho dù là gián tiếp, dù là chỉ có thể mượn dùng một phần nhỏ, vậy cũng so kia cái gọi là tuần tra xem xét tổ trưởng mạnh hơn. Cái gọi là tuần tra xem xét tổ, liền là không có việc gì tại chiến khu sở thuộc trong phạm vi thế lực chư tinh bích hoặc vị diện chú quân cứ điểm ở giữa tuần tra xem xét, hắn nào có thời gian khắp nơi đi tuần tra xem xét, mà lại cái này chức vị tức phí sức lại không lấy lòng, rất dễ dàng đắc tội với người, một mình hắn chưa quen cuộc sống nơi đây chạy tới, đại khái suất sẽ bị bài xích biên giới hóa, làm cái linh vật, thực quyền liền không cần suy nghĩ. Càng nghĩ, phát hiện Tạ Vũ Phỉ đề nghị là đáng tin nhất. Nghĩ tới đây, hắn cười tủm tỉm gật đầu nói: "Vậy liền mời Phỉ Phỉ tỷ chiếu cố nhiều hơn." Dễ nói, dễ nói. Hai người đồng thời lộ ra nụ cười. Làm ra quyết định, tiếp xuống chính là nghi thức thụ hấn, đáng nhắc tới chính là, hắn lần này được trao tặng hai cái huân chương, một cái là ám kim chất liệu hạng nhất huân chương công lao, một cái khác là gạ huân chương. Hạng nhất công đã là quân bộ tối cao công huân, giống nhau bất luận cái gì thời đại đồng dạng, quân công cực kỳ khó được, nhưng một khi thu hoạch được, tương đương với ngươi nhân sinh bật học đồng dạng, có thể cấp tốc tăng lên quân hàm, chỉ cần không phạm sai lầm, chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, một cái tướng quân là chạy không được. Lấy hắn Lâm Tiêu lần này thành tựu, thu hoạch được một cái hạng nhất công xem như thực chất tiên vệ, không người có ý kiến. Về phần gạ huân chương, cái này không thuộc về nội bộ quân đội huân chương, mà là thuộc về nhân loại chủ thế giới nội bộ một loại vinh dự huân chương, chỉ có đối chủ thế giới từng có đột xuất cống hiến mới có thể thu được. Gạ huân chương cũng điểm đẳng cấp, hắn đây là đẳng cấp thấp nhất, nhất tinh gạ huân chương. Cái này gạ huân chương cũng không có trực tiếp ban thưởng, nhưng lại nhận gạ ý chí chú ý, từ đó thu hoạch được một chút thưởng nhân không cách nào lấy được gần hình chỗ tốt. Vì hắn ban phát huân chương chính là Tạ Thiên Diễn Tư lệnh một cái hóa thân, ban phát địa điểm ở vào cứ điểm nội bộ một cái lễ đường nhỏ bên trong. Khả năng cân nhắc đến hắn thực lực quá mức nhỏ yếu đừng quá mức tại cao điệu, lại trưng cầu Lâm Tiêu bản nhân ý kiến về sau, ban bố nghi thức ngay tại cái này lễ đường nhỏ bên trong, có mặt ngoại trừ tư lệnh bên ngoài, còn có hơn 10 vị cứ điểm bên trong cao tầng, liếc nhìn lại tất cả đều là vai gánh kim tinh tướng quân, từng cái mặc dù cực lực thu liễm tự thân khí tức, nhưng có gã chi tử thân phận Lâm Tiêu vẫn có thể thông qua một loại nào đó di vãng không có cảm giác tăng phúc phát giác. Được bọn hắn quanh thân kia làm hắn tim đập nhanh vặn vẹo ba động. Tất cả đều là cường đại chân thần, ít nhất đều là trung đẳng thần lực, hơn phân nửa là cường đại thần lực, từng cái nhìn xem bị Tạ Vũ Phỉ mang tới anh tuấn thiếu niên đều là trên mặt ý cười, vô nhẹ nhẹ trưởng. Chờ Lâm Tiêu dần dần đến gần, mấy vị tướng quân nụ cười trên mặt bên trong bất chi bất giác mang theo một tia kinh ngạc, nhao nhao đối mặt, trong đó một cái nói với Tạ Thiên Diễn: "Lão Tạ, ngươi thấy được đi." Tấu chương xong. Chương 410, nuôi không nổi đội cảnh vệ. Tạ Thiên Diễn nhẹ gật đầu. "Không sai." Tiểu hỏa tử còn không có cách nào tự nhiên khống chế vừa nắm giữ pháp tắc, sau đó nhắc nhở hắn một chút, miễn cho bị ngoại nhân phát hiện. Thời gian qua đi hơn 2 vạn năm, chủ thế giới lần nữa sinh ra mới cổ thần, không biết hắn lựa chọn cái nào pháp tắc. Không mấy cái có thể chọn, cường lực pháp tắc sớm bị tiền bối chọn lấy, còn thừa lại đều là cấp độ trung bình. Cấp độ trung bình cũng là pháp tắc, cũng so ở đây phần lớn người mạnh hơn, chủ thế giới không dùng đến 1000 năm liền có thể gặp phải chúng ta, thật là khiến người hâm mộ a. Nói chuyện vai gánh ba viên kim tinh thượng tướng một mặt hâm mộ thêm cảm thán trà sát cái cằm, đột nhiên tự đủ. Tiểu tử này có tiên đồ, ngày mai ta đem ta kia tôn nữ điều vào nộ diễm chiến đoàn. Bên cạnh Tạ Thiên Diện ánh mắt liếc hắn một cái, cười hắc hắc không nói chuyện. Nhưng vẫn là đắp lên đem phát hiện, lông mày lắc một cái, ánh mắt tại hắn cùng mang theo Lâm Tiêu tới Tạ Vũ Phỉ trên thân đảo qua, đệ thấp vừa nói nói: "Lão Tạ, ngươi sẽ không phải là..." "Ngươi đoán?" "Ngươi liền một cái đích nữ, bình thường bảo bối vô cùng, liền bỏ được để nàng." Tư lệnh liếc hắn một cái phản bác: "Vì cái gì không được, nàng cũng nên lấy chồng, tựa như ngươi nói tiểu tử này không sai, nàng cũng không ghét, để bọn hắn khắp nơi làm sao không được." Thượng tướng á khẩu không trả lời được, đành phải dựng thẳng lên mũi chỉ biểu thị ngươi châu. Cái này Tạ Vũ Phỉ đã mang theo Lâm Tiêu đi vào trong lễ đường, nhìn xem chung quanh một vòng trên mặt thiện ý nụ cười, nhưng ở hắn siêu cường trong linh giác tản ra tựa như vực sâu như cự thú làm hắn tim đập nhanh khí tức các tướng quân, Lâm Tiêu đột nhiên có chút hoảng, dùng tiêu chuẩn quân lễ từng cái hành lễ, liền đứng đấy không dám động đậy. Ngược lại là Tạ Tư lệnh cười ha hả vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Tiểu hỏa tử đừng hốt hoảng, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi." Lâm Tiêu cũng may bọn hắn nhìn ra hắn khó chịu, không lại nói đùa cái gì, Tạ Thiên Diễn ho nhẹ một tiếng, trực tiếp tiến vào chủ đề, nghiêm sắc mặt, trầm giọng tuyên bố: "Nghi thức thụ huấn bắt đầu, mời Lâm Tiêu thiếu úy tiến lên." Cái này Tạ Vũ Phỉ chẳng biết lúc nào bưng một cái tinh mỹ đĩa đi vào bên cạnh, đỏ tươi lụa ngọn nguồn trên bảy biện một cái ám kim chất liệu nhìn qua tinh mỹ vô cùng huân chương, Tạ Thiên Diễn cầm lấy huân chương, tự mình cho hắn đeo lên. Huân chương đeo lên trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác được vượt qua 10 loại ma pháp hiệu quả đảo qua toàn thân, cảm giác cả người có loại rực rỡ một cảm giác mới. Cái này huân chương là kiện phi thường cường đại bán thần khí, bổ sung một đống bị động hiệu quả cùng chủ động hiệu quả, tự mang mấy loại bảo mệnh năng lực. Đương nhiên, cái này đối thần vực chi tử tới nói không quá tác dụng lớn. Cái này huân chương chủ yếu là cái ý nghĩa tượng trưng, cũng không phải là lấy ra chiến đấu, chân chính đối bọn hắn hữu dụng chính là mình chuyên môn rèn đúc cùng mình thần chức phù hợp bán thần khí. Nói lên cái này, Lâm Tiêu đã tân thăng bán thần, tương lai cần chinh chiến vị diện, đã có thể bắt đầu chuẩn bị vì chính mình rèn đúc một kiện chuyên môn bán thần khí. Ngay sau đó Tạ Thiên Diễn duỗi ra hai tay hướng về phía trước hư không nói nhỏ, vài giây sau hai tay của hắn ở giữa có lưu quang hội tụ, rất nhanh hóa thành một viên lạc ấn lấy quen thuộc đường vân vân chương, gài ạ huân chương. Cái đồ chơi này không phải từ quân bộ ban phát, trực tiếp từ gài ạ ý chí ban phát, cho nên tuyệt không có khả năng làm giả. Xem ảnh một. Gài ạ huân chương không có ngoài định mức công năng, cái đồ chơi này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, chân chính gài ạ huân chương kỳ thật liền là hắn gài ạ chi tử thân phận. Có được gài ạ huân chương không nhất định là gài ạ chi tử, nhưng gài ạ chi tử nhất định có được gài ạ huân chương. Ban xong huân chương, chư tướng quân lần lượt cùng Lâm Tiêu nói chuyện với nhau vài câu, từng cái đều cực kỳ hữu hảo, Lâm Tiêu cũng là kinh sợ nghe, cuối cùng tất cả mọi người từng cái rời đi, chỉ còn Tạ Tư lệnh cùng Tạ Vũ Phỉ, hắn nói với Lâm Tiêu: "Nghe nói ngươi lựa chọn trở thành nộ diễm chiến đoàn trưởng, đó là cái lựa chọn sáng suốt, mặc dù tự xây chiến đoàn có tiền đồ nhất, nhưng ở giai đoạn trước ngươi căn bản là không có cách hưởng thụ được chiến đoàn mang tới trợ giúp, có Vũ Phỉ giúp ngươi xem, ngươi bây giờ liền có thể có hạn mượn nhờ chiến đoàn lực lượng phục vụ cho ngươi, đợi chút nữa kết thúc ngươi cùng Vũ Phỉ cùng đi nộ diễm chiến đoàn trụ sở nhìn xem, trước nhận thức một chút chiến đoàn nội bộ cao tầng, hôn cái quen mặt. Mặt khác, không cần vội vã rời đi cứ điểm, chờ chừng một tháng, chờ có thể hoàn toàn nắm giữ cổ thần pháp tắc, đến lúc đó lại rời đi." Nghe tới cổ thần pháp tắc bốn chữ, Lâm Tiêu khẽ nhếch miệng rất là giật mình, Tạ Thiên Diễn cười nói: "Đừng sợ, biết việc này không mấy cái, cũng sẽ không truyền ra ngoài, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cỗ này lực lượng pháp tắc, hơi chút tâm tình kích động liền dễ dàng tiết lộ khí tức, nếu như ngươi muốn tránh miễn phiền phức, chờ một tháng sau lại rời đi." "Đúng rồi, trước khi rời đi ngươi có thể đi một nơi, Thiên Môn Câu Lạc Bộ, nếu như không quen đường để Vũ Phỉ dẫn ngươi đi, đi về sau xử lý cái hội viên, sau đó trong câu lạc bộ có một cái thiên môn, ngươi có thể nếm thử tiến thiên môn." Tạ Thiên Diễn cẩn thận căn dặn hắn vài câu liền rời đi, lễ đường nhỏ cũng chỉ thừa hắn cùng Tạ Vũ Phỉ. Nàng đôi mắt đẹp buông xuống nhìn thấy bộ ngực hắn hai cái huân chương, hơi có chút hâm mộ nói: "Tiểu đệ ngươi hai cái này huân chương thật khiến cho người ta hâm mộ à, tỷ tỷ ta tối cao cũng chỉ là một cái nhị đẳng huân chương công lao, bất luận quân công vẫn là quân hàm hiện tại cũng không sánh bằng ngươi. Vậy tỷ tỷ có phải hay không đến hướng ta hành lễ?" Nàng đôi mắt vừa nhấc, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên lộ ra một cái làm hắn tâm vì đó nhảy một cái nụ cười, nghiêm túc hướng hắn chào theo kiểu nhà binh, giòn tiếng nói: "Thượng tá Tạ Vũ Phỉ, hướng chiến đoàn trưởng tối chào." Song mắt phải còn nháy một cái, hắn tâm cũng theo đó nhảy một cái. "Yêu tinh." Ánh mắt cấp tốc từ nàng linh lung tư thái trên thu hồi, trưng trạc đàng hoàng đáp lễ lại nói: "Tạ Vũ Phỉ thượng tá, còn xin ngươi dẫn đường về trụ sở." "Chiến đoàn trưởng mời." Làm Lâm Tiêu lần nữa đi vào trong trí nhớ cái kia sân huấn luyện lúc, trong lòng có chút cảm khái, lần trước tới là lớp 10 lúc siêu cấp tân sinh trại hè, khi đó hắn lấy một cái tham gia siêu cấp tân sinh trại hè lớp 10 tân sinh thân phận đến, lúc ấy nhìn thấy chiến đoàn bên trong rất nhiều lúc ấy với hắn mà nói đều là cường giả binh sĩ lúc đầy cõi lòng kính sợ. Mà lần này, hắn là lấy nộ diễm chiến đoàn trưởng thân phận tới, thân phận chi khác biệt có thể nói là trên trời cùng dưới mặt đất. Tại hắn đầy cõi lòng tâm sự quan sát đoàn người thời điểm, trong sân huấn luyện rất nhiều nộ diễm chiến đoàn sĩ quan cũng là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem tại Tạ Vũ Phỉ dẫn đầu hạ đi tới thiếu niên. Thiếu niên niên kỷ chi nhẹ, thực lực chi yếu để bọn hắn kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực hắn kia đại biểu hạng nhất công hơn trước lúc, tức hâm mộ, vừa lại kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Làm một quân nhân, cái nào lại không biết hạng nhất công ý nghĩa cùng thu hoạch độ khó, chính là bởi vì biết thu hoạch độ khó, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể? Đứng tại tất cả sĩ quan trước nhất một loạt bên trong một thiếu tá sĩ quan miệng há hốc nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Tiêu cùng trước ngực kia cơ hồ choáng váng mắt ám kim huân trường, rốt cục nhịn không được hỏi bên cạnh một cái khác sĩ quan. Cái này mới chiến đoàn trưởng các ngươi nhận ra sao? Lấy ở đâu còn trẻ như vậy hạng nhất huân chương công lao? Bên cạnh là một trung tá, hắn cũng lắc đầu nói, ta cũng là vừa nhận được tin tức, nghe nói là quân đội tư lệnh cùng chư cao tầng nhất trí quyết định, đại khái có thể bài trừ độ kim. Cái này còn cần bài trừ? Ai có thể độ kim đi ra hạng nhất huân chương công lao, có bảo bối này liền không gọi độ kim, mà là lịch luyện. Cái này chiến đoàn trưởng có tiền đồ a, không biết có bạn gái hay không? Xảy ra bất ngờ không đúng lúc làm cho tất cả mọi người ghé mắt, khi thấy là đội ngũ cuối cùng một chiếc lồi hạ lõm sau vểnh lên vóc người nóng bỏng vô cùng sĩ quan nữ quân nhân lúc, đám người úc một tiếng toàn thu hồi ánh mắt, tiếp tục tự mình nói chuyện phiếm. Cùng những này tương lai thủ hạ gặp mặt vẫn là rất hòa hài, mặc dù trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng không có biểu hiện ra bởi vì hắn thực lực quá thấp mà khinh thị chính mình ý tứ, nên có tôn trọng đều có. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, rốt cuộc chức vị ở chỗ này, bọn hắn lại có ý nghĩ cũng chỉ có thể kìm nén không dám biểu lộ ra. Lâm Tiêu không có cùng những bộ hạ này tiếp xúc quá lâu, chỉ là nhận thức một chút liền đi, hiện tại hắn thực lực quá yếu, làm sao cũng không có khả năng để bọn hắn chịu phục, nói đến lại nhiều cũng sẽ không để bọn hắn nghe lời. Tạm thời mặc kệ, chờ sau này thực lực mình cường đại trở lại tiếp quản chiến đoàn. Huống hồ, hiện tại chấp nối cũng không ý nghĩa quá lớn, chờ hắn có thực lực tới tiếp quản chiến đoàn, khi đó hiện tại nhóm này bộ hạ đến lúc đó cũng không biết sẽ lưu lại mấy cái, khả năng đại bộ phận đều điều đi cũng khó nói. Sau đó Tạ Vũ Phỉ lại dẫn hắn đi tiếp thu chiến khu cho hắn phối trí một hệ liệt người đãi ngộ, trong đó tốt nhất, tự nhiên là kia chiếc chuẩn tướng chuyên môn hư không hạm cùng nguyên bộ đội cảnh vệ. Nhưng mà, tại chuẩn bị tiếp thu trước đó, Tạ Vũ Phỉ lại là nói cho hắn một cái dở khóc dở cười tốt xấu trộn lẫn nửa tin tức. Tốt là chỉ nguyên bộ đội cảnh vệ bao quát 2 tên không phải thần vực chi tử chân thần, cùng 20 tên bán thần. Tình trạng là chỉ chi này đội cảnh vệ toàn nuôi không nổi. Đúng, nuôi không nổi. Nếu như trở thành hắn đội cảnh vệ, tại bảo vệ hắn đồng thời, hắn cũng muốn gánh vác lên vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực duy trì thần cách đẳng cấp cùng bán thần thần hỏa. Đối chân chính dựa vào thực lực tấn thăng tướng quân tới nói cái này không có vấn đề, thấp nhất thiếu tướng cũng là sư đoàn trưởng hoặc phó sư đoàn trưởng, loại này quân đội thực quyền đại lão đều tay cầm đại lượng vị diện địa bàn vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, đều nuôi nổi. Nhưng Lâm Tiêu nuôi không nổi à? Hắn hiện tại chính là thực lực bản thân phi tốc phát triển thời điểm, nào có dư lực đi nuôi 20 tên bán thần thêm 2 cái chân thần, nói đùa đâu. Cũng là hắn loại tình huống này từ trước tới nay đều chưa từng nhìn thấy, ai sẽ nghĩ đến một cái vừa mới tấn thăng bán thần có thể lập xuống như thế tẩy rửa sạch sẽ thiên công vân, trong lịch sử cái khác gạ chi tử nhưng không có hắn loại tình huống này. Kết quả tất nhiên là không cần nghĩ, đội cảnh vệ coi như xong, liên đối lấy kia chiếc tướng quân chuyên dụng hư không chiến hạm cũng tạm thời không có nhận lấy. Nếu như nói dưới trướng nộ diễm chiến đoàn còn có thể từ quân bộ thanh toán tiền lương, hư không chiến hạm dừng ở cái này từ cứ điểm tiếp tục giữ gìn, nhưng đội cảnh vệ không được, cái này đội cảnh vệ tương đương với hắn thân vệ, nhất định chỉ có thể mình nuôi. Cũng may mặc dù chưa lấy đi, nhưng đội cảnh vệ cùng hư không chiến hạm còn là của hắn, chỉ là tạm thời không lấy, lúc nào hắn cảm thấy mình thực lực đầy đủ tùy thời có thể đến nay lấy. Có phần có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua phân phối cho mình hư không chiến hạm, so với hắn trước kia thấy qua bất luận cái gì hư không chiến hạm đều muốn khổng lồ, ấn Tạ Vũ Phỉ giới thiệu, loại này tân tiến nhất hư không chiến hạm có được xuyên qua hỗn độn hư không cùng siêu viễn cự ly nhảy vọt công năng, đồng thời có được tiến vào chủ thế giới quyền hạn, đây là thực quyền tướng quân mới có quyền hạn. Tấu chương xong. Chương 411, đặc thù báo giá. Cũng may mặc dù đội cảnh vệ cùng hư không chiến hạm không cách nào nhận lấy, nhưng cái khác đãi ngộ không thay đổi, cái kia ở vào viêm hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm bên trong cao tới 1 vạn bình phương tiểu viện đã thuộc về hắn, cũng phân phối có cơ bản nhân viên phục vụ. Cùng đội cảnh vệ cùng hư không chiến hạm đồng dạng, viện này rơi cũng thuộc về tướng quân mới có cao phối đãi ngộ, chỉ cần hắn không điều đi, nơi này vẫn thuộc về hắn. Sau đó thời gian hắn đại bộ phận đều nán lại ở trong tiểu viện này. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều tiến vào thần vực, ấn Tạ Tư lệnh nói tới thật tốt trải nghiệm mình nắm giữ pháp tắc, mau chóng nắm giữ. Mặc dù tuyệt đại bộ phận chân thần đều không thể cảm giác được cổ thần thần trước, liền ngay cả trước đó thụ huấn lúc hơn 10 vị cường đại thần lực ở đây cũng chỉ có mấy cái có chỗ phát giác, nhưng loại sự tình này tốt nhất là càng ít người biết càng tốt, tại chưa trưởng thành bắt đầu trước tốt nhất điệu thấp, miễn cho có chút đỏ mắt làm cái gì tiểu động tác. Tại một tháng này trong lúc đó hắn cũng không phải mỗi ngày ở lại đây, ngoại trừ thỉnh thoảng tiếp thu thông qua Tạ Tư lệnh trung chuyển các loại liên quan tới trong tay hắn cái kia quyền hạn báo giá bên ngoài. Hắn còn đi một chuyến nội diễm chiến đoàn trụ sở, đó là bởi vì chính thức quân lệnh đã xuống tới, hắn qua được chính thức nhậm chức. Mặc dù chỉ là cái đại diện chiến đoàn trưởng, bản nhân cũng không định quản sự, nhưng quá trình vẫn là phải đi. Chính thức nhậm chức chiến đoàn trưởng, mặc dù không quản sự, nhưng liên quan tới nội diễm chiến đoàn tư liệu hắn vẫn có thể tùy tiện điều lấy, đặc biệt nhìn một chút nội diễm chiến đoàn cấu thành, biết được cái này cường đại chiến đoàn thực lực cụ thể. Nếu như đem tất cả chiến đoàn chia 5 ngăn, nội diễm chiến đoàn ở vào thứ 3 ngăn, thuộc về ở giữa cấp độ, không tốt cũng không kém. Thấp nhất nhất tinh chiến đoàn thuộc về địa phương bộ đội. Bình thường thuộc về đã chinh phục vị diện căn cứ đóng giữ bộ đội hoặc bộ đội canh gác, chiến lược đồng dạng, người mạnh nhất bình thường là chiến đoàn trưởng, thực lực bình thường xen vào thần cách đẳng cấp cấp 5 cùng thần cách đẳng cấp cấp 9 yếu chờ thần lực ở giữa, cực ít sẽ có trung đẳng thần lực. Nhị tinh chiến đoàn thực lực hơi mạnh, nhưng định vị vẫn là đóng giữ bộ đội hoặc bộ đội canh gác, ngẫu nhiên hiệp đồng chủ lực tác chiến, bất quá đồng dạng đóng giữ địa phương sẽ quan trọng hơn một chút, người mạnh nhất bình thường là thần cách đẳng cấp xen vào 10 cấp cùng 14 cấp ở giữa trung đẳng thần lực. 3 sao chiến đoàn, cũng chính là nộ diễm chiến đoàn loại này, bình thường đã là chính quy viễn chinh bộ đội, phụ trách chính diện tiến đánh chinh phục dị vực vị diện cùng thổ dân thần quốc, người mạnh nhất đồng dạng là trung đẳng thần lực, nhưng chiến đoàn bên trong đồng dạng sẽ có nhiều tên trung đẳng thần lực, chân thần trở lên cường giả càng nhiều, chiến đoàn bình quân thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tứ tinh chiến đoàn, cấp độ này đã là bất luận cái gì quân khu tuyệt đối chủ lực chiến đoàn, mặc dù chiến đoàn bên trong không có cường đại thần lực, nhưng có ngoài 10 vị trung đẳng thần lực, mấu chốt nhất là bọn hắn có đối kháng phổ thông cường đại thần lực bản sự, không dám nói đánh thắng được, nhưng tối thiểu có thể ngăn cản. Có thể đánh bại cường đại thần lực chỉ có 5 tinh vương bài chiến đoàn, loại này đỉnh cấp chiến đoàn ít nhất có được một vị cường đại thần lực, có thể chính diện tiến đánh một cái có được cường đại thần lực cường đại thổ dân thần hệ. Loại này đỉnh tiêm chiến đoàn số lượng ít, dù là Viêm Hoàng số 5 chiến khu cũng liền hai cái, hắn chiến đoàn trưởng có địa vị so một chút phổ thông quân viễn chinh quân đoàn trưởng còn muốn cao. Nộ diễm chiến đoàn ở vào thứ 3 ngăn, không cao không thấp, tuyệt đối so với hắn tự sáng tạo chiến đoàn muốn tốt. Bất chi bất giác một tháng đã qua, Tạ Tư lệnh lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm đầu nói: "Trên người ngươi lưu lại cổ thần pháp tắc ba động đã biến mất, ngươi bây giờ có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt khác, liên quan tới bán ra quyền hạn sự tình ta chỗ này có một phần mới đặc thù báo giá, ta cảm thấy rất không tệ, ngươi nhìn một chút." Nói Lâm Tiêu trước mắt màn sáng tung xuống, hình tượng sáng lên, phía trên có một phần báo giá tin tức. Đây là một vị không biết đại lão gửi tới báo giá, phía trên không ký tên, càng không biết là thế lực nào. Một tháng qua hắn ủy thác Tạ Tư lệnh hỗ trợ tiếp thu các phương đại lão báo giá, hiện tại lần lượt đã nhận được dòng giá 37 phần báo giá. Nhìn như không nhiều, nhưng đây đều là thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp, hoặc là nói tiếp cận cái này tầng thứ đại lao báo giá, giám báo giá cũng chỉ có thể là những này dù là tại cường đại thần lực bên trong đều là mạnh nhất một ngàn đại lao, bình thường cường đại thần lực nhưng không có bản lãnh đến tranh. Nói cách khác, chủ thế giới thực lực đạt đến chân thần đỉnh phong siêu cấp thần lực đại lao đoán chừng cứ như vậy nhiều. Những đại lao này báo giá từng cái đều là làm hắn hoa mắt hỗn loạn, không biết như thế nào chọn lựa. Bọn hắn báo giá trên cơ bản không kém nhiều, không có gì hơn di chân, vị diện, thần cách, thần khí, kỳ chân, lượng lớn tài nguyên chờ chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể báo chỉ có thể là những này, chỉ là phân chia phẩm chất tốt xấu mà thôi. Phần này để Tạ Tư lệnh xưng là đặc thù báo giá không những vật khác, cũng chỉ có vị diện một hạng, bất quá hắn tặng vị diện không giống bình thường. Người khác báo giá cho vị diện phần lớn là một cái đơn độc cỡ lớn vị diện, hoặc là nào đó cỡ lớn vị diện một bộ phận, hoặc là một đám lớn nhỏ vị diện tạo thành vị diện bảy trở chút. Chú ý, cái này dùng để giao dịch vị diện, đều là nguyên tố sinh động, có được siêu phàm chi lực, có được có thể cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực bộ tộc có trí tuệ, có thể phong thần vị diện. Trong đó không ít vị diện chủ yếu chủng tộc là nhân loại, giá trị so với cái kia dã man vị diện cao hơn được nhiều. Đại bộ phận vị diện đã sớm công lược hoàn tất, hiện tại chỉ dùng tiếp thu liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch tín ngưỡng chi lực cùng vị diện bản nguyên, tự nhiên bao quát vị diện bên trong tài nguyên. Xem ảnh một. Trong đó có giá trị nhất chính là một cái có được nhân loại tinh linh ải nhân trở phổ biến dị vực chủng tộc cỡ lớn vị diện tín ngưỡng đã thống nhất, chỉ cần tiếp thu liền có thể thu hoạch, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực đủ để cho hắn cung cấp nuôi dưỡng 10 cái đội cảnh vệ còn có dư thừa. Bản thân lúc trước Lâm Tiêu có chút hướng vào vị diện này, nhưng khi nhìn thấy Tạ Tư lệnh mới gửi tới phần này báo giá, hắn do dự. Mới báo giá không những vật khác, liền cái này một cái vị diện. Không, nói đúng ra là một cái hệ tinh bích. Một cái chỉ có một cái lớn nhỏ tương đương với cỡ lớn vị diện, cùng 10 cái cỡ trung tiểu vị diện tạo thành vị diện bảy cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ. Trong tư liệu biểu hiện, cái này cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ nội bộ không gian nước chừng có một cái hoàn chỉnh thái dương hệ lớn như vậy. Chú ý, cái này hoàn chỉnh thái dương hệ là chỉ bao quát tinh hệ lực hút giếng bên ngoài cột bá vành đai tiểu hành tinh, cùng càng bên ngoài từ vô số bụi bặm mây tạo thành ổ ớt tinh vân tại bên trong hệ thống, lớn nhất bán kính ước chừng 1 năm ánh sáng. 1 năm ánh sáng là một cái thiên văn sổ tự đơn vị, nhưng đối một cái tinh bích vũ trụ tới nói cũng rất nhỏ. Nhỏ như vậy tinh bích vũ trụ, tuyệt đối không có khả năng gánh chịu lên một tôn vĩ đại thần lực, dù là chiếm lĩnh cũng không có cái gì giá trị. Dạng này cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ tại hỗn độn hư hải bên trong tương đối nhiều, mà cái này sở dĩ lấy ra cùng hắn trao đổi, là bởi vì cái này tinh bích trong vũ trụ chủ vị diện đã ra đời trí tuệ giống loài, có được siêu phàm chi lực. Mấu chốt nhất cái này tinh bích vũ trụ đã ra đời tinh bích ý chí hình thức ban đầu, đã có thể liên tục không ngừng sản xuất tinh bích bản nguyên. Cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ tại hỗn độn hư hải bên trong tương đối nhiều, nhưng cơ hồ tuyệt đại bộ phận nội bộ không có sinh mệnh có trí tuệ, hoặc là nói dứt khoát không có sinh ra sinh mệnh, lại càng không cần phải nói siêu phàm chi lực cùng tinh bích ý chí hình thức ban đầu, tự nhiên không có giá trị, dù là chiếm lĩnh 100 cái cũng không có chút tác dụng. Mà cái này cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ đã sinh ra tinh bích ý chí hình thức ban đầu, liền có to lớn giá trị. Có sinh mệnh có trí tuệ có siêu phàm chi lực liền có thể phong thần, đản sinh tinh bích ý chí đồng thời sẽ sinh ra tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, mặc dù rất yếu nhưng hoàn toàn chính xác có. Trừ cái đó ra, có lý luận trên theo tinh bích nội sinh linh càng nhiều càng mạnh mà tinh bích ý chí không ngừng cường đại, nếu như tinh bích nội sinh linh may mắn đi ra bản vũ trụ, bắt đầu chinh phục cướp đoạt cái khác vũ trụ tài nguyên cùng lực lượng pháp tắc, chưa thường không thể đem bản vũ trụ dưỡng thành loại kia cường đại tinh bích vũ trụ. Nhưng lý luận rốt cuộc chỉ là lý luận có thể thành, nhưng thời gian này khoảng cách cường đại thần lực cũng chờ không nổi a. Hơi một tí ngàn vạn năm thời gian ước vạn năm khoảng cách, cường đại thần lực cũng chờ không lâu như vậy. Cho nên nói cái đồ chơi này đối có trí tại phóng ra một bước kia siêu cấp thần lực tới nói liền là cái gân gà chờ đợi, nhưng đối phổ thông chân thần tới nói đây chính là cái thứ tốt, tối thiểu đối Lâm Tiêu tới nói đây là cái thứ tốt. Mặc dù cái này một phần báo giá ngoại trừ cái này liền không khác, nhưng Lâm Tiêu lần đầu tiên liền chọn chúng, trong lòng có quyết định. Đem quyết định của mình nói cho Tạ Tư Lệnh, hắn vừa cười vừa nói: "Sáng suốt quyết định, lại nhỏ tinh bích vũ trụ đó cũng là một cái vũ trụ, mặc dù tại ta gần gà, nhưng đối với ngươi mà nói là cái không kém hơn cái này quyền hạn đồ tốt, thật tốt kinh doanh một chút, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ngươi tín ngưỡng thần cách đẳng cấp bước vào cường đại thần lực trợ lực. Mà lại so sánh cái khác báo giá khoa trương tài nguyên, cái này tương đối điệu thấp một chút, có bản Tư Lệnh mặt mũi tại, sẽ không có người ngấp nghé ngươi lộ vận." Lâm Tiêu cảm kích nói: "Phiền phức Tư Lệnh các hạ, cái kia không biết như thế nào giao dịch." Tạ Tư Lệnh trả lời: "Nếu như ngươi xác định, ta lập tức trở về hắn tin tức, hôm nay bên trong liền có thể hoàn thành giao dịch." "Ta xác định liền cái này." "Vậy thì tốt, ta trước đem ngươi xác định giao dịch tin tức chuyển cho tất cả người ra giá." Nói là hôm nay bên trong, trên thực tế người ra giá so với hắn còn gấp, không đến nửa giờ Lâm Tiêu bị Tạ Tư Lệnh một cái hóa thân mang theo rời đi cứ điểm, thông qua vượt giới trận pháp truyền tống rời đi cứ điểm, cái kia tinh bích vũ trụ lại có xây dựng một cái nối thẳng Viêm Hoàng số 5 cứ điểm vượt giới trận pháp truyền tống. Bất quá truyền tống thời gian ngược lại là vượt quá hắn ngoài dự liệu, dù là có Tạ Tư Lệnh quyền hạn tăng tốc truyền tống tốc độ, cũng là bỏ ra hắn dòng dã 3 cái nửa tháng thời gian mới truyền tống hoàn tất, điều này nói rõ cái này cỡ nhỏ tinh bích vũ trụ cách chủ thế giới khoảng cách khá là xa. Khi bọn hắn từ trong hư không bay ra, trước mắt vùng hư không này ngoại trừ lăn lộn hỗn độn năng lượng ngoài cái gì cũng không có, thẳng đến Tạ Tư Lệnh phát ra tín hiệu, xa xôi một mảnh hỗn độn phong bạo tứ ngược trong hư không trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, cái này tinh bích vũ trụ lại bị che giấu. Dọc theo tiếp dẫn chi quang cấp tốc bay về phía hỗn độn bên trong cơn bão năng lượng xé mở lỗ hổng, trước mắt rộng mở trong sáng, mặt ngoài cuồng bạo hỗn độn phong bạo bên trong lại là một mảnh yên tĩnh hư không, bên trong nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái nhìn không là rất lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, trong suốt lam diễm như ngọn lửa bay múa. Đây là một cái tràn đầy sức sống cùng năm đó nhẹ tinh bích vũ trụ, thành hình không phải thật lâu, lại trong vũ trụ sinh linh sung túc, năng lượng nguyên tố sinh động, tinh bích ý chí mặc dù còn chưa thành hình, nhưng tràn đầy lực lượng. Hiển nhiên lúc trước cái này tinh bích vũ trụ bị kinh doanh rất khá, đoán chừng vị kia thần bí đại lão là chuẩn bị thật tốt bồi dưỡng một phen, nhưng bây giờ thấy có càng cơ hội tốt tự nhiên là không hứng thú gì ở chỗ này hao tổn mấy ngàn vạn năm. Tấu chương xong. Chương 412, lớn mật lại điên cuồng ý nghĩ. Sở dĩ nói thần bí đại lão, là vị này cùng hắn giao dịch đại lão một mực bao phủ tại một tầng trong sương mù, đoán chừng từng có hiệp nghị, Tạ Tư Lệnh cũng không giới thiệu với hắn, toàn bộ hành trình ngoại trừ gặp mặt lên tiếng chào bên ngoài không có dư thừa giao lưu. Đối cái này Lâm Tiêu cũng không hề để ý, quản hắn là ai, chỉ cần đồ vật là thật là được. Sau đó tại vị này thần bí đại lão dẫn đầu hạ du lãm một phen cái này nhỏ nhỏ tinh bích vũ trụ. Cái vũ trụ này chủ vị diện ở vào trong vũ trụ, kỳ thật so với bình thường cỡ lớn vị diện còn muốn nhỏ một chút, bất quá vị diện này tại cái này tinh bích vũ trụ lớn nhất lại là thế giới trung tâm, đánh giá lại xưng là chủ vị diện, trừ cái đó ra tại chủ vị diện bên ngoài còn có 17 cái lớn nhỏ không đều tiểu vị mặt, tại chủ vị diện tinh bích biên giới còn phụ thuộc lấy trên trăm cái cực nhỏ bán vị diện. Có thể là vị này thần bí đại lão kinh doanh qua thời gian không ngắn, chủ vị diện bên trong đã có đại lượng sinh mệnh có trí tuệ, ngoại trừ thế giới này thổ dân một loại sinh hoạt dưới đất trùng nhân bên ngoài, chiếm cứ chủ thế giới thống trị địa vị vẫn là di chuyển qua nhân loại tới. Điểm ấy rất không tệ. Trừ nhân loại bên ngoài, chủ vị diện không có những dị tộc khác, nhưng ở chủ vị diện bên ngoài cái khác lớn nhỏ vị diện, sinh hoạt những dị tộc khác, thường gặp ải nhân thú nhân tinh linh, tăng thêm đại lượng ma thú, liền ngay cả cự long đều có không ít, toàn sinh hoạt tại một cái cỡ nhỏ vị diện bên trong, tổng số ước chừng trăm đầu tả hữu. Tại chủ vị diện, bởi vì nhân loại là kẻ ngoại lai, cùng ở vào dưới mặt đất dân bản địa trùng nhân lâu dài ở vào chiến tranh bên trong, tại thần bí đại lão can thiệp phía dưới song phương một mực ở vào thế cân bằng, ai cũng không diệt được ai. Loại hành vi này Lâm Tiêu có thể hiểu được, đổi thành hắn cũng sẽ làm như vậy. Ngoại trừ có cái đối thủ bảo trì nhân loại trưởng thành bên ngoài, chủ yếu là một cái tinh bích vũ trụ nếu như muốn lớn mạnh, nhất định phải có đầy đủ sinh linh cùng phức tạp sinh thái, dạng này mới có thể sinh ra càng nhiều tinh bích bản nguyên. Nhân loại của thế giới này phát triển là thường gặp ma pháp khoa học kỹ thuật, tại vị này thần bí đại lao thôi thúc dưới ma pháp khoa học kỹ thuật phát triển cũng không tệ lắm, từ thiên khung hướng xuống nhìn lại, từng cái kiến tạo phong cách có khuynh hướng hiện đại thành thị giải tại vị diện bên trong, có ma pháp phi thuyền phi hành trên không trung, mỗi cái pháp sư căn cứ đều có thể nhìn thấy chói mắt ma pháp quang trụ phóng lên tận trời, đây là một loại cùng loại pháp sư tháp cường đại ma đạo kiến trúc. Tinh nhuệ quân đội có được cường đại vũ trang, phân phối ma pháp đại pháo cùng pháp sư đoàn, dưới mặt đất thổ dân trùng nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng nhân loại tạm thời cũng không cách nào làm gì được thâm tàng dưới đất trùng nhân. Lúc này thần bí đại lão trong cái thế giới này thân phận là sáng thế thần, một mực tại phía sau màn yên lặng khống chế cái này tinh bích trong vũ trụ văn minh phát triển tiến trình. Lâm Tiêu nếu như cùng hắn giao dịch sau thu hoạch được cái vũ trụ này, liền có thể mình quyết định tiếp tục lấy phía sau màn hấp thụ phương thức thu hoạch tín ngưỡng chi lực cùng tinh bích bản nguyên, hoặc là trực tiếp từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, chủ động khống chế thế giới lịch sử tiến trình. Tại thần bí đại lão hạn chế giới, hiện ở cái thế giới này còn không có chân thần, phong thần chi pháp bị che giấu, bán thần liền là cực hạn, mà lại những này bán thần đều đã bị khống chế trở thành hắn thuộc hạ lấy ổn định thế giới này. Nếu như giao dịch hoàn thành, lấy Lâm Tiêu thực lực khẳng định không cách nào áp chế thế giới tiến trình, phong thần hạn chế tất nhiên sẽ bị xông phá, cho nên hắn nhất định phải cũng chỉ có thể chủ động đi đến trước sân khấu, chủ động độc chiếm tín ngưỡng. Giao dịch hoàn thành sau Lâm Tiêu sẽ để cho đối phương đem tất cả bán thần mang đi, còn lại thực lực mạnh nhất truyền kỳ cách bán thần còn có đoạn khoảng cách, hắn còn có thời gian giải quyết vấn đề này. mà Lâm Tiêu trong lòng đã có phương pháp giải quyết, mà lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đây là hắn khi nhìn đến phần này báo giá đơn trên nội dung về sau, đầu óc linh quang lóe lên sinh ra một cái ý niệm điên cuồng. Đúng, ý nghĩ này tương đương điên cuồng, đoán chừng không người sẽ nghĩ tới. Hắn sẽ không như người thường trong tưởng tượng đồng dạng tiếp tục cái này thần bí đại lao chăn thả phương thức tiếp tục thu hoạch tín ngưỡng, mà là ánh mắt của hắn căn bản không phải thế giới này tín ngưỡng cùng tinh bích bản nguyên, mà là muốn thôn phệ toàn bộ hệ tinh bích. Không sai, hắn muốn thôn phệ toàn bộ hệ tinh bích. Tại hiểu rõ cái này tinh bích tình huống về sau, trong lòng của hắn liền không thể ức chế hiện hiện một cái ý nghĩ, phải chăng có thể thông qua tinh bích chi chủ quyền hạn, lấy tinh bích ý chí hình thức ban đầu làm môi giới, dùng tạo hóa khối rũ bị chậm rãi thôn phệ cái này tinh bích nguyên lực, tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc cùng toàn bộ tinh bích. Ý tưởng điên cuồng này bắt nguồn từ đã dung nhập linh hồn hắn bên trong tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, cái này tinh bích sắc tiền thần cũng là bởi vì bản nguyên bị cái khác vũ trụ ý chí thôn phệ mới rơi vào kết quả như vậy, nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp đem nó một lần nữa bù đắp, sẽ phát sinh cái gì? Tinh bích bản nguyên hạch tâm thể xác ở chỗ này, nội bộ đã tái tạo tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc mạng lưới, điều này nói rõ cái đồ chơi này là có thể dùng đẩy ngược phương thức một lần nữa tu bổ lại, cái này liền để hắn có ý tưởng điên cuồng này. Chậm rãi thu thập nguyên lực chữa trị quá chậm, trực tiếp thôn phệ một cái hệ tinh bích sẽ như thế nào? Có lẽ cái này cỡ nhỏ hệ tinh bích không đủ cường đại, dù là toàn thôn phệ cũng không có khả năng tu bổ lại, nhưng tối thiểu có thể khôi phục một bộ phận uy năng. Suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này dù là chỉ khôi phục một bộ phận uy năng đó cũng là cực đoan kinh khủng. Thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo căng vọt đến không biết loại tình trạng nào, ngẫm lại đều đáng sợ, cũng rất chờ đợi. Cho nên phương thức của hắn liền là đơn giản như vậy, trực tiếp thôn phệ cái này tinh bích vũ trụ. Xem ảnh một. Về phần trong vũ trụ này sinh linh không cần lo lắng, thôn phệ một cái tinh bích vũ trụ là cái tốn thời gian siêu trường công trình, dù là có tạo hóa khối rũ bị phụ trợ đoán chừng cũng phải mấy trăm hơn ngàn năm, dựa theo thế giới này cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua so sánh, hắn đại học tốt nghiệp đoán chừng đều kết thúc không thành cái này to lớn công trình. Trong thời gian này thời gian dài như vậy, đầy đủ hắn tại dị vực công lược một cái vị diện, đem vị diện này sinh linh toàn rời đi qua. Về phần có thể hay không bởi vậy có đại lượng sinh linh tử vong, hắn không còn được. Tục ngữ nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, bất kỳ cái gì chân thần sinh ra, đều nương theo tử vong cùng giết chóc, cướp đoạt tài nguyên cùng lực lượng trên đường không biết muốn chết nhiều ít sinh linh, hắn có thể rời đi đại bộ phận đã rất tốt, tâm ngoan một điểm gì đó cũng mặc kệ tự sinh tự diệt cũng thường có phát sinh. Ở trước đó, tại thôn phệ tinh bích bản nguyên đối bản thế giới tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn trước đó đoán chừng có hơn mấy trăm năm thời gian. Trong khoảng thời gian này không có khả năng cái gì cũng mặc kệ, Lâm Tiêu trong lòng đã có một ý tưởng, hắn chuẩn bị để cha mẹ của mình tới, để bọn hắn thay thế mình thống nhất cái vũ trụ này tất cả sinh mệnh có trí tuệ tín ngưỡng, tại thôn phệ cái này tinh bích vũ trụ trước đó ở cái thế giới này phong thần. Thôn phệ phải tốn mấy trăm chính là trí thượng ngàn năm, thời gian dài như vậy lượng lớn tín ngưỡng chi lực không thể lãng phí, hắn cũng không có khả năng một mực ở lại đây, vừa vặn phụ mẫu còn chưa phong thần. Tục ngữ nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn dù chưa đắc đạo, nhưng tốt xấu hôn xuất đầu, phụ mẫu đối với hắn coi như không tệ. Mẫu thân lại càng cương chịu vô cùng, trợ phụ mẫu phong thần là hắn nên làm. Về phần gia tộc những người khác, tạm thời không nói trước, chờ phụ mẫu mượn nhờ cái này tinh bích trong vũ trụ 10 cái lớn nhỏ vị diện bên trong trí tuệ văn minh tín ngưỡng chi lực phong thần về sau, nếu có dư thừa có lẽ có thể phân đi ra một chút. Khối lớn nhất thịt đã ăn, canh cặn bã điểm một chút không sao. Mặc dù đại bộ phận đường huynh đệ không có bản lãnh gì, không thành được đại khí, nhưng chỉ vẹn vẹn gìn giữ cái đã có vẫn là có thể. Ở thời đại này, tại chủ thế giới xây dựng thế lực lớn đại khái liền hai loại, hoặc là xây dựng học phủ, hoặc là xây dựng gia tộc. Thế lực nhỏ thì không hạn, hoặc là đoàn đội mạo hiểm, hoặc là tập đoàn công ty, hoặc là tại thế lực lớn bên trong xây dựng cùng trung trí hướng nội bộ đỉnh núi chờ chút. Xây dựng học phủ rất khó khăn, mà lại Lâm Tiêu cũng không có hứng thú này, mà thành lập gia tộc liền đơn giản, tùy tiện nâng đỡ một chút đồng tộc là được. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu quyết định chờ giao dịch hoàn thành giao tiếp xong liền về nhà một chuyến, dù sao hắn ngay cả thi đại học đều không cần thi, mà lại hiện tại cũng sắp nghỉ, vừa vặn về nhà đem chuyện này cùng phụ mẫu nói một chút, để bọn hắn di chuyển tới. Giao dịch từ Tạ Thiên Diễn chứng kiến. Hắn cùng Lâm Tiêu cùng nhau đi khắp cái này tinh bích vũ trụ, ngoại trừ chủ vị diện, bao quát cái khác 17 cái lớn nhỏ vị diện, liền ngay cả thế giới dưới đất chủng nhân thổ dân thế giới đều đi dạo một vòng, đem những này toàn bộ nhớ kỹ, sau đó câu thông gợi ảo ý chí, giao dịch hắn cái này quyền hạn. Giao dịch phi thường thuận lợi, rốt cuộc quyền hạn là của hắn, gợi ảo ý chí lại không có ý chí độc lập, không có khả năng cũng vô pháp can thiệp những này, chỉ cần song phương đều đồng ý. Huống hồ có Tạ Thiên Diễn tư lệnh toàn bộ hành trình chứng kiến, cũng không ai dám tại điểm ấy làm bộ cùng làm tiểu động tác. Vị này thần bí đại lão có thể là một vị thực lực không kém hơn Tạ Tư lệnh siêu cấp thần lực, nhưng luận thế lực khẳng định so ra kém chấp trưởng một cái quân khu đại lão, không có khả năng tại thu hoạch được thứ cần thiết tình huống dưới dở trò. Giao dịch hoàn thành về sau, Lâm Tiêu thu được thần bí đại lão chuyển cho hắn một khối hỗn độn phiến bùn, đây là vị này đại lão cố ý rèn đúc một kiện thần khí, mô phỏng tổ dẻo đa nguyên vũ trụ thần khí vận mệnh phiến bùn, có được khống chế cái này tinh bích vũ trụ còn chưa đản sinh tinh bích ý chí năng lực, có được kiện thần khí này, liền có thể khống chế thế giới này, áp chế từ thế giới này đản sinh bất luận cái gì cường giả. Tô Dẻo đa nguyên vũ trụ trí cao thần eo bệ hạ chấp trưởng vận mệnh phiến bùn, có được một lời phong thần, một lời tức đoạt chư thần thần chức kinh khủng quyền năng, dù là cường đại thần lực cũng không cách nào tránh khỏi thần chức bị tức đoạt, hắn uy năng siêu cấp kinh khủng. Vị này thần bí đại lao chế tạo cái này gọi là hỗn độn phiến bùn thần khí mục đích đúng là dạng này, bản thân theo hắn trong dự đoán tương lai cái này tinh bích vũ trụ nếu như phát triển, cướp đoạt đầy đủ tài nguyên cùng bản nguyên chi lực lệnh thế giới tấn thăng, mình mượn tấn thăng chi lực mà bước vào vĩ đại thần lực cảnh giới, khi đó liền có thể giống tổ dẻo đa nguyên vũ trụ trí cao thần eo bệ hạ đồng dạng khống chế trong thế giới chư thần. Mà bây giờ thần khí này về Lâm Tiêu, có cái này, hắn liền là cái này tinh bích vũ trụ người thực sự khống chế. Tay cầm hỗn độn phiến bùn, tại hiện tại liền có thể tại cái này tinh bích vũ trụ phạm vi bên trong hành xử hệ tinh bích chi chủ bộ phận quyền năng, tỉ như phong thần. Tiên đề muốn có đầy đủ thần lực cùng thần tính trèo chống. Sau đó Lâm Tiêu tại cái này tinh bích vũ trụ ở lại 5 năm thời gian, phần lớn thời gian là tại hiểu rõ thế giới nội bộ tường tình, tiếp thu kia thần bí đại lao lưu lại thế lực cùng khống chế ở vào tinh bích bên ngoài cái kia siêu cấp ẩn nấp pháp trận. Cái này tinh bích vũ trụ mặc dù tiểu, nhưng giá trị tương đương cao, không cái này ẩn nấp pháp trận bại lộ bên ngoài, nếu có cường giả đi ngang qua, chỉ cần đầu nhập một điểm ý chí tiến vào vũ trụ nội bộ rất dễ dàng phát hiện cái vũ trụ này dị thường. Về phần thần bí đại lao lưu lại thế lực, kỳ thật liền là thế giới này lớn nhất trung lập tổ chức, pháp sư hiệp hội, vị diện bên trong không là rất lớn cải biến đều có thể thông qua pháp sư hiệp hội đến ảnh hưởng. Tấu chương xong. Chương 413, về nhà nghe tin bất ngờ. Tỉnh phủ điểm truyền tống, một chiếc quân dụng hư không chiến hạm chậm rãi từ vòng xoáy bên trong hiện hiện, chung quanh mấy chiếc tiếp dẫn thuyền cấp tốc gần phía trước chỉ dẫn chiến hạm tiến về chỉ định vị trí. Nhìn trước mắt màn sáng nổi lên hiện một mặc chế thức quân trang nam tử trung niên thành hoàng sợ thành khẩn bộ dáng, Lâm Tiêu không hiểu có loại vui sướng cảm giác, cái loại cảm giác này có phải hay không cực kỳ thoải mái. Tạ Vũ Phỉ hai tay ôm ấp đứng sau lưng Lâm Tiêu, nhếch miệng. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới một cái trung học còn chưa hoàn toàn tốt nghiệp tân sinh vậy mà lại trở thành một quân đội quan lớn, nhân sinh gặp gỡ chi khó lường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn quay đầu liếc mắt hai tay vây quanh nhìn không thế nào cao hứng Tạ Vũ Phỉ, biết tỷ tỷ này tâm tình không thế nào tốt. Rốt cuộc đổi thành ai cũng không thích bị người an bài sở thích của mình. Lần này nàng tới không chỉ có riêng là tiện hắn tới, mà là Tạ Thiên Diễn tư lệnh ý tứ, không chỉ tiện hắn tới, còn muốn nàng phái một cái hóa thân đi theo hắn trở về, mỹ danh hắn nói bảo hộ. Như thế áp chế lấy cớ nàng làm sao lại nhìn không ra, cũng không biết Tạ tư lệnh cùng nàng nói như thế nào, nàng theo tới, nhưng nhìn cực kỳ không dáng vẻ cao hứng. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng im lặng, bất quá trong lòng vẫn là thật cao hứng, có mỹ nữ làm bạn khẳng định so đi một mình muốn tốt. Hư không chiến hạm vẹn vẹn dừng sát ở nơi này không tiếp tục động, chỉ là một lát sau, một chiếc nhìn cực kỳ phổ thông cỡ nhỏ phi hành khí rời đi trạm chuyên trở hướng phương xa bay đi. Thiết trí phi hành khí phi hành tuyến đường, Lâm Tiêu điểm nhẹ vòng tay, một màn ánh sáng bắn ra, nhưng phía trên hoàn toàn mơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ. Qua thêm vài phút đồng hồ hình tượng mới bắt đầu rõ ràng, một cái mơ hồ hình dáng xuất hiện, ngay sau đó một cái vô cùng quen thuộc thanh thúy thanh âm vang lên. "Là nhi tử sao? Mẹ nơi này tín hiệu không dễ nhìn không đến ngươi." Không biết có phải hay không ảo giác, hắn nghe được mẫu thân thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Lâm Tiêu trên mặt không tự chủ được hiện hiện nụ cười, trả lời: "Đúng vậy mẹ, ta hiện tại chính trên đường về nhà." "Nhi tử ngươi muốn trở về á?" Rõ ràng cảm thấy mẫu thân mừng rỡ. "Ngươi bây giờ ở nơi nào, mẹ đi đón ngươi." Hắn vừa cười vừa nói: "Ta đã ở trên đường, rất nhanh tới nhà. Kêu mẹ chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn đồ vật, lần trước ngươi không phải nói muốn." Thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này hình tượng đã rõ ràng, hắn đã có thể nhìn thấy mẫu thân chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm, nói đúng ra nàng xem là phía sau hắn, càng tường tận xem xét nụ cười trên mặt càng tăng lên, bật thốt lên hỏi: "Nhi tử, phía sau ngươi nữ hải là ai a?" "A." Lão mụ cái này con ngọt đến, Lâm Tiêu quay đầu nhìn chẳng biết lúc nào trở mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười Tạ Vũ Phỉ, quay đầu trên mặt cũng đầy là nụ cười. "Xem ảnh một. Đây là Vũ Phỉ tỷ, cũng là thuộc hạ của ta." "Thuộc hạ?" Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. "Đúng, là thuộc hạ của ta. Tiểu nữ hoa thật xinh đẹp, ngươi không bắt nạt nàng a?" "Không có đâu." Lâm Tiêu gượng cười đến. "Ta nào dám a, mấu chốt còn không đánh lại." Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên có chút hối hận chiếm điểm ấy ngoài miệng tiện nghi. Bất quá lúc này mẫu thân tựa hồ thật cao hứng, nói liên miên lại nhải vài câu liền chủ động treo. Lâm Tiêu gãi ra đầu một cái, không dám quay đầu. Một cố gió mát từ phía sau lưng thổi qua, yếu ớt thanh âm tại vang lên bên tai. "Ta là ngươi thuộc hạ." "A, không phải, Vũ Phỉ tỷ ngươi nghe ta giảo biện." "Giảo biện?" "Không phải, ngươi trước hết nghe ta giải thích." "Vậy ngươi nói, giải thích thế nào?" Nàng hai tay ôm ấp dựa vào phía sau một chút, một bộ ta chính nghe dáng vẻ. "Cái kia?" Lâm Tiêu ánh mắt rời rạc, thần du vật ngoại, đột nhiên chỉ vào thiên ngoại không trung hô. "A, đó là cái gì?" "Hừ, ngây thơ." Làm phi hành khí xuất hiện tại Lâm gia bảo trên không lúc, Lâm Tiêu chính đối một mặt thủy kính xoa xoa trên mặt vết thứ đọng. Bình thường chỉ cần thần lực đảo qua hết thể thương thế đều sẽ biến mất, nhưng hắn thần lực không sánh bằng nàng, cho nên lần thứ nhất nhìn thấy nàng bạo lực như vậy một mặt, Lâm Tiêu đã hối hận vừa rồi miệng ba hoa, nếu có lần sau khẳng định không còn dám trêu chọc. Thu thập xong tâm tình, phi hành khí đã tại Lâm gia bảo rời nhà gần nhất một cái bỏ neo chỗ ngừng lại, từ phi hành khí trên nhảy xuống, hắn kinh ngạc phát hiện bốn phía ngoại trừ một cái bảo an đại gia bên ngoài không có cái khác bóng người. Hắn nhớ kỹ trước kia mỗi lần trở về đều sẽ nhìn thấy rất nhiều tộc nhân, đặc biệt là lão nhân thích tại chỗ đầu bên trên đất chống tụ lấy nói chuyện phiếm hoặc đánh cờ, hiện tại một cái cũng không thấy được. Trải qua bảo an đình lúc, chính nửa híp mắt tựa ở trên ghế xích đu ngủ đại gia mở mắt ra nhìn thấy hắn, trong tay cây gậy đâm trên mặt đất chống lên đến, nói: "Nguyên lai là bốn phòng tiểu tiêu mà trở về, ngươi trở về không khéo, gần nhất gia tộc có chút việc, đoàn người đều bận bịu đi. Lâm Tiêu ngạc nhiên nói, gần nhất gia tộc xảy ra đại sự gì sao? Việc này cha mẹ ngươi không nói cho ngươi sao? Còn không có. À, tất nhiên không nói cho ngươi, vậy nói rõ vẫn chưa tới xấu nhất tình huống, vậy liền không cần lo lắng. Lão đại gia gõ gõ cây gậy nói, về nhà đi thôi, việc này không tới phiên ngươi một đứa bé lo lắng. Cáo biệt lão đại gia, trên đường như bỏ neo chỗ nhìn thấy đồng dạng không có mấy người, chợt có cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, toàn bộ Lâm gia bảo không có gì vãng sinh khí. Nhìn nhà ngươi xảy ra đại sự gì? Tạ Vũ Phỉ do xét không có chút nào sinh khí Lâm gia bảo, nói với Lâm Tiêu, tại sao ta cảm giác ngươi đi đến đâu liền sẽ phát sinh cái gì, ngươi cái này tự mang thai họa thể chất ta. Lâm Tiêu khó chịu phản bác, ta đây là đến chuyện lúc trước tốt ta có trở về hay không đến đều đã là như thế này, chỉ là trùng hợp mà thôi. Giải thích liền là che giấu. Che giấu liền là chột dạ liền là sự thật. Lâm Tiêu luôn cảm thấy từ khi đi theo mình sau khi trở về Tạ Vũ Phỉ liền trở nên là lạ, trở nên thích cho mình, bất quá hảo nam không cùng nữ đấu, hắn sáng suốt không tiếp tục nói tiếp. Về đến cửa nhà, hắn đệ xuống chuông cửa, quay đầu nói với Tạ Vũ Phỉ, ta hiện tại sự tình tạm thời đừng nói cho cha mẹ ta sẽ tìm một cơ hội cùng bọn hắn nói. Nàng nhếch miệng nói, ai có hứng thú quan tâm nhà người sự tình. Cái này cửa bị mở ra, mẫu thân vừa mừng vừa sợ gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt hắn, lôi kéo tay của hắn cẩn thận chú đáo, lại đem ánh mắt rơi trên người Tạ Vũ Phỉ, nụ cười trên mặt càng sâu, nhiệt tình nói, nhi tử mau vào, cô nương ngươi cũng mau vào, ta chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon. Hắn đều còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Tạ Vũ Phỉ quét qua vừa rồi sắc mặt giãn ra vui cười, ngọt ngào hô, a di tốt, ta là con trai của ngài thuộc hạ. Kim Vân Trúc nhất thời không kịp phản ứng, vô ý thức hỏi, thuộc hạ? Cái gì thuộc hạ? Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng, mỹ mạo thượng tá cười tủm tỉm giải thích nói, ta là Lâm Tiêu thiếu úy lính liên lạc. Mẫu thân vẫn còn có chút mơ hồ, Lâm Tiêu gặp này tranh thủ thời gian giải thích nói, ta hiện tại đã là quân hàm thiếu úy, một chi chiến đội đội trưởng, nàng là thượng cấp an bài cho ta lính liên lạc. Nguyên lai là dạng này a. Kim Vân Trúc cái hiểu cái không gật đầu, kỳ thật nàng đối với phương diện này căn bản không hiểu, bất quá nhi tử nói thế nào chính là cái gì, mà lại tiểu cô nương này thật rất xinh đẹp, mặc dù dung mạo so sánh với một cái Thẩm gia tiểu cô nương kém một tia, nhưng tiểu cô nương này loại kia khí khái hào hùng làm người rất là thích. Trong sảnh, Lâm Tiêu vừa ăn đỏ rừng rực hoa quả một bên hỏi ngay tại là Tạ Vũ Phỉ lột ra mẫu thân, mẹ, ba ở đâu? Hồi vị diện đi. Ta trở về phát hiện lâu đài nội nhân ít rất nhiều, bỏ neo chỗ lao đại gia nói gia tộc vị diện có việc, đến cùng là chuyện gì? Mẫu thân tay một trận, cười tủm tỉm đem vừa lột hảo quả từ đặt ở Tạ Vũ Phỉ trong tay, nàng nhu thuận nói tiếng cảm ơn, một bên ăn một bên nhìn cái này hai mẹ con nói chuyện. Còn không phải cùng Trương gia sự tình, ngươi cũng biết chúng ta cùng Trương thị là thủ chuyển kiếp, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có xung đột, chỉ là lần này quy mô hơi lớn một chút. Mẫu thân cười tủm tỉm nói, nhi tử ngươi không cần lo lắng cái này, những sự tình này ra gian mãi mãi của ngươi thúc bá có thể xử lý, ngươi an tâm đọc sách chính là. Đúng, ngươi không phải muốn thi đại học sao? Làm sao có rảnh trở về? Lâm Tiêu giải thích nói, mẹ ngài quên ta năm ngoái bị huy diệu tuyệt chiêu sao? Ta không cần thi đại học có thể lên thẳng huy diệu đại học bộ. A, ngươi nhìn mẹ đều quên. Kim Vân Trúc một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, nhi tử ngươi quá có tiền đồ, mẹ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Huy Diệu là chủ đệ nhất thế giới siêu cấp học phủ, mẹ nghe nói từ vậy thành công tốt nghiệp ít nhất cũng là chân thần, chờ tốt nghiệp trở về, gia tộc liền dựa vào ngươi cùng Lâm Hư, đến lúc đó Lâm gia có 4 tôn chân thần, nhất định có thể vượt trên Trương gia, sẽ bị. Nàng đột nhiên ngừng lại chủ đề, Lâm Tiêu vội vàng hỏi, mẹ, ngươi nhìn ta hiện tại cũng đã trưởng thành, có một số việc ngài không nên tiếp tục giấu giếm ta, con trai của ngài hiện tại rất lợi hại, có lẽ có thể giúp một tay cũng có nói. Kim Vân Trúc vô ý thức nhìn một chút nhi tử mang tới nữ hoa, càng xem nàng càng thích, suy nghĩ một chút nàng gật đầu nói, ngươi thật sự là trưởng thành, biết mình tìm bạn gái, mẹ ngươi liền không cần lo lắng tương lai ngươi. Khủ. Lâm Tiêu trực tiếp đánh gãy mẹ ý nghĩ, vụ trộm liếc mắt Tạ Vũ Phỉ một chút, nàng còn duy trì ngọt ngào nụ cười, nhưng không biết nàng chân thực đang suy nghĩ gì, lấy lại tinh thần nói, mẹ nói chính sự. Kim Vân Trúc có chút vẫn chưa thỏa mãn còn muốn nói điều gì, bất quá nhi tử không thích nghe coi như xong, nói về chính sự. Kỳ thật cũng không tính là gì đại sự, ngươi biết, chúng ta Lâm thị cùng Trương gia địa bàn toàn bộ tại AX số 14 hệ tinh bích một chỗ vị diện bảy, lấy hách cá vị diện làm trung tâm đều chiếm một nửa. Vì độc chiếm vị diện bảy, từ 2000 năm trước hai nhà vẫn có tranh đấu. Trước kia vì tranh đoạt vị diện cùng tín ngưỡng tranh đấu không có hạn chế, dẫn đến hai nhà tổn thất to lớn, cũng một mực phát triển không nổi, có cảm giác ở đây, ngươi tổ gia gia cùng Trương thị lão tổ đặt thành hiệp nghị, ước định một loại tranh đấu phương thức, lấy loại phương thức này quyết ra thắng bại, bên thắng thu hoạch được tiền đặt cược địa bàn, người thua nhường ra tiền đặt cược địa bàn, trong khoảng thời gian này chính là khóa mới tranh đấu lúc bắt đầu. Thì ra là thế. Lâm Tiêu có chút giật mình. Cùng Trương thị là thù truyền kiếp, có tranh chấp hắn biết, nhưng tình huống cụ thể hắn không phải hiểu rất rõ. Liên tiếp theo hỏi, cụ thể dùng phương thức gì tranh thắng bại? Hiện tại, ai thắng ai thua? Kim Vân Trúc nói, lần này Trương thị xuất ra B6 vị diện, cùng chúng ta đánh cược C4, C5, C11 cái này ba cái vị diện thuộc về quyền, song phương ước định song phương các phái 5 tên hậu bối, chỉ hạn 100 tuổi trở xuống xuất chiến, 5 trận chiến 3 thắng quyết định thuộc về. Lâm Tiêu nghe xong kinh đến, C5 không phải phân phối cho nhà ta vị diện sao? Tấu chương xong, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 414, về gia tộc vị diện. C5 hiệu vị diện là một cái cỡ trung tiểu vị diện, là tại hơn 100 năm trước gia phân phối cho vừa kết hôn phụ thân. Trải qua dị vực thời gian gần 4 vạn năm kinh doanh, từ ban sơ kỳ từ mình thần vực di dân, mở thuộc địa, đối phó bản địa thổ dân sinh vật, cuối cùng sinh sôi ra, bây giờ đã là một cái có được hơn 120 vạn hải nhân, nửa hải nhân phồn thịnh vị diện. Mượn nhờ vị diện này tín ngưỡng chi lực cung cấp nuôi dưỡng, cùng tự thân trong thần vực quyến tộc tín ngưỡng chi lực, phụ thân thực lực tại gia huynh đệ bên trong là mạnh nhất, cũng bị tổ phụ tán thưởng thế hệ này có khả năng nhất phong thần mấy cái hậu đại. Đương nhiên, cái này có khả năng chỉ là có khả năng này, đến cùng có thể hay không vượt qua một bước kia tương đối khó. Lâm thị nhiều năm như vậy hậu đại nhiều như vậy, liền một cái nhị bá công thành công phong thần, tối thiểu bị tổ phụ tán thưởng có khả năng nhất phong thần thế hệ này bây giờ còn chưa có ai có thể thành công phong thần, ngược lại có một cái mạo hiểm phong thần thất bại, tại chỗ vẫn lạc. Phong thần thất bại không phải nói nhất định sẽ vẫn lạc, nhưng đại bộ phận cũng là tại chỗ vẫn lạc, chỉ có cực ít có thể còn sống sót. Cho nên phụ thân mặc dù thực lực tại cùng thế hệ bên trong số 1 số 2, nhưng cho tới bây giờ một mực không dám phong thần, liền là cảm giác nắm chắc không lớn. Nhưng bây giờ Trương gia xuất ra B số 6 vị diện cùng Lâm thị C4 C5 C11 cái này ba cái vị diện đánh cược, dựa theo ước định giá trị ngang nhau, bọn hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đón lấy. Gia tộc tại AX14 hiệu hệ tinh bích vị diện phần lớn có mình danh tự, nhưng có một cái Lâm thị cùng Trương thị dùng chung số hiệu. Trong đó A mở đầu liền là vị diện quần trung ương hách giá vị diện, cũng là mảnh này vị diện trong đám lớn nhất một cái vị diện. B mở đầu là trung ương vị diện bên ngoài lớn nhất có giá trị nhất mấy cái vị diện, người sở hữu đều là Lâm thị hoặc Trương thị gia tộc nội bộ địa vị cao nhất mấy cái. Tỷ như Lâm Tiêu gia gia cùng mấy cái ông bác. C chữ mở đầu tất nhiên là càng tiếp theo ngăn, người sở hữu bình thường là mỗi cái gia tộc trung kiên. Thấp nhất là D chữ một ngăn, bình thường là không có giá trị gì vị diện, cũng rất ít phân phối cho người, bình thường công cộng, tỷ như toàn bộ vị diện mở thành ruộng đồng nông trường, hoặc nông trường, quan mỏ loại hình sản xuất tài nguyên lại phân phối cho tộc nhân. Nói cách khác, trong gia tộc đại bộ phận tộc nhân là không có phân phối sở hữu tư nhân vị diện, đại bộ phận vì gia tộc phục vụ, chỉ có chút ít cao tầng cùng tinh anh mới có phân phối. Lâm Tiêu phụ thân có được một cái trong gia tộc xem như có địa vị nhất định. Ta muốn đi gia tộc vị diện nhìn xem." Lâm Tiêu biểu lộ kiên định đối với mẫu thân nói đến. Vốn muốn thuyết phục Kim Vân Trúc nhìn thấy nhi tử kiên định biểu lộ, muốn nói lời nói không nên lời, thở dài nói: "Ngươi trưởng thành, có chút trách nhiệm ngươi nên gánh vác tới, bất quá ngươi thực lực bây giờ không đủ, đi qua nhìn một chút liền tốt, không nên vọng động." "Kỳ thật, thực lực của ta vẫn được." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Ta sẽ chú ý." Mẫu thân tựa hồ không có phát hiện hắn đã trở thành bán thần, trở thành cổ thần về sau, tại ẩn giấu tự thân phương diện so với bình thường chân thần còn muốn lợi hại hơn, hiện tại chỉ cần hắn không hiện lộ tự thân, người khác nhìn thấy chỉ có hắn biểu hiện ra cho ngoại nhân nhìn, hắn chân thực nội tình đồng dạng cường đại thần lực đều không thể phát giác. Bất quá giới hạn chủ thế giới, rời đi chủ thế giới không có chủ thế giới ra chỉ ẩn tàng năng lực sẽ trên diện rộng hạ xuống. Sau đó hắn cùng mẫu thân cùng đi đến bên trong gia tộc, thông qua giáng lâm pháp trận chuẩn bị tiến về gia tộc trụ sở. Lúc này Lâm Tiêu tại Viêm Hoàng số 5 chiến tranh cứ điểm bên trong quyền hạn làm chuẩn tướng, gia tộc cái này giáng lâm pháp trận muốn thông qua cứ điểm mới có thể truyền tống, đổi thành dị vãng hắn còn cần tiến về Viêm Hoàng số 5 chiến tranh cứ điểm khai thông quyền hạn, hiện tại hắn có thể trực tiếp truyền tống. Có thể là quên, Kim Vân Trúc cũng không có ý thức được điểm ấy, pháp trận kích hoạt, mãnh liệt năng lượng bành trướng, ba người cùng một chỗ bị chuyển tống rời đi chủ thế giới, tiến vào xa xôi hư không. AX14 hiệu hệ tinh bích là nhân loại rất sớm trước đó liền phát hiện một nhóm tinh bích vũ trụ, quy mô trung đẳng, tài nguyên trung đẳng, không cách nào sinh ra vĩ đại thần lực, cho nên bị hạ phóng cho chủ thế giới bình dân tranh đoạt. Dạng này hệ tinh bích có rất nhiều, hỗn độn hư hải bên trong tinh bích vũ trụ xác thực rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là một ít cỡ trung tiểu tinh bích vũ trụ, không cách nào sinh ra vĩ đại thần lực loại này. Về phần có thể sinh ra vĩ đại thần lực tinh bích vũ trụ phần lớn có danh tiếng, trên cơ bản bị những đại thế lực kia cho chia cắt. Xem ảnh 1. Đương nhiên, có thể sinh ra vĩ đại thần lực tinh bích vũ trụ phần lớn bản địa thổ dân thần linh phi thường cường đại, rất nhiều đã ra đời vĩ đại thần lực, muốn cướp đoạt cơ hội này, nhất định phải đánh giết đời trước vĩ đại thần lực. Mà những cái kia vĩ đại tồn tại tại bản tinh bích vũ trụ phần lớn là tinh bích chi tử chính là đến hệ tinh bích chi chủ thân phận, chiếm cứ sân nhà ưu thế, kẻ ngoại lai muốn đánh giết đối phương muôn vàn khó khăn, khả năng hai tôn vĩ đại thần lực xuất thủ đều không nhất định có thể đè xuống đối phương. Huống hồ dù là có thể đè xuống đối phương, có thể hay không đánh giết là một chuyện khác, đánh giết sau có thể hay không giành lại quyền hạn lại là một chuyện khác. Đây cũng không phải là nói đánh chết trước đây tinh bích chi tử liền nhất định có thể cướp được vị cách, bọn hắn bản thân là người xâm nhập, bị tinh bích bản nguyên bài xích, dù là thật đưa ra vị cách cũng không nhất định có thể cướp được, càng đều có thể hơn có thể sẽ sinh ra mới người thừa kế. Đây chính là vì cái gì hiện tại phát hiện có thể sinh ra vĩ đại tồn tại tinh bích vũ trụ không hề ít, nhưng toàn bộ chủ thế giới vĩ đại tồn tại cứ như vậy mấy cái nguyên nhân chủ yếu, khó đoạn. Đồng dạng có thể sinh ra vĩ đại tồn tại tinh bích vũ trụ có đơn độc danh tự, tỉ như tổ dẻo đa nguyên vũ trụ, tỉ như ạ dở ruột tinh bích vũ trụ, tỉ như tà hiểm tinh bích vũ trụ trở chút. Trừ cái đó ra, không cách nào sinh ra vĩ đại tồn tại tinh bích vũ trụ bình thường chỉ có một cái số hiệu, dựa theo phương vị cùng cách chủ thế giới khoảng cách, cùng một chút cái khác đặc thù mà mệnh danh. AX14 hiệu hệ tinh bích bên trong A đại biểu phát hiện thời gian, xem như rất sớm một nhóm, Y đại biểu khoảng cách, tại 24 chữ cái bên trong xem như cực xa, 14 xem như số hiệu, không ý nghĩa quá lớn. Chỉnh thể ý tứ liền là chủ thế giới phát hiện cực sớm nhưng cách chủ thế giới rất xa một nhóm không có cái gì giá trị tinh bích vũ trụ. Bất quá lại xa cũng không có Lâm Tiêu vừa mua được cái kia tinh bích vũ trụ xa, hắn cái kia tinh bích có 3 tháng rưỡi lộ trình, gia tộc vị này tinh bích vũ trụ chỉ có nửa tháng lộ trình, tới gần có hơn một nửa. Làm truyền tống kết thúc, bọn hắn xuất hiện tại một cái to lớn kim loại trên bình đài, dưới chân có con trỏ tại bóng loáng trên sàn nhà vừa đi vừa về chạy trốn, biên giới đèn tín hiệu lóe lên lóe lên. Đây là một cái lệ thuộc vào Viêm Hoàng thứ 5 chiến khu cứ điểm căn cứ, dạng này cứ điểm căn cứ tại cái này tinh bích vũ trụ tổng cộng có 10 cái, phân bố tại vũ trụ nội bộ 10 cái phương vị, kẻ ngoại lai tiến vào cái vũ trụ này sẽ trực tiếp truyền tống đến mục đích gần nhất cứ điểm căn cứ. Mời số hiệu A1884 hành khách rời đi truyền tống đài, không muốn ảnh hưởng truyền tống trận vận chuyển bình thường. Thanh thúy loa phóng thanh vang lên, mẫu thân tranh thủ thời gian đi ra ngoài, dưới chân truyền trận đài thô to trận văn nổi lên nhàn nhạt linh quang, đây là truyền tống trận lần nữa khởi động dấu hiệu. Người ở đây lưu lượng thật nhiều. Lâm Tiêu nhìn xem bên ngoài không coi là nhiều nhưng cũng không tính thiếu dòng người nói đến. Nơi này là nhân loại thế lực nội địa, cái này tinh bích vũ trụ có được không dưới 100 vạn đăng ký qua chúng tiểu gia tộc cùng người đoàn thể, cơ hồ mỗi cái vị diện đều đã bị dò xét qua, chỉ cần có khai phát giá trị đều đã bị chiếm cứ, người lưu lượng tương đối nhiều. Trả lời hắn là một đường rất ít nói Tạ Vũ Phỉ, nói xong nàng tại hắn trong thai truyền âm đến. Cứ điểm chú quân quan chỉ huy biết chúng ta tới, ngay tại tới, ngươi có muốn gặp hắn hay không? Lâm Tiêu sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, cái này cứ điểm chú quân quan chỉ huy quân hàm là đâu cấp 1? Thiếu tá. Thấp như vậy. Vậy ngươi coi là, cái này tinh bích vũ trụ ở vào nội bộ, không cần nhiều cao chú quân phối trí, dù là cái này tinh bích vũ trụ chú quân tổng chỉ huy quan cũng chỉ là thượng tá, so đại tá kém cấp 1, lại càng không cần phải nói ngươi là tinh anh quân hàm cao một cái lớn đẳng cấp. Lâm Tiêu lần này là thật kinh ngạc. Nghĩ không ra ta quân hàm này cao như vậy. Nàng đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn qua hắn cấp tốc lướt qua, nói: "Ngươi có được tinh anh quân hàm, lại là thực quyền chiến đoàn trưởng, tại cái này tinh bích vũ trụ quân hàm của ngươi là tối cao, dựa theo quy tắc, ngươi có thể lâm thời chiêu mộ cái này tinh bích trong vũ trụ tất cả chú quân." T. Kia ngươi có muốn gặp hắn hay không? Lâm Tiêu liếc mắt bên cạnh không có cảm giác chút nào mẫu thân lắc đầu. "Thay ta về một chút, tạm thời không thấy." "Tùy ngươi." "Đúng rồi, ngươi là phổ thông quân hàm vẫn là tinh anh quân hàm?" Trả lời hắn là một cái lườm uýt. "Ngươi đoán?" "Tốt ta, dựa theo mình tinh anh đại tá là chiến đoàn trưởng đến xem, nàng là thượng tá quân hàm, chức vị là phó chiến đoàn trưởng, cũng hẳn là tinh anh quân hàm." Sau đó mẫu thân mang theo bọn hắn xuyên qua một mảnh có thật nhiều người quảng trường đi vào cứ điểm một bên khác, nơi này có một cái gia tộc ở đây cơ quan, có tộc nhân chờ đợi ở đây, mẫu thân để bọn hắn an bài một chiếc cỡ nhỏ dân dụng hư không hạm, ba người lên hạm chậm rãi nhanh chóng cách rời cứ điểm. So sánh hơi một tí mấy ngàn mét dài chính là trí thượng vạn mét dáng dấp quân dụng hư không chiến hạm, cái này dân dụng hư không thân hạm hình đồng dạng không cao hơn 500 mét, bọn hắn chiếc này càng là chỉ có chừng 200 thước. Phân phối có vũ khí cũng là rất sớm trước giải nghệ hiện tại đã sớm lạc hậu không chỉ một thời đại vũ khí. Nhưng lạc hậu lại nhiều thời đại đối thổ dân tới nói đều là đại sắc khí, toàn bộ Lâm gia cũng chỉ có không đến 10 chiếc loại này cỡ nhỏ hư không hạm. Hư không hạm rời đi cứ điểm khoảng cách nhất định liền mở ra nhảy vọt động cơ, lưu quang vờn quanh không gian bắt đầu vặn mèo. Cứ điểm quan chỉ huy, một người trung niên sĩ quan nhìn trước mắt trên tấm hình hư không hạm trầm mặc nửa ngày, một lát sau một cái thủ hạ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia không thể tin nói.